Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mở miệng hỏi thăm, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, hỏi đồ vật cũng không còn chỉ là cực hạn tại dược liệu số lượng. Vệ độc thảo nuôi mấy năm, đến cái nào giai đoạn, mở vài miếng lá, có hay không mọc ra, lưu ly tâm, mà cùng sau lưng Tô Thủy Kính Tỉnh Nguyệt, đối diện với mấy cái này đề ra nghi vấn. Đồng dạng ngữ tốc cực nhanh trả lời, 6 năm, sơ thành, 13 mảnh lá, về phần, lưu ly tâm, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm, bạch thảo phố không có khả năng nuôi ra loại này phẩm giai phệ độc thảo. Tỉnh Nguyệt một bên trả lời, một bên khác suy nghĩ sớm không ở chỗ này, đại trưởng lão một mạch người đến kiểm tra dược liệu, mình vừa mới thăm dò không có đạt được đáp lại, nhưng kỳ thật đáp án đã rõ ràng, chắc là có dược viên dược liệu mất trộm, đưa tới Cự Linh Tông cao tầng chú ý, mà có thể có được đại nhân vật chú ý. Trên bản chất đã cùng dược viên không quan hệ, mà là cùng vị kia Mê Man Tông chủ có quan hệ. Cố hầu mỗi ngày đều sẽ có người đưa, mà vị tông chủ này đã tỉnh lại lúc nào, trực tiếp ảnh hưởng đến phe phái chi tranh, ngắn ngủi một đoạn nhỏ đường, Tỉnh Nguyệt trong đầu đã não bổ ra vừa ra nát tục quyền lực tiết mục. Hắn khe khẽ thở dài, "Ngươi." Tô Thủy Kính chợt dừng bước, quay người lại từ, suy nghĩ tung bay Tỉnh Nguyệt, không kịp dừng bước, vô ý thức đụng phải đối phương ý chí bên trong, người thấp nhỏ người nào đó, chỉ lo cúi đầu đi đường. Bỗng nhiên cảm thấy được một mảnh dày đặc ấm áp, khi hắn ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, toàn thân nổ ra cả người nổi da gà, thất tha thất thểu ngã nhào trên đất, cuồng phong càn quét, bách thảo gãy, đạo kia to lớn hẹp dài chi vật, bị Tô Thủy Kính trong nháy mắt trở tay nắm khép, miếng vải đen nổ tung, đem hắn đánh bay mà ra, không có chút nào phòng bị Tỉnh Nguyệt, vô ý thức liền muốn động thủ phản kích, cô ý niệm này ngay sau đó liền bị hắn gắt gao bóp chặt. Cùng thời khắc đó, hắn thấy rõ đạo kia đen nhánh sự vật, miếng vải đen run tán về sau, lộ ra một thanh to lớn quạt xếp, bên trong xếp đầy lít nha lít nhít phù lục, nhưng mà đối mặt một vị trông coi dược viên hạ nhân, Tô Thủy Kính căn bản cũng không có thi triển phù lục. Oanh, một tiếng, vôi rì rào, thể cốt suy nhược Tỉnh Nguyệt, phía sau lưng trùng điệp đâm vào một mặt trên thạch bích. Hắn xoa bộ ngực của mình, thống khổ ho ra máu tươi tới, thu phiến về sau, Tô Thủy Kính kinh ngạc, a, một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng tức giận nhìn trước mắt bị mình đánh bay thiếu niên lang. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa mới một phen đề ra nghi vấn, nàng phát hiện thiếu niên ở trước mắt, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, 7 năm qua trông coi dược viên, thiếu niên này lại có thể rõ ràng nhớ kỹ mỗi một gốc dược liệu, thậm chí ngay cả một chút tiến giai bí văn, đều có học tập, điểm này quả thực không thể tưởng tượng, trước mấy dược viên, trông coi những người kia, từng cái ngơ ngơ ngác ngác, đem chuyện này xem như làm hao mòn sinh mệnh không thú vị nhiệm vụ. Hỏi gì cũng không biết, ngay cả kiểm tra rõ ràng cũng rất khó làm được, thiếu niên này không giống, cực kỳ không giống. Nàng vừa mới nghĩ mở miệng tán dương một chút, ngay sau đó liền cảm nhận được, dị thường, làm Cự Linh Tông thiên chi kiều nữ, mềm mại nhất địa phương gặp, xâm nhập, nàng cơ hồ là vô ý thức liền bày ra phòng thủ phản kích tư thái. Sau đó liền có trước mắt một màn này, bạch thảo phố cách đó không xa, kia một mặt vách đá, thiếu niên thống khổ tựa ở mặt vách, sám đầu mặt dơ bẩn, bụi mù từ đầu tường rơi xuống, món kia sạch sẽ quần áo cũng rơi đầy cho bụi, Tỉnh Nguyệt ho khan, đứt quãng nói, Thủy Kính cô nương, tại hạ như không có nhớ lầm. 3 ngày trước, Thu Lệ phố, tựa hồ có một ít dị dạng, nếu thật là dược liệu có chỗ mất đi, ngươi có thể từ nơi đó ra tay. Tô Thủy Kính hai gò má có chút nóng lên, bụi mù chập chờn bên trong, thiếu niên kia xoa lồng ngực ngồi rất lâu, tựa hồ là đang trầm tư cái gì. 3 ngày trước giờ tí đêm khuya, Thu Lệ phố có đêm khách đến thăm, tại hạ ngủ được cạn, ngày đó vừa vặn ngủ không được, đốt đèn ra đi bộ nhàn nhã, trùng hợp nghe được Thu Lệ phố bên trong đối thoại, đại khái là hẹn tiếp qua một tuần, sẽ còn gặp mặt, có lẽ là tại hạ đang nghi. Thủy Kính cô nương nếu là có tâm, liền có thể tự mình đi hỏi, nếu là đối phương thẳng thắn mà đối đãi, vậy liền vô sự, nếu là có chỗ giấu giếm, như vậy hết thảy liền rõ ràng sáng tỏ. Tô Thủy Kính nhíu mày, nàng có chút hồ nghi nhìn xem Tỉnh Nguyệt, Tỉnh Nguyệt chậm rãi đỡ dậy hai đầu gối, ôn nhu nói, nếu không tin, trong phòng đèn vàng có thể làm chứng, xưa nay thức đêm, chấm bài thi đọc sách, nữ tử có chút bị lệch đầu lâu, nhìn về phía Tỉnh Nguyệt chỗ nhà gỗ phương hướng, môn hộ chập chờn, bên trong trưng bày một chương tàn tạ bàn đọc sách. Đèn vàng như đậu, nồng đậm cạn dầu không làm được giả, nàng nhẹ nhàng nỉ non nói, trách không được cái này gọi, Tỉnh Nguyệt, thiếu niên, ăn nói cũng tốt, tiết học cũng được, so với dược viên những người khác, tốt hơn quá nhiều, nàng nhẹ gật đầu, đem trên mặt mình áy náy thu liễm, phụ thân từng tự nhủ, tại trong tông môn làm người làm việc, không cần quá mức hiền lành, thăng gạo ân đấu gạo thù, nếu là xưa nay không cho người ta sắc mặt tốt nhìn, ngẫu nhiên thi triển hảo ý, người kia liền sẽ một mực nhớ kỹ mình tốt. Nếu là một mực đối xử mọi người tốt, một ngày nếu là không bằng thường ngày, ngược lại sẽ bị nhân niệm lấy. Ác, người tốt muốn trở thành Phật cần muôn vàn khó khăn, người xấu muốn trở thành Phật chỉ cần bỏ xuống đồ đao. Những đạo lý lớn này nàng còn nghe không hiểu nhiều, nhưng dụ mặt đi liền không sai. Tô Thủy Kính ra vẻ đạm mạc nói, biết, tạ ơn. Tỉnh Nguyệt buồn cười, thổi phù một tiếng bật cười. Tô Thủy Kính trừng lớn hai mắt, mắt vượng nén giận, sẵn giọng, ngươi đang cười ta? Không có, không có. Tỉnh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, tuét miệng nói, ta nhớ tới buồn cười sự tình, ngươi rõ ràng đang cười ta, ngươi cũng chưa từng nghe qua. Tỉnh Nguyệt dứt khoát không còn che giấu, cười ha hả. Tô Thủy Kính trầm mặc đứng tại trong bụi mù, nâng lên quai hàm, nắm chặt to lớn quạt xếp ngón tay, khớp xương đôm đốp rung động. Tỉnh Nguyệt vội vàng thu liễm ý cười. Tô Thủy Kính dắt lấy quạt xếp cách mặt đất, miếng vải đen bỗng nhiên bay tới, một lần nữa hóa thành từng mảnh phù lục, đem cây quạt bao khỏa, gánh vác ở sau lưng, không nói một lời rời đi cửa sân thời điểm, lòng của nàng có chút treo lên, dốc lên không hiểu chờ mong, mà Tỉnh Nguyệt không có để nàng thất vọng. Tỉnh Nguyệt khom người vái chào, nghiêm túc đề nghị, Thủy Kính cô nương kỳ thật có thể nhiều cười cười, ngươi cười lên thật nhìn rất đẹp. Chương 710, trăng trong nước, hoa trong gương, là đêm, đình viện yên tĩnh. Tỉnh Nguyệt một người ngồi tại trước bàn sách, đậu nành đèn đuốc chập chờn chớp, hắn đọc qua, Đại Diễn Bí Điển, lần đầu bởi vì tâm cảnh hỗn loạn, cảm thấy không đọc tiếp cho nổi. Lung Thánh Quân là một cái người rất lợi hại, hắn tại Đại Diễn Bí Điển bên trong, lưu lại thần hồn tu hành thuật pháp khiếu môn, cũng tại trang sách bên trên khắc ghi chép một chút vụn vặt lẻ tẻ nhân sinh cảm ngộ. Những năm gần đây, Tỉnh Nguyệt tu hành lấy thần hải, cũng nhai nuốt lấy bộ này bí điển bên trong vụn vặt tin tức. Theo suy đoán của hắn, Lung Thánh Quân khẳng định là siêu thoát 10 cảnh nhân vật. Về phần đến cùng đi tới một bước nào, đến cùng có hay không đưa thân tinh quân, vẫn là đi tới cấp bậc cao hơn, liền không được biết rồi. Tỉnh Nguyệt biết, Nam Cương bên trong những đại ma đầu kia, có thể khai sơn lập tông, đều là siêu thoát 10 cảnh nhân vật, mà bây giờ danh tiếng thịnh nhất vị kia, Cam Lộ Tiên Sinh, thì là đánh khắp đông cảnh vô địch thủ ma quân. Lung Thánh Quân, dám tự xưng Thánh Quân, làm sao cũng nên có cái tinh quân tu vi a. Rốt cuộc cũng là thường xuyên tại trang sách bên trong nghiên cứu thảo luận nhân sinh trung cực giá. Chỉ tồn tại, cái gì trường sinh a, luân hồi a, nghe quái dọa người, dĩ vãng, Tỉnh Nguyệt sẽ còn thuận Lung Thánh Quân lưu lại câu chữ. Duy nghĩ một hai, thần hải hướng phía dưới lan tràn, hôm nay hắn không tâm tình. Tô Thủy Kính rời đi Bạch Thảo Phố về sau, Tỉnh Nguyệt kỳ thật rất muốn biết, tại nàng đi hướng Thu Lệ Phố về sau, xảy ra chuyện gì, nhưng Tỉnh Nguyệt từ trước đến nay là cái vô cùng người cẩn thận. Dù là tu hành thần hải có thành tựu, cũng sẽ không tùy tiện phóng thích thần niệm, để tránh đưa tới phiền phức. Hắn nói với Tô Thủy Kính, tất cả đều là thật, chỉ bất quá hắn nhưng không có đi bộ nhàn nhã, mà lại trộm nghe quen thuộc, hắn đều là quang minh chính đại thả ra thần niệm đi nghe. Thu Lệ Phố bên trong có dị dạng, trông coi kia mảnh dược viên, là một cái tên là Cổ Tam, trung niên nam nhân, ban đầu ở trong tông môn phạm vào giới luật, bị giáng chức đến nơi này. Nam nhân kia đã từng tu hành qua quỷ đạo thuật pháp, chỉ tiếc học nghệ không tinh, ước chừng chỉ có ngũ cảnh sáu cảnh cái dạng này, mà lại trước mặt người khác thích giấu dốt. Trong tông môn phần lớn người tu hành đều cảm thấy cái thằng này chỉ có ba cảnh tu vi, liền ngay cả trung cảnh cánh cửa cũng chưa từng đạp phá. Cự Linh Tông bên trong chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, Tô Thủy Kính là đại trưởng lão độc nữ, trên thân khẳng định còn mang theo rất nhiều bảo mệnh bảo khí, giống cái kia thanh quạt xếp. Hôm nay vào ban ngày gặp mặt, Tỉnh Nguyệt suýt nữa liền xuất thủ phản kháng. Nếu là xuất thủ, vậy liền lộ tẩy, hắn một cái trông coi dược viên gã sai vặt, chưa hề tu hành qua Cự Linh Tông công pháp, đoạn không có khả năng ngăn được Tô Thủy Kính chiêu thức. Cái kia thanh quạt xếp, nhìn phẩm chất không thấp, đại trưởng lão lưu cho nữ nhi của mình bảo bối, tại 10 cảnh bên trong chỉ sợ là quét ngang vô địch. Mấy vị kia chuẩn thánh tử, hẳn là đều không loại này đãi ngộ, nghĩ tới đây, Tỉnh Nguyệt không khỏi chậc chậc cảm thán, đầu thai thật sự chính là một môn học vấn, cái này nếu là ngụ lại tại nhà giàu sang, rất nhiều chuyện không cần phấn đấu, đưa tay liền có thể tùy tiện nhặt ra. Tại Cự Linh Tông chờ đợi 7 năm, hắn chậm rãi minh bạch một ít chuyện. Tại tuổi nhỏ thời điểm, hắn từng ngây thơ coi là không có cái gì là cố gắng không thể đi vượt qua. Hiện tại hắn ngược lại là thấy rõ ràng, dù là có người đem nhiệt huyết đều ném ra ngoài lồng ngực, giải đầy y phục, cũng không có cách nào đi vượt qua sinh ra tới liền chú định đạo kia khe rãnh. Tỉnh Nguyệt đẩy cửa ra hộ, tâm phiền ý loạn, trong đầu của hắn có một chương bối rối thất thố khuôn mặt vung đi không được. Vị kia cao cao tại thượng Tô Thủy Kính đại tiểu thư, hôm nay ngoài ý muốn tới chơi, để tâm cảnh của hắn xuất hiện một vài vấn đề, cái này không thể được a. Hắn lấy một chậu nước lạnh, dùng sức cầm khăn lông ướt tại trên mặt của mình lau sạch lấy. Đại Diễn Bí Điển còn thừa lại cảnh giới cuối cùng, rời đi Cự Linh Tông, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến xuống một cái an tĩnh như thế cư trú chỗ. Tỉnh Nguyệt nhìn xem giếng nước bên trong kia trương chập chờn khuôn mặt, đáy giếng thiếu niên kia cũng nhìn chăm chú mình, mặt mày bên trong tràn đầy đạm mạc và bình tĩnh. Tâm cảnh theo sóng nước nhộn nhạo tiêu tán, từng chút khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lưu tại nơi này, còn bao lâu nữa mới có thể phá cảnh? Đáy lòng của hắn có chút giãy giụa, dựa theo kế hoạch của hắn, lấy hắn dược viên gã sai vặt thân phận, rời đi Cự Linh Tông, cũng không tính khó, tổng không có đại nhân vật tận lực đến khó xử mình. Chỉ bất quá Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, lặn lội đường xa, thật sự là tiền đồ chưa biết, hắn không rõ ràng tu vi của mình, đặt ở Nam Cương đến cùng được cho cái nào hiệu mặt hàng. Tỉnh Nguyệt tại làm một chuyện trước, dù sao cũng phải làm tốt ứng đối kết quả xấu nhất dự định. Nếu có thể ở Cự Linh Tông, đem đại diễn bí điển tu hành đến cảnh giới tối cao. Như vậy chính là kết cục tốt nhất, không có cái thứ hai, hắn làm được mình có thể làm được hết thảy. Còn có cái gì, so yên lặng cầu tại cái này rách dưới trong tông môn, an toàn hơn sự tình. Tỉnh Nguyệt a Tỉnh Nguyệt, muốn tỉnh táo lại, hắn dùng sức nhéo một cái mình hai gò má, trầm giọng đối đáy giếng thiếu niên mở miệng dặn dò, đại đạo tu hành, không thể phân tâm, nhi nữ tình trường, cuối cùng chỉ là mây bay. Trầm mặc một lát, Tỉnh Nguyệt lại lầm bầm lầu bầu cười trào phúng nói, mới gặp mặt một lần mà thôi, ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm, một người có tâm sự, là ngủ không được, trừ phi đầy đủ mệt mỏi. Tại Tỉnh Nguyệt, đại diễn bí điển, bên trong, có một môn thần hồn tu hành pháp, gọi, độ khổ hài, môn thuật pháp này cùng Nam Cương cái nào đó cực kỳ hiếm thấy linh dược đụng danh tự, là Lung Thánh Quân một mình pháp môn, trên thực tế cái này đích xác là một môn vô cùng huyền diệu phương pháp tu hành. Phong tỏa thần hải tất cả cửa vào, đem tất cả thần niệm dẫn tới cùng một chỗ, từ trạng thái khí ngưng tụ, áp, người tu hành không ngừng cảm thụ, thần hải, tồn tại, nếu là có thể cảm thấy, giọt nước, sinh ra, như vậy liền coi như là xong rồi. Đây là một loại cực kỳ gian khổ, tu hành thần hải phương pháp, đại diễn bí điển, trên minh sắc nói, đây là một loại vạn phần nguy hiểm, không đề nghị đơn độc nếm thử phương pháp tu hành. Tỉnh Nguyệt lần thứ nhất nếm thử tu hành, độ khổ hài, là tại một năm trước đó, thần hải phong bế về sau, hắn gian nan ngưng tụ ra một giọt nước, toàn bộ quá trình hoàn toàn chính xác gian nan, thần hồn như là rơi vào vực sâu vạn trượng, cửa này thuật pháp, như độ khổ hài, sau đó dòng dã một năm, hắn đều không có tiếp tục nếm thử, độ khổ hài. Tối nay là hắn lần thứ hai nếm thử, ngưng tụ ra giọt thứ hai giọt nước, sau trước đó muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng, vẫn vô cùng dày vò. Cũng may, Tỉnh Nguyệt vốn cũng không phải là vì tu hành, làm xong chuyện này về sau, hắn liền ngủ thật say, ngày thứ hai lại là xuân quang sáng lạn, tiệm một ngày mới, còn có cái kia như gió xuân ấm áp, quen thuộc người. Tỉnh Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn xem đẩy ra bạch thảo phố, đem nơi này xem như nhà mình ra môn thủy kính cô nương. Sáng sớm hắn vừa mới tỉnh ngủ, đánh thanh thủy rửa mặt, nấu hoa cỏ cháo. Còn chưa kịp ăn, vị này Tô đại tiểu thư liền đại giá quang lâm, còn ôm hai bầu rượu, tùy tiện đá văng Tỉnh Nguyệt bạch thảo phố Tô thủy kính. Nhìn quanh một vòng, tìm Trương tiểu rách dưới bàn gỗ, đem hai ấm lão tửu hướng trên mặt bàn một rơi, cười nhẹ nhàng nói, đặc biệt đến cảm ơn ngươi. Tỉnh Nguyệt thần sắc bất đắc dĩ, hắn tuyệt không cảm thấy vui vẻ, hắn đến Cự Linh Tông chính là vì điệu thấp tu hành, cái này Tô thủy kính đại tiểu thư tự mang quang mang, hướng cái này một đuổi, tất cả mọi người lưu ý đến bạch thảo phố. Cái này đối với mình mà nói, cũng không xem như chuyện tốt. Tô Thủy Kính ngồi nghiêm chỉnh, vội vàng giải thích nói, hôm qua đi, Thu Lệ phố, có đại thu hoạch. Tỉnh Nguyệt, hừ, một tiếng, hỏi, cổ tam tất cả đều chiêu rồi. Không không không, Tô Thủy Kính cười dựng thẳng lên một ngón tay, tại trước mặt lắc lắc, tương phản, hắn một chữ cũng không chiêu. Tỉnh Nguyệt yên lặng ngồi xổm xuống, cầm mình tiểu bát sứ, múc thêm một chén cháo nữa, nhai kỹ nuốt chậm, bình tĩnh nhìn xem vị đại tiểu thư này, hắn nói một tuần này đều không người đến. Thu Lệ phố, Tô Thủy Kính ý cười không giảm, hắn nói với ta láo, cho nên ta ấn định hắn, hiện tại còn kém chứng cứ, ngươi hôm qua nói chính là, lúc cách một tuần, vẫn là đêm khuya giờ tí. Tỉnh Nguyệt buông xuống mặt mày, nếu như không có nhớ lầm, có lẽ vậy. Tô Thủy Kính duỗi ra một cái tay, chỉ bàn gỗ nhỏ trên kia hai bầu rượu, ây, cha ta thích nhất, chúc tiết rượu, đặc biệt xách đến đưa cho ngươi, rượu này nhưng quý giá đâu. Tỉnh Nguyệt lắc đầu, nói, vật quý giá như vậy, ta không thể nhận. Huống chi, ta không uống rượu, Tỉnh Nguyệt chưa từng uống rượu, hắn tuyệt sẽ không làm để cho mình, không thanh tỉnh, sự tình, hắn không biết mình tử lượng nhiều ít, cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nếu như tại, hơi say rượu, trạng thái, hắn lộ ra sơ hở, để người phát hiện trên người mình bí mật, như vậy đợi chờ mình, liền là tử vong cái này một con đường. Ếch, Tô Thủy Kính nheo cặp mắt lại, nàng thử dò hỏi, họ giếng, ngươi chuẩn bị tại Bạch Thảo Phố đợi cả một đời. Tỉnh Nguyệt đáy lòng chấn động, hắn nhíu mày, chậm rãi suy tư. Thiếu niên vặn lông mày khổ tư khuôn mặt, rơi vào Tô Thủy Kính trong mắt, vị đại tiểu thư này cực kỳ thuận lẽ ra làm cho rằng, vị này quản lý dược viên thiếu niên, đời ở chỗ này chẳng qua là không được chọn, thế là nàng ném ra mình cành ô liu, ta có thể để ngươi chính thức trở thành Cự Linh Tông đệ tử. Tô Thủy Kính chân thành nói, ngươi biết phụ thân của ta là ai, ngươi cực kỳ thông minh, thiên phú hẳn là cũng sẽ không quá kém, chỉ cần ngươi nguyện ý tu hành, rất nhanh liền có thể từ ngoại môn bước vào nội môn. Nàng dừng một chút, nhìn xem căn này cũ nát nhà tranh, yếu ớt nói, đến lúc đó, ngươi liền có thể không cần tiếp qua dạng này thời gian. Tỉnh Nguyệt ngẩng đầu lên, hắn thuận Tô Thủy Kính ánh mắt, quan sát một chút bốn phía vách đá, cái này nhà cỏ bên trong cái gì cũng không có, chỉ có rách dưới cổ tịch, một mặt có chút rỉ sét gương đồng, một chương lúc nào cũng có thể sụp đổ giường gỗ, còn có số lượng khổng lồ, chỉnh chỉnh tề tề chất đống tại địa thư quyển. Tỉnh Nguyệt trầm mặc một lát, cứng rắn từ chối, ta cảm thấy nơi này rất không tệ, huống chi, ta sẽ chỉ quản lý dược viên, mà lại ta đối thế giới bên ngoài không có hứng thú. Hắn căn bản cũng không muốn cùng cái này trong tông môn người nhắc lên liên hệ. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, liền xem như đem Cự Linh Tông thánh tử tặng cho hắn. Hắn cũng không có hứng thú, chỉ bất quá hắn căn bản cũng không có biện pháp mở miệng. Nếu như trước mắt Tô Thủy Kính nghi ngờ, như vậy nguyên bản cực kỳ sự tình đơn giản, liền sẽ trở nên phức tạp, mình tân tân khổ khổ ngủ đông cạn, liền thất bại trong gang tấc, rời đi Cự Linh Tông kế hoạch bị ép muốn sớm, mà lại sợ rằng sẽ mọc lan tràn sự cố, hắn chỉ có thể cầm lý do này đi cự tuyệt. Xin nhờ, nơi này là Nam Cương a. Tô Thủy Kính có chút im lặng, nàng một tay nâng trán, nhìn trước mắt im miệng không nói thiếu niên áo trắng, tức giận nổi giận mắng, ngươi sẽ không coi là, nhìn vài cuốn sách, liền có thể thi cái thám hoa lang, sau đó bị đại tùy triều đình tiếp đi thôi. Tỉnh Nguyệt yên lặng không nói lời nào, hắn thật đúng là có ý nghĩ này, nếu như có thể đi đến Trung Châu, thử một chút cũng chưa chắc không thể. Tô Thủy Kính đối Tỉnh Nguyệt nói rất nhiều thời điểm, vị này cực điểm cương triều và một thân đại tiểu thư, sẽ rất ít đối một người xa lạ như thế để bụng. Nhìn ra được, nàng là thật rất muốn thay đổi biến vị này cùng khổ thiếu niên nhân sinh. Tỉnh Nguyệt đáy lòng, kỳ thật cảm nhận được một chút ấm áp, hắn nhìn ra được, Tô Thủy Kính là vì tốt cho mình. Cuối cùng chuyện diễn biến, không thể không thông hướng một cái, lắc lư, kết cục, Thủy Kính cô nương, việc này, cho ta suy nghĩ thêm một hai. Tô Thủy Kính cắn răng, nhìn xem cái này du mộc đầu, nàng không có nghĩ qua, chuyện này vậy mà lại trở nên phức tạp như vậy, mà lại gian nan, lấy thân phận của nàng. Tùy tiện đi đến đâu kiện dược viên, tìm người nào đồng tử, để hắn gia nhập ngoại môn làm đệ tử, ai không phải cảm kích lưu nước mắt, ai không phải quỳ xuống đến loảng xoảng dập đầu. Này thiên đại vận khí cướp chó, rơi vào Tỉnh Nguyệt trên đầu, cái thằng này làm sao cũng không biết chân quý. Cự Linh Tông môn quy cực kỳ xâm nghiêm, phụ thân của nàng lại là một cái coi trọng khuôn sáo. Rất nhiều quy củ người, Tô Thủy Kính một cái tay đặt ở trong vạt áo, lấy ra một bản gỗ vàng cổ tịch, nàng nặng nề nói, ta biết ngươi trí nhớ tốt. Quyển cổ tịch này, ngươi cầm đi xem, nhanh chóng nhớ kỹ, không muốn đối ngoại tuyên dương. Tỉnh Nguyệt con ngươi có chút co vào, bản này, Tụ Linh Thuật, là Cự Linh Tông bên trong thượng thừa tu hành thuật pháp. Nguyên bản Tô Thủy Kính chuẩn bị, hôm nay sáng sớm đến gõ cửa, nói ra việc này, Tỉnh Nguyệt đồng ý về sau, liền truyền thụ thuật pháp, xem như lĩnh trên đó đường. Hiện tại cái này du mộc đầu khẽ kéo riêng, bất quá cũng không có gì, trước dậy, không nói cho người khác, chẳng lẽ cái này họ giếng thật đúng là chuẩn bị làm cả một đời dược viên gã sai vặt. Tỉnh Nguyệt đáy mắt có chút động dung, Nam Cương thuật pháp chảy ra ngoài truyền, là đại tội, Cự Linh Tông môn quy xâm nghiêm, vụng trộm truyền thụ thuật pháp cho mình, chuyện này nếu là bị phát hiện, chỉ sợ tại phe phái chi tranh bên trong, sẽ liên lụy Tô Thủy Kính phụ thân. Hắn trầm ngâm một hai, chuẩn bị đem ý nghĩ của mình nói ra, dạng này không ổn, phải không, phải không cái gì phải không? Tô Thủy Kính trừng mắt, vỗ bàn một cái, cho lão nương học. Tỉnh Nguyệt ra mặt run run một chút, hắn kỳ thật đã sớm lấy thần hồn chi thuật, trộm học được tinh huy thuật pháp. Chỉ bất quá Tô Thủy Kính cho môn này, Tụ Linh Thuật, hoàn toàn chính xác so với mình trộm học được mạnh hơn quá nhiều. Yên lặng đọc một lần, Tỉnh Nguyệt phát hiện mình tinh huy cảnh giới, còn có thể càng thêm vững chắc một chút, làm gì chắc đó, thay thế pháp môn về sau, cất cao một cái tiểu cấp độ, không thành vấn đề, xem hết rồi, nhớ kỹ không muốn truyền ra ngoài. Tô Thủy Kính mặt âm trầm, đứng dậy chuẩn bị đi, suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò, lấy tư chất của ngươi, sơ cảnh cũng không thành vấn đề, tốt xấu có chút năng lực tự vệ. Tại Cự Linh Tông ai dám khi dễ ngươi, liền báo ta Tô Thủy Kính danh tự. Tỉnh Nguyệt cười khổ gật đầu, nhắc nhở, rượu. Tô Thủy Kính khoát tay áo, nói, lưu tại ngươi cái này, mấy ngày nay ta cùng đỉnh núi người bên kia lên một ít mâu thuẫn. Đến lúc đó muốn uống rượu tìm ngươi. Tỉnh Nguyệt gãi đầu một cái, hắn đưa mắt nhìn vị này Thủy Kính cô nương rời đi. Còn có trên bàn gỗ hai bầu rượu, Tỉnh Nguyệt cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Sau đó một tuần, cơ hồ mỗi ngày Tô Thủy Kính cũng sẽ tìm đến chính mình. Chỉ bất quá để Tỉnh Nguyệt coi như yên tâm là, vị này đại trưởng lão dòng độc đinh, coi như thông minh, mỗi lần tới thời điểm đều lặng yên không một tiếng động. Tô Thủy Kính tại, giám sát, thu lệ phố, nàng mỗi ngày vụng trộm xuống núi, tại Tỉnh Nguyệt, bạch thảo phố, nghỉ ngơi một hồi, dạy bảo vị này dược viên gã sai vặt tu hành, thuận tiện đi thu lệ phố bố trí trận pháp, bùa chú của nàng chi đạo, tu hành coi như không tệ, mỗi ngày vụng trộm đi đi dạo một vòng, đem đủ loại giám sát phù lục đều dựa sát tại cổ tam tòa kia trong đình viện. Mặt khác, Tô Thủy Kính vẫn là một cái ít rượu quỷ, Tỉnh Nguyệt chưa thấy qua nữ tử uống rượu, Tô Thủy Kính nói hắn kiến thức thiển cận, Tỉnh Nguyệt không phản bác, bởi vì hắn nghĩ còn giống như thật sự là dạng này, đừng nói nữ tử uống rượu, liền là trên đời này nữ tử, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy vị, dạng này thời gian, ngay từ đầu có chút bận tâm, Tỉnh Nguyệt thời khắc đề phòng vị này đại trưởng lão độc nữ, mang đến cho mình một chút phiền toái không cần thiết, mà lo lắng đến mình Bạch Thảo Phố sẽ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Nhưng tất cả những thứ này đều không có phát sinh, Tô Thủy Kính đợi thời gian cũng không dài, nàng đem mình làm một cái vừa mới bước lên con đường tu hành tiểu bạch. Mà Tỉnh Nguyệt cũng hoãn lại lấy ý nghĩ của nàng, tìm được, bái nhập Cự Linh Tông, giải quyết đường tắt, chỉ cần ngươi đầy đủ phế vật, như vậy thì không có tông môn sẽ nguyện ý thu ngươi. Tô Thủy Kính cho mình, tụ linh thuật, tốt, ta học, Tô Thủy Kính cho mình, khải cảnh đan, tốt, ta ăn, vị này đại trưởng lão nữ nhi, vốn liếng phong phú, tài nguyên hậu đãi, nàng dùng hết mình hết thảy lực lượng, đi trợ giúp Tỉnh Nguyệt tu hành, nhưng Tỉnh Nguyệt biểu hiện, tựa như là một khối đỡ không nổi tường bùn nhão, lại chân quý đan dược, ăn hết cũng không có phản ứng. Cường đại hơn nữa công pháp, cũng không thể sinh ra cảm ứng, trên đời này tu hành pháp, giống như là đối thiếu niên này đóng lại cửa lớn, ngay cả một tia hy vọng đều không nhìn thấy, Tô Thủy Kính tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tỉnh Nguyệt biểu hiện 10 phần bình tĩnh, hắn vừa phải biểu lộ ra thất vọng của mình, còn có chi kỷ an ủi, phải không, coi như xong đi, Tô Thủy Kính đột nhiên cảm giác được cực kỳ hoảng hốt. Nàng nhìn xem trước mặt mình cái kia thần sắc ôn hòa ngữ điệu nhu hòa thiếu niên, cảm giác mình mới là cái kia bị thượng thiên vứt bỏ tu hành đứa trẻ bị vứt bỏ. Tỉnh Nguyệt tại tự an ủi mình, Tỉnh Nguyệt, ngươi biết, ngươi giống như ngươi, sao siêu thoát 10 cảnh đại tu hành giả còn ít sao? Quá bất hợp lý, nhiều như vậy tài nguyên, ngay cả một điểm phản ứng đều không có, thượng thiên đóng lại Tỉnh Nguyệt tất cả cửa, sau đó đem cửa sổ cũng khóa cứng, Tỉnh Nguyệt lộ ra thâm tàng công giữ danh cười khổ, cảnh giới của hắn cao hơn Tô Thủy Kính một mảng lớn. Tận lực, ẩn giấu tu vi, những đan dược này, thuật pháp, đương nhiên sẽ không triển lộ ra cái gọi là hiệu quả. Hắn muốn làm, liền là để Tô Thủy Kính thấy rõ ràng. Hắn Tỉnh Nguyệt là một cái không thể nhóm lửa tinh hỏa phế nhân. Dạng này, Cự Linh Tông liền sẽ không lại thu lưu hắn. Hắn cảm thấy Tô Thủy Kính sẽ chết tâm. Chờ chuyện này kết thúc, ta liền đi hỏi một chút cha ta. Áo đen cô nương thống khổ vuốt vuốt mặt mình. Người giống như ngươi, so mệnh tinh còn thưa thớt. Nhưng rất không khéo, cha ta liền là một vị mệnh tinh. Ngươi, chứng bệnh, hắn hẳn là có biện pháp trị. Tỉnh Nguyệt nụ cười bỗng nhiên liền biến mất. Tô Trường Triệt là mệnh tinh. Tại đại tu hành giả trước mặt, mình ngụy trang không được. Cố Hầu Tông chủ, mỗi ngày sẽ có chuyên gia phục dược vật, việc này từ nhìn chung phụ trách, ta kỳ thật cảm thấy, tông chủ ngủ mê không tỉnh, cùng thiếu tông chủ có quan hệ, Tô Thủy Kính nheo lại mắt phượng, lạnh giọng nói, chỉ bất quá cha ta là cái lão ngoan cố, hắn không cho phép ta nói loại lời này, châm ngòi thổi gió, ảnh hưởng trong tông tình nghĩa, Tỉnh Nguyệt dưới đáy lòng rừng không ngừng cười lạnh, đại trưởng lão này, nào chỉ là nghĩa bạc vân thiên, quả thực là mục nát ngu thiện, mình một ngoại nhân, đều thấy rõ ràng. Trên đời này không có gì tình nghĩa là lợi ích không thể thay thế. Cho dù là tình phụ tử, cũng phải nhìn cây cân phía kia thẻ đánh bạc là bao nhiêu. Hắn chưa thấy qua nhìn chung, nhưng nếu là có thể làm ra độc hại cha đẻ loại chuyện này. Vị này thiếu tông chủ, đối mặt địch nhân của mình, tất nhiên là càng thêm tàn bạo. Tô Trường Triệt nếu là thất bại, tính cả phái này hệ, tất cả cũng không có kết cục tốt. Coi như Tỉnh Nguyệt muốn tại Cự Linh Tông cắm rễ, cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng, đứng tại góc độ của hắn đến xem, tựa hồ cùng nhìn chung loại này đứng ở một bên mới là cử chỉ sáng suốt. Quay lại ý niệm tới, hắn nhìn xem Tô Thủy Kính, thăm dò tính đạo, ngươi muốn tìm ra chứng cứ, Thu Lệ Phú là một cái manh mối, phía sau nhất định sẽ liên lụy ra một đầu to lớn mạch lạc. Tô Thủy Kính bình tĩnh nói, dược điện bên trong luyện dược dược sư, còn có cái này liên tiếp ý chí truyền lại, ta cầm tới những chứng cứ này về sau, cha ta hẳn là liền sẽ tin tưởng ta. Ngây thơ, quá ngây thơ, Tỉnh Nguyệt dưới đáy lòng nghĩ, tiểu cô nương này cùng với nàng cha thực sự có chút giống. Xuất thân ma tông, trên thân vẫn còn mang theo xuân hoa đồng dạng rực rỡ khắp. Cái này thật sự là một loại bi ai, tìm tới chứng cứ thì thế nào, người ta đã bắt đầu hạ thủ, còn sợ bại lộ sao? Để lộ chứng cứ một khắc này, hẳn là triệt để khai chiến, thời khắc, theo như cái này thì, mình có thể đợi tại Cự Linh Tông thời gian, hoàn toàn chính xác không dài, phe phái chi tranh, không hề nghi ngờ sẽ dính đến lợi ích một lần nữa phân chia. Chính mình vị trí dược viên lại tiểu, cũng là một miếng thịt, đến lúc đó toàn bộ tài nguyên một lần nữa tẩy bài cũng sẽ liên lụy đến mình, dẫn tới không cần thiết chú ý ánh mắt, Tỉnh Nguyệt dùng ngón út suy nghĩ, cũng có thể đoán được sau cùng đắc thắng người, nhất định là tâm ngoan thủ lạt phía kia, vị này thuần lương đáng yêu Tô Thủy Kính cô nương, còn có hắn ngu thiện phụ thân, nhất định sẽ bị nhìn chung hung hăng đánh bại, hắn cảm thấy có chút tiếc hận, bởi vì phải thu thập hành lý chuẩn bị đi, đại diễn bí điển tầng cuối cùng, còn kém một cái nho nhỏ ngăn cách, một đạo môn hạm cuối cùng, xem ra là vô duyên tại Cự Linh Tông đạp phá, Tỉnh Nguyệt hoảng hốt ở giữa nghe được thiếu nữ thanh âm, uy, hắn lấy lại tinh thần, Tô Thủy Kính gõ mặt bàn, hung thần ác sát, hung ác nói, ngươi nói a, tối nay giờ tí, người kia sẽ còn trở lại, đúng không? Hắn vô ý thức gật đầu, nếu là không đến, ta một tuần này bố trí uổng phí, đến lúc đó muốn tìm ngươi tính sổ. Tô Thủy Kính có chút khẩn trương, nàng một cái tay đặt tại to lớn miếng vải đen bao khỏa quạt xếp một mặt. Hấp khí bật hơi, nếu tới, tính ngươi lập công lớn một kiện, ta nhất định sẽ mang ngươi vào bên trong cửa, coi như không có cách nào tu hành, theo cha ta nói rõ ràng, cũng có thể phá lệ. Tỉnh Nguyệt cười khổ nói, đã lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, không phải như vậy, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, một cái tay đặt tại quạt xếp trên thiếu nữ, chậm rãi đứng dậy, nàng nghiêm túc nhìn qua Tỉnh Nguyệt, ngươi đáng giá cuộc sống tốt hơn, không nên nhìn thấp mình, cũng không cần từ bỏ chính mình. Tỉnh Nguyệt buông xuống mặt mày, khẽ ừ, hắn xoắn suýt thật lâu, thở dài nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Thủy Kính xem thường khoát tay áo, rời đi đình viện. Bạch thảo phố có gió thổi qua, Tỉnh Nguyệt lẻ loi chơi chọi đứng ở trong viện, hắn hất lên đơn bạc quần áo, quay đầu nhìn một chút, kỳ thật cũng không có gì hành lý, nhưng thu thập những này sách cổ đã sớm đọc xong, một mặt gương đồng, một chiếc khô đèn, mấy món áo cũ, nếu như muốn đi như vậy chỉ có một người đi tốt. Tỉnh Nguyệt lặng lẽ nghĩ, có lẽ còn có thể lại thêm một người. Phòng trong các gương đồng không có chút rung động nào, phản chiếu ra đầy thế giới tia sáng khúc chiết. 12 canh giờ, mặt trời lặn mặt trăng lên, đấu chuyển tinh di, Tỉnh Nguyệt trong này chờ đợi 7 năm, chưa hề có một khắc giống như bây giờ cảm thấy cô độc. Bạch thảo phố bên trong, vụn cỏ bay tán loạn, trong giếng cổ ánh trăng tụ lại tán, trong gương đồng xuân hoa mở lại khô. Nếu như ngươi không đưa tay, đi nắm chặt đáy giếng ánh trăng, đi nắm lũng trong kính cánh hoa, như vậy hết thảy đều là hư ảo. Chương 711, ra khỏi vỏ giết người không dựa vào đao. Tỉnh Nguyệt không bao giờ làm mình chuyện không có nắm chắc. Thí dụ như, tại không rõ ràng quanh mình hoàn cảnh tình huống dưới phóng thích thần niệm. Đây là, tối kỵ, dù là Tỉnh Nguyệt thần hồn chi thuật đã tu hành đến cảnh giới cực cao. Nhưng tùy tiện vận dụng, đại diễn bí điển, rất có thể sẽ bị mạnh hơn người để mắt tới. Hắn chỉ là một cái dược viên gã sai vặt, như vậy liền làm tốt dược viên gã sai vặt nên làm sự tình. Sới đất, tưới nước, ít đi ra ngoài, nhìn nhiều sách, 7 năm qua hắn liền là như thế qua. Nhưng Tô Thủy Kính rời đi về sau, Tỉnh Nguyệt trở lại trước bàn sách, suy nghĩ thật lâu, đã không cách nào tĩnh hạ tâm lật sách, cuối cùng vội vàng rời đi mình. Bạch thảo phố, màn đêm buông xuống, nhưng còn chưa tới giờ tí, hất lên đơn bạc áo trắng Tỉnh Nguyệt, mang theo đèn lồng, hững hờ vòng quanh cả tòa đại dược phố quay vòng lên. Nơi này hết thảy 18 tòa dược viên đình viện, Thu Lệ phố cùng mình Bạch thảo phố cách xa nhau 3 tòa đình viện. Khoảng cách không xa, phía nam là một mảnh hoang dã, những này dược viên vốn là xây ở phù du núi bên ngoài. Ngoại môn đệ tử mới thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua, tối nay ánh trăng không hiểu rõ lắm hiền, hướng phía bắc nhìn lại, là từng mảnh lụa mỏng sương mù, mây đen gió lớn, Tỉnh Nguyệt tại loại bỏ thần niệm, hắn muốn bảo đảm, mình tối nay thần hồn phóng thích thời điểm, sẽ không bị Cự Linh Tông đại nhân vật phát hiện, hắn có chút bận tâm. Tô Thủy Kính an nguy, thân là một cái dược viên gã sai vặt, có thể tường ngăn nghe được Thu Lệ phố một chút đối thoại, đã có chút không hợp với lẽ thường, nếu như Tỉnh Nguyệt lại nói cho Tô Thủy Kính, mình đem cổ tam hành tung, mỗi ngày làm sự tình, đều nắm giữ nhất thanh nhị sở, như vậy bí mật của mình cũng sẽ bại lộ, nhìn chung cho phụ thân của mình đưa, thần hồn bị hao tổn, phải phối chính là, an hồn, dưỡng thần, một loại dược vật, nhưng là vị này thiếu tông chủ, đặc biệt từ quạnh quẽ vắng vẻ ngoại môn dược viên bên trong. Lấy đi, tổn hại niệm, công hiệu dược thảo, loại dược thảo này, tại Bạch thảo phố bên trong căn bản cũng không có bồi dưỡng. Dược viên bên trong dược liệu chân quý trình độ, căn cứ trông coi gã sai vặt bản thân tạo nghệ đến phán định. Nội môn những thuốc kia điện cũng sẽ không lãng phí tài nguyên. Cổ Tam lại là một cái nhận biếm chuất tội nhân, hắn có dục thuốc tư cách, cũng đã là một kiện không hợp thói thường sự tình, những dược liệu này vốn là vì mang đến, nhìn chung, nơi đó mà chuẩn bị, nếu như bắt lấy Cổ Tam, như vậy liền ngang ngửa với bắt lấy đầu này âm mưu dòng sông bên trong dưới nhất du lịch con kia. Con tôm, Tô Thủy Kính ý nghĩ một chút cũng không có sai, nhưng nàng vấn đề duy nhất chính là, quá ngây thơ, này lại chọc họa sát thân, những này, thuốc, là dùng đến, giết chết. Tông chủ, nhìn chung đã làm loại chuyện này, như vậy giết chết Tô Thủy Kính, lại đáng là gì? Mang theo đèn lồng vội vàng hành tẩu Tỉnh Nguyệt, giống như là trong đêm tối trầm mặc cái bóng, hắn căn bản cũng không có trở lại Bạch thảo phố, mà là giống cô hồn dã quỷ đồng dạng du đãng tại 18 tòa dược viên ở giữa. Trong tay áo vung ra một chương lại một chương phù lục. 7 năm qua, hắn không có khả năng chỉ làm một việc, tu hành thần hồn cuối cùng chỉ là phụ tá chi đạo. Thần hồn tăng nhiều mang đến cho hắn chỗ tốt liền là khắc họa phù lục tốc độ tăng lên rất nhiều. Hắn để dành tới phù lục, có thể chất đầy nguyên một tòa dương gỗ nhỏ tử, một chương lại một chương phù lục, tại 18 tòa dược viên ở giữa phiêu đãng, chậm rãi rơi vào bùn đất bên trong, xuống đất tức hóa, như mưa xuân đồng dạng tan rã, tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, những bùa chú này đã có che đậy ngoại giới hồn đọc tác dụng. Cũng có được, cái khác, công năng, Tỉnh Nguyệt mỗi vung ra một tấm bùa chú, sắc mặt chính mình liền tái nhợt một chút, đây chính là cực kỳ hao tổn tâm lực, khổ hoạt, đồng thời khống chế mấy trăm tấm phù lục. Đối thần hải yêu cầu cực kỳ hà khắc, gánh vác rất lớn, Làm xong đây hết thảy, hắn một lần nữa về tới trong sân, quét dọn nhà tranh bên trong xếp trên mặt đất một tầng vụn cỏ. Sau đó hai tay chậm chạp phát lực, dùng sức nhấc lên bị vụn cỏ che giấu đồng ra, tại sâu cạn ước chừng 3 thước, dưới mặt đất hầm, bên trong, lấy ra một cái thanh đồng dương, thanh đồng trong dương, trên dưới gấp lại lấy 3 thanh dỉ xét rách dưới cổ đao. Đây là hắn là số không nhiều, tài sản, cái này 3 thanh đao mặc dù dỉ xét, nhưng thân đao ngược lại cũng không hư hại xấu. Hắn bỏ đi mình áo trắng, đổi lại thanh đồng trong dương toàn thân áo đen, đây là hắn rất nhiều năm trước liền chuẩn bị xong đồ vật. Nếu như rời đi Cự Linh Tông, hắn liền sẽ thay đổi cái này một thân quần áo, lần này cần cái gì? Thu Lệ phố cửa sân, tại giờ tí đúng giờ mở ra, khoanh chân ngồi tại trong nhà lá cổ tam, ánh mắt yên tĩnh, nhìn qua trong đêm tối người đến, mục nát hồn thảo, mất hồn căn, âm nhu thanh âm, theo tay áo trường bào cùng nhau bước vào Thu Lệ phố bên trong. Cổ tam thần sắc thay đổi, lần này tới người, không phải là phủ điện Phụng Kiếm đồng tử, mà là, tiểu Trần đại nhân, người tới là La phủ điện chủ nhân, thiếu tông chủ nhìn chung phụ tá đắc lực, bây giờ tại bên trong tông môn, hiển hách thanh danh, có hy vọng tranh đoạt thánh tử chi vị. Trần Long Tuyền, Cự Linh Tông, thánh tử, cùng đại tùy nội địa thánh sơn khác biệt, cũng không phải là huyết mạch tương thừa, chỉ truyền cho 30 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi, làm thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, cuối cùng đưa về, giới luật sơn, Cự Linh Tông tông chủ Cố Hầu 130 tuổi. Sáng lập tông môn về sau mới khó khăn lắm sinh con. Thiếu tông chủ bây giờ 50 có thừa, thả tại trong tu tiên giới cũng không tính cao tuổi, nhưng trên thực tế thánh tử chi vị ngược lại là không có quan hệ gì với hắn. Nếu là tông chủ chết bệnh, cả tòa Cự Linh Tông, Phù Du núi đều sẽ bị nhìn chung nắm vào trong tay, giới luật sơn bên trong thì là tụ tập Cự Linh Tông các đời tất cả thiên tài. Bây giờ, thánh tử chi vị không công bố, Trần Long Tuyền nếu là tại thánh tử tranh đoạt bên trong nhổ đến thứ nhất, như vậy nhìn chung sẽ tại giới luật sơn bên trong cũng thu hoạch được cực lớn quyền lên tiếng. Trần Long Tuyền hất lên một kiện trắng đen xen kẽ pháp bào. Hắn tự thân cảnh giới, tại người cùng thế hệ bên trong, đã xa xa dẫn trước, lần này thánh tử chi tranh, cơ hồ cũng không có gì đối thủ. Thánh tử chi tranh, kỳ thật cũng chính là đảng phái chi tranh, Trần Long Tuyền là thiếu tông chủ một phái, về phần đại trưởng lão Tô Trường Triệt, hắn sinh một nữ nhi tốt, tu hành thiên phú coi như không tệ, chỉ bất quá Cự Linh Tông bên trong nam nữ quan niệm thâm căn cố đế. Thánh tử chi tranh không tới phiên Tô Thủy Kính, cho nên đặc biệt lại tìm một vị cao thủ trẻ tuổi. Tên là Lâm Ý, nghe nói cảnh giới tu hành cũng là cực mạnh, có thể cùng Trần Long Tuyền tranh phong, Lâm Ý liền là đại trưởng lão át chủ bài. Vị kia, Lâm Ý, nghe nói còn là Tô Trường Triệt chọn chúng như ý kim tế. Nếu là thắng được thánh tử chi tranh, chỉ sợ cũng sẽ hứa tại danh phận, thuận lẽ ra làm tiếp nhận tông môn sự vụ. Nghĩ đến vị này, kình địch, Trần Long Tuyền thần sắc thậm chí ngay cả một vẻ khẩn trương cũng không. Tràn đầy bình tĩnh, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía cổ tam, chậm rãi mở miệng, nơi này dược thảo, dặn dò qua ngươi, muốn chăm sóc tốt, thiếu đi cái nào một gốc, là phù điện luyện đan bất thành, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn có, gần nhất Tô Trường Triệt tra cực nghiêm, môn hạ đồng tử dễ dàng tiết lộ phong thanh, cho nên ta đặc biệt tới đây. Cổ tam cung cung kính kính vái chào lễ, hắn nhìn về phía vị này, tiểu Trần đại nhân, đáy lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói, đại nhân, trước đó vài ngày, Tô Trường Triệt nữ nhi tới qua nơi đây. Trần Long Tuyền nhíu mày, uy nghiêm đề cao âm điệu, ừ một tiếng, cổ tam một năm một mười nói rõ ràng, hắn trầm giọng nói, chỉ bất quá nàng xem ra cũng không có sinh nghi. Theo thường lệ kiểm tra tuần này bị 18 tòa dược viên. Về sau liền rốt cuộc chưa đến đây, Trần Long Tuyền thần sắc bình phục lại, yên tâm, hắn yếu ớt nói, coi như Tô Thủy Kính phát hiện, cũng không có gì, rốt cuộc, ngay cả chuyện như vậy chúng ta đều làm, còn có cái gì không dám làm. Cổ tam thần sắc thoải mái xuống tới, hắn lấy ra, mục nát hồn thảo, mất hồn căn, hai loại dược thảo đều đặt ở một cái hác trong túi. Cổ tam đi thẳng về phía trước, vẻn vẹn một bước, bên tai liền vang lên hừng hực phong thanh. Vị này thô giáp hán tử đầu lâu bỗng nhiên bị cắt cách xuống tới. Tơ máu bắn ra, nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra. Phong nhận càn quét, mang theo hắc túi quăng ra ngoài. Trần Long Tuyền đưa lưng về phía Thu Lệ phố tư thái chưa biến. Con người lại là bỗng nhiên co vào. Hắn quanh thân 3 thước, lốp bốp, tách ra vô số âm dương phù lục. Kia vòng phong nhận chém vào hắn hộ thể phù lục phía trên. Phá toá ra, một con tiêm tế tuyết trắng bàn tay. Một thanh nắm lấy viên kia hắc túi. Trần Long Tuyền a Trần Long Tuyền, yếu ớt thở dài. Tô Thủy Kính đứng tại Thu Lệ phố ngoài cửa, hai chân dẫm tại ngưỡng cửa, thân hình giống như là một cây vi cỏ, lúc nào cũng có thể phiêu cướp mà ra. Nàng mảnh nheo cặp mắt lại, ôn nhu nói, thu âm phù, đem vừa mới kia hết thảy đều ghi chép lại, còn chứng cứ, bây giờ tại trên tay của ta. Nàng nhìn về phía vị này Cự Linh Tông chuẩn thánh tử, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, ngay cả chuyện như vậy đều làm, các ngươi còn có cái gì không dám làm. Tô Thủy Kính chậm rãi nói, trong tông giới luật xâm nghiêm, phạm vào việc này, cỡ nào hạ tràng, ngươi hẳn là biết được. tĩnh mịch âm thanh bên trong, đưa lưng về phía Tô Thủy Kính món kia đen trắng trường bào. Không gió chập chờn, Trần Long Tuyền bỗng nhiên cười ra tiếng âm, cũng không phải là thoải mái cười to cái chủng loại kia cởi mở tiếng cười. Tương phản, Trần Long Tuyền cười lên thanh âm nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trên dưới hai hàng răng không ở run lên, giống như là rèn luyện lưỡi đao đồng dạng. Tô Thủy Kính nhíu mày, cả tòa Thu Lệ phố bên trong, vô số sự vật kịch liệt rung động, lớn đến cổ tam tòa kia nhà tranh, nhỏ đến vườn thuốc này bên trong mỗi một cây thảo dược, mỗi một khối đất mảnh, mỗi một mảnh lá rụng. Đúng vậy a, Mưu Sát tông chủ, chuyện như vậy chúng ta đều làm. Trần Long Tuyền chậm rãi xoay người, hắn mặt không biểu tình nhìn chăm chú Tô Thủy Kính, còn có cái gì là không dám làm đây này? Lúc đầu đây hết thảy là một cái nhu hòa chậm rãi quá trình, nhưng bởi vì phụ thân của ngươi, chuyện này bị ép buộc phải tăng tốc tiến độ. Trong tông xuất hiện một cái nắm giữ thực quyền khác họ người. Trần Long Tuyền nhìn chăm chú lên Tô Thủy Kính, ngữ khí lạnh đến tận xương tủy. Tông chủ an nghỉ, thiếu tông chủ tiếp nhận trong tông sự vụ, Cự Linh tông khuếch trương lãnh địa, cầm xuống Đông Cảnh Lưu Ly Sơn tai kiếp khách khanh ghế, cùng Đại Tùy Hoàng thất giao tiếp, một bộ phận người rời đi trước toàn bộ hoang vu chi địa. Sau đó cả tòa tông môn đều rời xa Phù Du núi. Mảnh này mỹ hảo kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn, coi như lão tông chủ tỉnh lại, cũng chỉ sẽ cảm thấy vui mừng a. Nhiều nhất chỉ dùng 10 năm, liền có thể cải biến Cự Linh tông cái này 50 năm tới khốn cảnh. Cải biến nhiều người như vậy vận mệnh, cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Tô Thủy Kính phía sau lông tơ đã dựng đứng lên, nàng nhìn như khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế thần hải đã bắt đầu bối rối. Từ khi Trần Long Tuyền quay người về sau, nàng phát hiện mình chuẩn bị những bùa chú kia, tại thời khắc này đều đã mất đi hiệu lực, chôn ở Thu Lệ phố chung quanh dưới mặt đất khởi bảo phù. Còn có thông chi cha mình, truyền âm phù, tỉnh nguyệt trong miệng, dị khách, nàng từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là vị này chuẩn thánh tử. Nàng đợi đã lâu, không thể bỏ qua cơ hội tốt, tùy tiện xuất thủ. Sau đó hiện tại nàng bỗng nhiên ý thức được chuyện chỗ không đúng. Trần Long Tuyền ngẩng đầu nhìn trời, nói khẽ, thời điểm đến, tiễn ngươi lên đường. Hắn bước ra một bước, bàng bạc tinh huy càn quét mà ra, phong tỏa toàn bộ Thu Lệ phú dược viên. Kình phong gào thét, vô hình cự lực trực tiếp đem Tô Thủy Kính liên lụy đến đình viện bên trong. Trần Long Tuyền nâng lên một trường, trực tiếp chụp về phía nữ tử. Hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên lông mày, một đạo vải vóc phá toái thanh thúy thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, ngay sau đó chính là đầy trời phong nhận, theo miếng vải đen nổ tung, Tô Thủy Kính con kia quạt xếp đột nhiên triển khai, nữ tử thân thể giống như là nhu hòa phong nhứ, nàng không làm chống cự, chỉ bất quá tại thiếp thân đến Trần Long Tuyền trước mặt thời điểm, mũi chân bỗng nhiên điểm địa, bỗng nhiên cải biến phương hướng, thân thể nghiêng nghiêng hướng phía dưới, khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, từ một đóa dễ gãy mân côi hóa thành một đầu lao xuống mãnh hổ, phía sau to lớn quạt xếp triển khai, quạt xếp ở giữa phủ kín lưỡi đao đồng dạng sắt linh, đầy trời hàn quang. Tô Thủy Kính trong mắt không có chút nào thất kinh, mà là cực hạn tỉnh táo. Nàng là danh môn chi hậu, tại Nam Cương xuống nhiều lần núi, giết qua không ít ma đầu, cũng chu qua yêu linh, thân kinh bách chiến, lần này thánh tử chi tranh, nếu không phải là nữ tử chi thân, nàng cũng nghĩ cùng Trần Long Tuyền giành giật một hồi. Siêu siêu siêu, lưỡi đao chớp tắt thanh âm, Trần Long Tuyền thét dài một tiếng, một chân đạp đất, hắn tay áo vung phật, riêng lấy hùng hậu khí cơ, liền đem chuôi này quạt xếp chấn động đến bay ngược mà ra. Chuôi này rộng mỏng quạt xếp, dễ như trở bàn tay liền từ Tô Thủy Kính trong tay rời khỏi tay. Trần Long Tuyền nheo cặp mắt lại, hướng về dưới thân nhìn lại, vị kia thân eo gãy đôi, một chân điểm địa, hai gò má cơ hồ muốn dán tại mặt đất áo bào đen nữ tử. Thần sắc không màng danh lợi, lạnh lùng như băng, một cái chân khác nâng lên, hiện lên gõ nguyệt chi tư, dẫm đang bay ra quạt xếp phía trên, Tô Thủy Kính như đeo kiếm đồng dạng, cúi thấp người, hai vai rung động, bỗng nhiên phất tay áo, hai tay áo thanh xà, trong tay áo tàng kiếm bắn nhanh mà ra. Trần Long Tuyền hai gò má một trái một phải, bắn tung tóe ra hai đóa hàn quang. Vị này là phù điện tuổi trẻ điện chủ, nâng lên hai tay ấn ở hai đóa kiếm quang, thuận nước đẩy thuyền, đem nó theo về Tô Thủy Kính trong tay áo. Hai đạo thanh thúy áo bào tiếng vỡ vụt âm vang lên, cái này hai sợi kiếm quang tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng Tô Thủy Kính ống tay áo, cắm vào bên trong lòng đất. Thủy Kính cô nương, Trần Long Tuyền ý cười giả dích, trong mắt tràn đầy xâm nhiên, tiếng nói của hắn đột nhiên tiêu tán, chuôi này to lớn quạt xếp trên không trung vòng chuyển một vòng, vậy mà đi mà quay lại, mà lại vô số lưỡi đao vũ linh tản ra, như một tòa nhỏ hẹp thác nước, đối diện quán chú mà tới. Trần Long Tuyền sắc mặt xanh xám, nguyên bản dẫm định ở trên mặt đất hai chân, lui về phía sau, Tô Thủy Kính như một đuôi độc xà, dáng người chập chờn, khó bề phân biệt, hai người một trước một sau, trong nháy mắt liền bị quạt xếp tách rời lưỡi đao bao phủ. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Thu Lệ phố mặt đất như rồng sống lưng đồng dạng chập trùng. Nhấc lên, vô số vụn cỏ tung bay, lưỡi đao chà phá Trần Long Tuyền hai gò má. vạch ra mảnh hẹp tơ máu, cũng chà phá Tô Thủy Kính áo bào, nữ tử quyền cước chỉ trưởng phô thiên cái địa đập tới. Phân tâm mà dùng, một bên lấy thần hải khống chế bảo khí, một bên lấy nhục thân thể phách cận thân chém giết, Trần Long Tuyền tiếng gầm âm bị đao quang bao phủ, hai người lâm vào đấu sức chi tranh, vị này bị thiếu tông chủ xem trọng tuổi trẻ chuẩn thánh tử. Thiên phú hoàn toàn chính xác thượng giai, vô luận là thần hải vẫn là thể phách, đều là nhân tuyển tốt nhất, quyền quyền đến thịt, cùng Tô Thủy Kính đụng thẳng vào nhau. Tại Nam Cương trong tông môn, nhất là quỷ tu, thể phách tu hành chi thuật chính là khâu trọng yếu nhất. Cự Linh Tông bên trong, rèn đúc kim cương nhục thân, chính là độc môn bí thuật. Trần Long Tuyền trên thân, nổi lên kim quang chi sắc, giống như trên trời thần linh hạ phàm, hắn gắt gao tiếp cận trước mắt hai gò má ửng hồng Tô Thủy Kính. Vị này đại trưởng lão nữ nhi, cảnh giới tu hành còn muốn kém hơn mình một bậc, chỉ bất quá da thịt này hoàn toàn chính xác tinh tế tỉ mỉ. Lưỡi đao chà phá quần áo, lộ ra như mỡ dê đồng dạng nước cơ. Đáy lòng của hắn dâng lên rất nhiều ý niệm, dĩ vãng mỗi lần nghĩ đến, chỉ cảm thấy tiện nghi cái kia gọi, Lâm Ý, tiểu tử, tối nay khác biệt, hắn trước đem Tô Thủy Kính giam giữ, hưởng dụng một phen, về sau là giết là dóc thịt, lại nhìn thiếu tông chủ ý tứ. Nghĩ tới đây, Trần Long Tuyền ra quyền tốc độ nhanh hơn 3 phần, quạt xếp tách rời trải rộng ra lưỡi đao, tại quyền phong dẫn dắt phía dưới, lộ ra hỗn loạn bắt đầu, Tô Thủy Kính trong cổ họng cũng vang lên kêu rên, nàng rõ ràng theo không kịp Trần Long Tuyền ra quyền tốc độ. Liền muốn thua trận, là ai? Trần Long Tuyền dài giống một tiếng, mi tâm của hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn lực áp bách, giống như là một viên châm nhỏ, xuyên thủng hư không, chớp mắt liền đâm vào mình thần hải bên trong. Vị này là phù điện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất điện chủ. Vậy mà thất thần một sát, hắn hai chân bỗng nhiên giẫm địa, lấy lại tinh thần, cái kia thanh quạt xếp triệt để sụp đổ, vô số lưỡi đao húc đầu đóng mặt đập tới. Trần Long Tuyền hai ngón tay khép lại, từ trên xuống dưới xẹt qua. Một đạo xí quang đem chạm mặt tới tất cả đao quang tất cả đều chém nát. Hắn lướt đi đao quang bụi mù, thu lệ phố bên ngoài, một đạo thon gầy bóng đen, cõng Tô Thủy Kính bay lượn rời đi. Trần Long Tuyền lập tức phi thân gặp phải, một trước một sau, tốc độ của hắn đã là không tầm thường, nhưng lại còn muốn rơi đối phương một tia, mấy chục trượng khoảng cách, vô luận như thế nào đều không thể rút ngắn. Một đường hướng nam, bởi vì phù lục phong tỏa nguyên nhân, thu lệ phố bên trong trận chiến đấu này, căn bản cũng không có tiết lộ tí nào khí cơ. Cái này 18 tòa đình viện, hoàn toàn yên tĩnh, không người đi ra ngoài, càng không người nào biết xảy ra chuyện gì. Đi về phía nam vài dặm, một mảnh hoang dã, như thế còn chưa đủ. Tỉnh Nguyệt dưới đáy lòng yên lặng tính toán khoảng cách, hai tay của hắn ôm ấp lấy trong ngực sắc mặt tiều tụy Tô Thủy Kính. Khoảng cách giữa hai người bất quá chút xíu, hắn toàn thân áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, những này đều không tác dụng quá lớn. Tỉnh Nguyệt vận dụng ẩn nấp khí cơ pháp môn, vậy, cải biến, mình bề ngoài, Tô Thủy Kính kinh mạch. Tại tiếp xúc trong chớp mắt ấy, liền bị Tỉnh Nguyệt điểm huyệt phong bế, nàng chỉ có thể kinh ngạc nhìn trước mắt chương này, lạ lẫm, gương mặt, mang theo mình một đường hướng nam, lướt đi phủ du núi bên ngoài địa giới, cho đến hoang dã cuối cùng, ầm ầm, nước sông thanh âm, cách gần đi nghe, rồi như tiếng sấm, cỏ hoa bay lên, nước sông đục ngầu, Tỉnh Nguyệt đem Tô Thủy Kính bình tĩnh buông xuống, hắn nhìn về phía dừng bước tại 10 trượng bên ngoài Trần Long Tuyền. Vị kia là phù luyện tuổi trẻ điện chủ, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lúc trước cùng Tô Thủy Kính giao thủ, ăn một điểm thiệt ngầm, bây giờ đuổi theo hơn 10 dặm đường, khí cơ có chút thỉnh thoảng không có kết nối được ý vị. Không phải lấy tính nết của hắn, quả quyết sẽ không dừng ở 10 trượng bên ngoài. Tỉnh Nguyệt dừng bước, hắn liền trực tiếp lướt vào trong vòng 3 thước, đem căn này tiểu tử không biết trời cao đất rộng giết chết tại chỗ. Đối phương khí tức trên thân rất trẻ trung, Cự Linh Tông bên trong, cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ Lâm Ý, không người nào có thể đánh với mình một trận, chỉ bất quá tiểu tử này khí tức trên thân có chút ý tứ. Vậy mà nhìn không ra sư thừa nơi nào, lén lén lút lút, mê đầu đóng mặt, trong tông còn có dạng này người. Trước mắt áo bảo đen thiếu niên, thân hình gầy gò mà lại thấp bé, cõng ở sau lưng 3 thanh miếng vải đen bao khỏa trường đao. Đường vòng cung sắc bén, nghĩ đến nhất định là hảo đao, Trần Long Tuyền thở ra một hơi, hắn còn chưa mở miệng, ngươi khí cơ sắp đã dùng hết a. Tỉnh Nguyệt liền yếu ớt nói, không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi 10 cái hô hấp điều chỉnh, ta lại xuất thủ. Trần Long Tuyền nhíu mày, trong cơ thể hắn khẩu khí kia máy móc một mực treo mà chưa rơi, là bởi vì chiến đấu thời điểm, kiêng kỵ nhất khí cơ trùng điệp, tại 10 cảnh phía dưới, cao thủ ở giữa chém giết, thường thường chỉ ở trong chớp mắt, ai khí cơ chống đỡ không nổi, liền sẽ trước lộ ra sơ hở, một bước sai, từng bước sai, hắn đến tận đây vẫn không có buông lỏng cảnh giác, ngươi có thể yên tâm, ta không phải người tốt lành gì, cũng không phải tới cứu Tô Thủy Kính. Tỉnh Nguyệt dỡ xuống sau lưng mình 3 thanh khô đao, hắn căn bản cũng không có dỡ xuống miếng vải đen, bởi vì, cái này 3 thanh đao, thực sự quá cũ nát. Một khi biểu diễn, như vậy thì chú định không cách nào tập kích thành công. Tỉnh Nguyệt dỡ xuống 3 thanh đao về sau, một cái tay đè lại 3 thanh đao chuôi, bình tĩnh nói, lấy thực lực của ta, muốn giết ngươi, bất quá một ý niệm, nếu là cái này 10 cái hô hấp, ngươi không muốn nghỉ ngơi, như vậy cũng không quan trọng, ta vừa vặn có một ít lời nói, nghĩ nói với ngươi. Trần Long Tuyền nheo cặp mắt lại, hai tay lũng tay áo, đã tải âm thầm kết ấn. Tỉnh Nguyệt chậm rãi nói, nếu như Cố Hầu chết đi, như vậy Tô Thủy Kính phụ thân, chính là trong tông duy nhất một vị mệnh tinh, nhìn chung muốn tiếp nhận Cự Linh Tông, hoàn toàn chính xác cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Làm lâu dài mưu đồ, Tỉnh Nguyệt ngữ tốc cũng không nhanh, cái này câu nói đầu tiên, hắn hãm lại tốc độ đi nói, đã qua 10 cái hô hấp, Trần Long Tuyền yên lặng kết ấn, xúc thế, nhưng nếu như muốn rời đi Nam Cương, tìm nơi nương tựa Lưu Ly Sơn, cầm tới một cái, tai kiếp, chi vị, như vậy ít nhất phải một vị mệnh tinh tỏa chấn. Tỉnh Nguyệt chậm rãi, tựa hồ cũng không có phát hiện Trần Long Tuyền động tác. Tiếp tục nói, giết chết Tô Thủy Kính, mang ý nghĩa nhìn chung cùng Tô Trường triệt triệt để quyết liệt. Cự Linh Tông mất đi mệnh tinh về sau, lại làm sao có thể hoàn thành trong miệng ngươi cái gọi là kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Nói đến đây, nằm dưới đất nữ tử, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không trung phát ra dãy ruộng thanh âm, đáng tiếc không người hỏi thăm. Tỉnh Nguyệt chậm rãi nói, hôm nay đây hết thảy chỉ là trùng hợp, nhưng trùng hợp lại vừa vặn bại lộ thái độ của các ngươi. Các ngươi căn bản cũng không quan tâm Tô Thủy Kính sinh tử, không quan tâm Tô Trường Triệt tồn vong, lão tông chủ một mực mê man, mà trận này phe phái chi tranh vây quanh thiếu tông chủ, hạ dược đầu độc triển khai, vô số dấu vết để lại đều dẫn hướng phương hướng này. Nếu như Tô Thủy Kính chứng cớ trong tay ngồi vững, như vậy Tô Trường Triệt nhất định sẽ nhấc lên trong tông chiến tranh, đây mới là các ngươi muốn nhìn đến a. Trần Long Tuyền trong tay áo kết ấn động tác bỗng nhiên có chút trễ ở. Tô Thủy Kính cũng choáng. Tỉnh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, Cố Hầu căn bản cũng không có chết, hắn chủ đạo đây hết thảy, nhìn chung, ngươi, đều chỉ là quân cờ, chỉ cần mình nhi tử cùng đại trưởng lão trận này phe phái chi tranh phát động, như vậy hắn liền có thể từ trong mê ngủ tỉnh lại, cho Tô Trường Triệt quang minh chính đại đánh lên tội danh, thu nạp quyền lực, sau đó mang theo Cự Linh Tông rời đi Phù Du núi, tìm nơi nương tựa Hàn Ước, hoàn mỹ một cái kế hoạch. Tô Thủy Kính đầu óc trống rỗng, Trần Long Tuyền cũng thế, mà đúng lúc này, Tỉnh Nguyệt bỗng nhiên động, đại diễn bí điển, phát động, thần hải gia trì phía dưới, Tỉnh Nguyệt đạo kia đơn bạc áo đen thân ảnh, trong nháy mắt, cất bước, toàn bộ hoang vắng vùng quê, lít nhà lít nhít đều là cầm đao chạy thiếu niên, ba thanh khô đao, hai thanh bị thần niệm khống chế, treo tại trái phải đầu vai, một thanh tại lòng bàn tay rút đao ra khỏi vỏ, đầy trời khắp nơi đều là đao quang, 1000 nói 1 vạn đạo đao quang, trước mặt Trần Long Tuyền triển khai, toàn bộ thế giới một mảnh ngân bạch, mà những này đao quang, chỉ từ ở ba thanh rách nát rỉ sét khô đao, bên cạnh nằm dưới đất Tô Thủy Kính, cũng không có thu được. Đại diễn bí điển, thần hồn xung kích, nàng kinh ngạc nhìn xem đạo kia thiếu niên như gió đồng dạng rút ra trường đao. Ba thanh khô đao tại trong chớp mắt giao thế lướt vào lòng bàn tay, đưa chảm mà xuống, phát ra phá toái tranh minh, đây không phải bảo khí, đây chính là đơn giản nhất, tối cũ nát trường đao, là phủ điện trẻ tuổi nhất điện chủ, che cổ họng của mình, hai đầu gối chậm chạp quỳ xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ thân đao, ba đao lần lượt cắm vào hoang dã, không trọn vẹn thân đao còn tại rung động, chập chờn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tỉnh Nguyệt ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài, đây là hắn lần thứ nhất ra tay giết người, nhưng ra khỏi vỏ giết người, kỳ thật không phải đao. Chương 712, đại hôn, vùng bỏ hoang cỏ hoang bay lên, ba thanh khô đao cắm trên mặt đất, theo gió chập chờn, rỉ sét thân đao phản chiếu ra pha tạp ánh trăng. Tỉnh Nguyệt đứng tại trên khoáng giã, áo đen bay phất phới, hắn nhìn xem Trần Long Tuyền quỳ rạp xuống đất, chậm rãi phủ phục, cái trán dập đầu trên đất, cuối cùng không có khí tức. Tỉnh Nguyệt chậm rãi quay đầu, nhìn xem bị mình trói buộc chặt Tô Thủy Kính, thở dài, hắn đã dùng thần niệm cải biến khí tức của mình, nghĩ đến Tô Thủy Kính là nhận không ra chính mình, trên thực tế hắn hiện tại liền muốn rời đi Cự Linh Tông, nhưng là cứ như vậy mang theo Tô Thủy Kính đi. Tỉnh Nguyệt rất rõ ràng, đây là một cái hạ hạ kế sách, mình giấu giếm thân phận hành vi một khi bị phát hiện, rước họa vào thân không nói đến, chỉ sợ không ai có thể tiếp nhận loại này lừa gạt. Đến lúc đó, hắn không biết nên như thế nào hướng Tô Thủy Kính giải thích. Nếu như đây hết thảy đều không phải trùng hợp, như vậy, Tô Thủy Kính nhất định sẽ cực kỳ chán ghét mình a. Mình cùng Tô Thủy Kính quen biết, nói trắng ra là, vẫn chưa tới 10 ngày mà thôi. Tỉnh Nguyệt yên lặng lui về phía sau một bước, hắn để đầu óc của mình không tái phát bỏng, khôi phục được tuyệt đối tỉnh táo hoàn cảnh. Mình vậy mà tại Cự Linh Tông bên trong ra tay, giết người, mà lại giết chết người kia, vẫn là La Phù Điện điện chủ, trong tông môn số một thiên tài, tương lai thánh tử. Tỉnh Nguyệt hít một hơi thật sâu, mình sớm tại 18 tòa dược viên bố trí xong trận pháp, tối nay xuất thủ thiên y vô phùng, nhờ vào Trần Long Tuyền, tự cho là đúng, hắn rời đi La Phù Điện đến Thu Lệ Phố, không có thông chi bất luận kẻ nào, lấy thuốc sự tình cũng làm được giọt nước không lọt, đến mức bây giờ bị người giết, đều không người biết được. Tỉnh Nguyệt vô ý thức vuốt vuốt mi tâm của mình, hắn tại buồn rầu phiền muộn thời điểm liền sẽ có động tác này. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Tô Thủy Kính, áo đen nữ tử áo bào có chút rách dưới, lộ ra da thịt trắng noãn, xuân quang chợt hiện, làm cho tâm thần người có chút chập chờn. Ánh mắt hai người nhìn nhau một sát, Tô Thủy Kính não hải vẫn là trống rỗng, nàng nhìn trước mắt thân phận không rõ, thiếu niên mặc áo đen, đối phương nói lời, cùng Trần Long Tuyền phản ứng, nàng đều nhìn ở trong mắt, toàn bộ Cự Linh Tông phía sau phong vân, mưu đồ, tựa hồ cũng mở ra, chỉ ít đầu này chủ yếu mạch lạc bị vị thiếu niên kia nhấc lên. Linh linh toái toái chi tiết, tại trong đầu của nàng chắp vá, những cái kia ngày bình thường cảm thấy có chút cổ quái, lại không nói ra được, điểm, hiện tại cũng có thể thuyết phục. Nhìn chung quả nhiên là một vị đại hiếu tử, nhưng trên thực tế, uy phục, độc dược cho phụ thân của mình đi ăn, ý nghĩ của mình bị dẫn đến nơi này, như hắn thật muốn giết cha, còn có càng thêm trực tiếp tàn khốc biện pháp, đây hết thảy, cũng là vì để phụ thân của mình mắc câu. Trong tông đấu tranh, là vì Cự Linh Tông tốt hơn đầu nhập đông cảnh hàn ước ôm ấp. Suy nghĩ bách chuyển về sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia, lạ lẫm, lại, quen thuộc, thiếu niên mặc áo đen, đối phương khí tức trên thân hoàn toàn không có ký ức. Nhưng là giơ tay nhấc chân một chút động tác, quen thuộc, tựa hồ đã từng thấy qua. Uy, Tỉnh Nguyệt nâng lên một cái tay đến, đem trong tay áo phủ lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ném ra, một vòng ngân quang bay lượn đến nữ tử trên trán, hóa thành dây thừng, đem nó thúc trụ, trói buộc bùa chú của ngươi, sau nửa canh giờ tự sẽ giải khai. Tỉnh Nguyệt thanh âm trầm thấp, cực kỳ khàn khàn, người ta bèo nước gặp nhau, hôm nay từ biệt, Tỉnh Nguyệt. Nữ tử thanh âm khàn khàn, từ trong lồng ngực tán phát ra, nàng hung ác nói, đem phù lục giải khai. Thiếu niên mặc áo đen thanh âm hơi chậm lại, Tỉnh Nguyệt thần sắc không có một tơ một hào ba động. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Tô Thủy Kính, cũng không tiếp tục nói chữ thứ hai. Sau một lát, Tô Thủy Kính thần sắc có chút cô đơn, Tỉnh Nguyệt chỉ là lắc đầu, trực tiếp hướng về phương nam lao đi, đạp sông mà đi, nơi này là Cự Linh Tông tối nam chỗ, rời đi đầu này đại giang, sẽ cùng tại rời đi Cự Linh Tông, mây đen tan hết. Phong thanh nghẹt ngào, sau nửa canh giờ, Tô Thủy Kính trên người phù lục hóa thành phá toái ngân quang. Nàng cắn răng đứng lên, xoa nắn lấy mình chua xót hai tay thủ đoạn, khập khiễng, hướng về ngoại tông dược viên phương hướng đi đến, trên người tinh huy chậm rãi thiêu đốt, cùng Trần Long Tuyền chém giết, nàng thật không có bị thương gì, chỉ bất quá bị ánh bạc này phù lục trói buộc có chút lâu. Thân thể đều cảm thấy xa lạ, Tô Thủy Kính thần sắc âm trầm, bước chân dần dần khôi phục bình thường, làm tinh huy có thể ở trong kinh mạch bình thường lưu thông. Tốc độ của nàng liền càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành một đoàn bóng đen, dẫm tại gốc cây không ngừng bay lượn, cuối cùng dừng lại thân thể, đứng tại một gốc cao 3-4 trượng đại thụ ngọn cây, hướng phía dưới quan sát, tầng tầng mây ảnh rơi vào 18 tòa dược viên phía trên, thu lệ phố bên trong mùi huyết tinh đã bị vùi lấp sạch sẽ, có thể là phù lục nguyên nhân, đứng cao nhìn xa, cũng không nhìn ra điều khác thường gì. Tô Thủy Kính ánh mắt nhìn về phía Bạch Thảo phố, kẹt kẹt, một tiếng, cũ nát cửa gỗ bị người bỗng nhiên đẩy ra. Tô Thủy Kính dùng sức rất lớn, nàng khí thế hùng hổ đẩy ra cửa sân, hai bên cửa gỗ phát ra phanh tiếng vang, suýt nữa liền bị đẩy nát, mà bước vào cửa sân về sau, Tô Thủy Kính bước chân bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng thần sắc cổ quái, nhìn xem cũ nát nhà tranh bên trong sáng cửa sổ, đèn đuốc chập chờn, nơi đó nhô ra một viên đầu lâu, đồng dạng sắc mặt cổ quái nhìn qua Tô Thủy Kính. Nửa đêm, có gió thổi qua, một nam một nữ, tại Bạch Thảo phố ngàn vạn vụn cỏ bay lượn bên trong đối mặt. Hết thảy đều không nói bên trong. Tìm ngươi, đến uống rượu, Tô Thủy Kính thanh âm có chút đập nói lắp ba, nàng gãi gãi tóc của mình, thực sự có chút không biết nên nói cái gì, đi vào Bạch Thảo phố, kỳ thật đáy lòng của nàng, liền là nghĩ xác minh cái gì. Tỉnh Nguyệt bình tĩnh nhìn xem Tô Thủy Kính, hắn cũng không biết nên nói cái gì, thiếu niên trên thân cực kỳ kịp thời đổi về món kia áo trắng. Rời đi lớn giang nam đi về sau, hắn thi triển mình toàn bộ thân pháp, lượn quanh một vòng lớn, một lần nữa trở lại dược viên, món kia dạ hành áo đen đã bị mình nhét vào trong đồng hoang. Đốt thành cho bụi, hắn nghĩ ngợi hồi lâu, nói, chính sự xong xuôi, hắn đang cố gắng đóng vai một cái thích hợp nhân vật. Ở trong mắt Tô Thủy Kính, Tỉnh Nguyệt, chỉ là một cái dược viên gã sai vặt, gặp chuyện không sợ hãi, biết được một chút trong tông bí văn, trí nhớ cực kỳ tốt, cho nên hắn tuyệt sẽ không quên. Tối nay Tô Thủy Kính là muốn đi tu lệ phố, nữ tử giật mình, mới hoảng loạn nói, xong xuôi, Tỉnh Nguyệt bưng lấy sách cổ, hắn yên lặng đem thư quyển buông xuống, sau đó lấy ra Tô Thủy Kính gửi ở mình rượu nơi này. Vào nói đi, miễn cho người khác trông thấy sinh nghi. Tô Thủy Kính bước vào Bạch Thảo phố, mỗi một bước đều đi rất chậm, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Tỉnh Nguyệt trên thân. Tỉnh Nguyệt biết nàng đang suy nghĩ gì, mỗi đi một bước, nàng đều tại đem mình cùng vùng bỏ hoang giết người đạo thân ảnh kia tiến hành so với. Ta không có nghe được tu lệ phố có tạp âm, ngươi động thủ không? Cổ Tam liền trực tiếp ngoan ngoãn giao phó rồi. Hắn vô ý thức vuốt vuốt mi tâm, hiếu kỳ hỏi, được rồi, trong tông đấu tranh sự tình, vẫn là đừng nói cho ta, ta thực sự sợ chết. Tô Thủy Kính ngồi tại Tỉnh Nguyệt trước mặt, nàng yếu ớt nói, ngươi một cái dược viên gã sai vặt, biết nhiều như vậy, làm gì? Tỉnh Nguyệt á khẩu không trả lời được, cười nói, đúng vậy a, nói cũng đúng. Hắn cầm lên bầu rượu, lấy ra hai cái từ tràn, cho Tô Thủy Kính rót một chén, cũng rót cho mình một ly. Hai cái này từ tràn thế nhưng là chân quý sự vật, hắn dược viên gã sai vặt thân phận tự nhiên mua không nổi. Đoạn thời gian trước Tô Thủy Kính xách rượu tới thời điểm, đến thuận tiện mang theo một chút đồ vật loạn thất bát tao, đều trồng chất tại nhà tranh nơi hẻo lánh, từ tràn liền là trong đó một kiện. Ngươi không phải không uống rượu sao? Tô Thủy Kính lại một lần nữa mở miệng. Tỉnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chúc mừng ngươi lập công rồi, ta trước kia hưởng qua mùi rượu, chỉ bất quá kia là rượu mạnh, khẳng định không có cách nào cùng ngươi mang tới so. Hắn tiếp tục nói liên miên lải nhải, ta không say rượu, cho nên đợi chút nữa ngươi thông cảm ta một chút, ta cũng nếm không ra tốt cùng xấu, nắm lỗ mũi coi như là cùng ngươi tiêu khiển. Tỉnh Nguyệt vẫn cho là mình là cái tích chữ như vàng người, nhưng trên thực tế hắn chỉ là quen thuộc trầm mặc, cũng không phải là thích trầm mặc. Tô Thủy Kính tới thời gian, hắn phát hiện mình nguyên lai là cũng cực kỳ thích nói chuyện, nguyên lai nói liên miên lải nhải kể một ít lời nói cũng rất vui vẻ, không sợ cô đơn, chỉ sợ không thú vị. Tỉnh Nguyệt thật nắm lỗ mũi uống một ngụm rượu, mặt mũi của hắn có chút ửng đỏ. Tỉnh Nguyệt tửu lượng hoàn toàn chính xác không được, hắn trước mặt Tô Thủy Kính là một cái sống cực kỳ người chân thật, hắn thật lâu không có tại trước mặt người khác dỡ xuống qua ngụy trang, kể một ít mình không lời nên nói, nhưng là ở trước mặt nàng, hắn có thể, lời gì đều có thể nói, sự tình gì đều có thể chia sẻ, duy chỉ có, không thể bại lộ tu vi của mình, cùng có quan hệ, đại diễn bí điển, bí mật, đây là hắn vô luận cỡ nào mê luyến trước mắt hiện trạng, cũng sẽ không đi đụng vào ranh giới cuối cùng. Tô Thủy Kính nhìn chăm chú trong tay mình từ tràn, nàng đè lại từ tràn chậm rãi đẩy về phía trước tiến, đẩy lên Tỉnh Nguyệt trước mặt. Tỉnh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem nữ tử, Tô Thủy Kính duỗi ra một cái tay khác, cầm lên kia bầu rượu đàn, rầm rầm rầm rầm uống một hơi cạn sạch, rượu dịch hoãn lại lấy thiếu nữ tuyết trắng cái cổ, tại dưới ánh trăng liên miên sinh huy, giống như là dương chi bạch ngọc, hương khí bốn phía. Tỉnh Nguyệt đầu óc trống rỗng, có chút hơi say rượu, thời gian giống như liền ngưng kết tại giờ khắc này. Dưới ánh trăng, bạch thảo phố bên trong, một chương đơn sơ bàn gỗ, hai cái đối mặt người, thiếu niên trong đầu sinh ra một loại nguyên sinh xúc động. Hắn nghĩ duỗi ra một cái tay, đi đụng vào Tô Thủy Kính kia trương đỏ hồng hai gò má. Sau đó một đạo mang theo tử khí chính là, tinh tế tỉ mỉ mềm mại thanh âm, tại mình bên tai vang lên, Tỉnh Nguyệt, ngươi có hay không nghĩ tới, rời đi Cự Linh Tông. Đạo thanh âm này, như một tia chớp, đem Tỉnh Nguyệt trong nháy mắt lôi kéo về trong hiện thực. Hắn là một cái sống được quá thận trọng người, bất kỳ cái gì một câu mẫn cảm đều sẽ để hắn sinh ra cảnh giác. Tỉnh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn nhìn xem Tô Thủy Kính, thanh âm cảm thấy chát, cái gì ý tứ? Tô Thủy Kính ánh mắt có chút mê ly, nàng cười nhẹ lắc đầu, phiền muộn nói, không có ý gì, liền là hỏi một chút. Nàng dừng một chút, lập tức nói, ta muốn rời khỏi nơi này, có đôi khi cảm thấy phụ thân của ta là một cái quá mức cứng nhắc người, hắn kỳ thật cái gì đều thấy được, nhưng hắn không nguyện ý làm ra cải biến. Ta đã từng thử qua đi cải biến hắn, nhưng cuối cùng đều thất bại, thụ thương chỉ có chính ta. Tô Thủy Kính uống rượu, thanh âm trở nên khàn khàn, nàng thống khổ duỗi ra một cái tay, che chắn của mình thủ. Tỉnh Nguyệt lập tức tỉnh rượu, hắn nhìn xem cái này ngồi ở trước mặt mình, níu lấy mình sợi tóc nữ hài, chợt phát hiện, trong thiên hạ này tất cả thiếu niên thiếu nữ, đều chẳng qua là không có lớn lên đóa hoa, tại trong ma tông người tu hành, cũng sẽ nhận thất tình lục dục buồn rầu. Tỉnh Nguyệt không biết Tô Thủy Kính kinh lịch cái gì, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến. Giống Tô Trường Triệt dạng này phụ thân, rộng mà đối đãi người, nhất định nghiêm mà đối đãi mình, càng là người thân cận, ngược lại sẽ nhận nhiều nhất tổn thương. Tại trong ma tông, cơ hồ tìm không thấy giống Tô Thủy Kính dạng này tâm tư trong suốt người. Tỉnh Nguyệt mặc dù không có đi qua Trung Châu, nhưng hắn cảm thấy, chỉ sợ đem vị này Tô Đại Tiểu Thư ném tới thư viện, cũng không có gì quá lớn trở ngại, có đôi khi nhìn Tô Thủy Kính, nào giống là ma tông nữ tử, quả thực một vị tiểu Bồ Tát sống, cha nàng là một vị lớn Bồ Tát sống, ơn huệ nhỏ nhớ kỹ minh bạch. Trái phải rõ ràng lại không rõ ràng, hắn cực kỳ tốt, nhưng cũng thật không tốt, ta kỳ thật khuyên qua hắn, rời đi Cự Linh Tông. Tô Thủy Kính lồng ngực một trận chập trùng, nói, rời đi Nam Cương, sau đó là lâu dài bất lực. Nàng ngẩng đầu lên, ngưỡng tựa ở chiếc ghế bên trên, nhìn qua mái vòm vầng trăng cô độc, chậm rãi nói, mẹ ta chết rất sớm, nhiều năm như vậy, đều là cha con sống nương tựa lẫn nhau, cảnh giới của hắn cao như vậy, thiên hạ đi đâu không được, bởi vì Cự Linh Tông chủ năm đó ân huệ, hắn khăng khăng phải ở lại chỗ này. Thế nhưng là nơi này là Nam Cương a, hổ lang vây quanh, hắn nơi nào có thể thay đổi toàn bộ tông môn. Tỉnh Nguyệt đáy lòng một thảm thiết, Tô Trường Triệt chấp trưởng Cự Linh Tông về sau, muốn giữ vững Phù Du núi, sau đó triệt thanh cửa mạch, kỳ thật hắn cũng nghĩ mang theo tông môn rời đi Nam Cương, chỉ bất quá cùng nhìn chung nhìn thấy phương xa không giống. Muốn rời đi Nam Cương, tuyệt không phải tìm nơi nương tựa Đông Cảnh Hàn Ước, mà là đem tự thân, Ma Tông, nhãn hiệu tẩy đi, không tiếp tục để Trung Châu quyền quý người, sinh ra chán ghét tâm tính. Cố Hầu, Mê Man, về sau, Tô Trường Triệt bắt đầu hạ lệnh, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, không cho phép tư giết châu cày, bảo vệ trong tông môn phụ thuộc ngọn núi nhỏ, còn có một số Nam Cương sơn dã hoang dân. Cái này từng đầu pháp lệnh ban bố về sau, đưa tới trong tông môn to lớn chập trùng, Nam Cương người tu hành, phần lớn đều là uống máu người, ăn thịt người, hiện tại thế mà ngay cả châu cũng giết không được rồi. Thậm chí có người tại diễu cợt Tô Trường Triệt, nói hắn là tế thế đại thánh nhân, nghĩ tại Nam Cương mở tòa thứ 5 thư viện. Tỉnh Nguyệt ngay từ đầu cũng cảm thấy buồn cười, nhưng là từ Tô Thủy Kính trong miệng nói ra, hắn liền không cảm thấy buồn cười, bởi vì phụ thân của nàng, thật là nghĩ như vậy, cẩn thận thay vào đi vào, có thể mang theo Cự Linh Tông, rời đi Nam Cương, rời đi mảnh này hoang vu chi địa, đây mới là duy nhất, chính xác biện pháp, thu hoạch được Nam Cương Tam Ti tán thành, thoát ly bản thân gian ngoan không thay đổi nhãn hiệu, sau đó đi hướng một cái hòa bình, không cần uống máu ăn người địa giới, tiếp nhận đại tùy hoàng tộc tán thành, gió xuân mưa thu tẩy lễ. Đây chính là Tô Trường Triệt dẫn đầu Cự Linh Tông việc cần phải làm. Cũng là chính Tỉnh Nguyệt yên lặng tại làm sự tình, Tỉnh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, Tô Thủy Kính phụ thân kỳ thật cực kỳ thông minh, chuyện này là duy nhất chính xác con đường, muốn thoát thai hoán cốt, như vậy tất nhiên cần trải qua thống khổ, muốn từ dã thú biến thành người, như vậy thì muốn đem nanh vuốt của mình lợi chảo đều loại bỏ sạch sẽ. Những này trào phúng lấy Tô Trường Triệt người, một bên không nguyện ý cải biến, một bên lại làm lấy bước vào thiên đô, quang minh chính đại trở thành cái thứ hai. Cam Lộ tiên sinh, nằm mơ ban ngày, Tỉnh Nguyệt yếu ớt nói, ta cũng nghĩ rời đi nơi này, ở chỗ này, ta sống không vui, nghe nói thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc, ta nói chính là Nam Cương bên ngoài, Tô Thủy Kính cười ngẩng đầu lên, nàng duỗi ra một cái tay, nhéo nhéo Tỉnh Nguyệt mặt, giống ngươi cái thằng này, nếu là ra đến bên ngoài, nhất định sẽ hiển lộ tài năng, mặc dù khuôn mặt không tốt nhìn, nhưng là tài hoa thực sự hơn người, Tỉnh Nguyệt buông xuống mặt mày, tự giễu cười cười, hắn trước kia xưa nay không cảm thấy, dung mạo không đẹp nhìn là một chuyện xấu, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được có chút tự ti. Hắn rất muốn tu hành một bộ có thể thay đổi bề ngoài bí điển. Chí ít để cho mình tướng mạo, có thể xứng với Tô Thủy Kính. Bản đại tiểu thư nếu là ngày nào thoát đi Cự Linh Tông, nhất định mang lên ngươi. Nữ tử vỗ bàn rượu, đại đại liệt liệt nói, nhớ kỹ câu nói này a, say rượu thổ chân ngôn. Tỉnh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Tô Thủy Kính, hắn chững chạc đàng hoàng duỗi ra ngón út, ngoài hút tay treo ngược, Tô Thủy Kính cười ha ha, không để ý tới Tỉnh Nguyệt cây kia ngón tay. Mà là hai tay đè lại bàn gỗ nhỏ, chậm rãi đứng người lên, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Tỉnh Nguyệt hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, con người của hắn điều chỉnh tiêu điểm lợi hại, kia trương trắng nõn đỏ lên, giống như là cây đào mật hai gò má, cách mình bất quá là chút xíu, cặp kia mê ly, say say, hai con ngươi, phản chiếu tại Tỉnh Nguyệt chỗ sâu trong con ngươi, nàng nhẹ giọng bật hơi, giọng nói êm ái, nên nói, đều nói, ta không bí mật gì, hiện tại đến phiên ngươi, Tô Thủy Kính chậm rãi nghiêng đi hai gò má. Hai người môi cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, người kia, phải ngươi hay không, nàng lơ lửng lấy một tia khoảng cách, Tỉnh Nguyệt toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt, đều cứng ngắc ở, đầu óc của hắn đình chỉ suy nghĩ, vô số cái ý niệm, như đao đồng dạng, xen kẽ trong đầu, thống khổ quấy, đem bí mật này nói ra, sau đó, ẩn tàng, kia trương môi ngay tại trước mặt, một cái không giữ lại chút nào Tô Thủy Kính, cũng ở trước mặt mình, Tỉnh Nguyệt cảm thấy cái lựa chọn này rất thống khổ, mình thủ vững rất nhiều năm. Bí mật, một cái giữ vững được 7 năm sắp đến cuối kế hoạch. Còn có một cái cải biến, có thể là cứu rỗi thời cơ. Cuối cùng, tất cả suy nghĩ, tất cả nhiệt huyết, tất cả cảm tính, đều bị huyết dịch chỗ sâu. Trong xương chỗ sâu tỉnh táo chỗ đánh bại, hắn ra vẻ võng nhiên mở miệng nói. Ai, Tô Thủy Kính ánh mắt trở nên rất thất vọng, nàng hai tay đè lại Tỉnh Nguyệt đầu vai, chậm rãi hướng về sau ngã ngồi mà đi, cũng tỉnh rượu 3 phần, lắc đầu cười khổ nói. Không có gì, ta uống quá nhiều rồi, ngươi đừng coi là thật. Tỉnh Nguyệt như ngồi bàn trông, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, Tô Thủy Kính thất hồn lạc phách đứng dậy, khoát tay áo, đi a. Tỉnh Nguyệt tiếp tục ngồi ở chỗ đó, đại não trống không, huyết dịch sôi trào chậm chạp hạ nhiệt độ, hắn lại một lần nữa ừ một tiếng, đưa mắt nhìn nữ tử rời đi Bạch Thảo phố, từ trước đến nay vạn năm như băng sơn tỉnh táo Tỉnh Nguyệt. Bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, đem trọn tòa bàn gỗ theo đến sụp đổ, hắn một cái tay khác gắt gao nắm chặt lòng bàn tay của mình. Khí kình tung bay, lòng bàn tay sinh ra máu đỏ tươi ngấn. Trong đình viện rỗng tuếch, hắn cầm lên kia ấm lưu lại liệt tửu, uống một hơi cạn sạch, tỉnh ngủ, là ngày thứ 3 sự tình, Tỉnh Nguyệt ngủ ròng rã một ngày, hơn 10 canh giờ, cái này là hắn nhân sinh lần đầu uống say, Tỉnh Nguyệt không có sử dụng tu vi đi giải rượu, hắn tại uống xong liệt tửu về sau, ngơ ngơ ngác ngác thôi động, độ khổ hài, bí thuật, đi luyện hóa mình thần hải, giống như điên cô đọng thần hồn, cho đến tất cả hồn niệm hao hết, xoắn suýt, hối hận, buồn rầu, tất cả cảm xúc đều bị đề tại tu hành về sau. Tỉnh Nguyệt điên cuồng đánh thẳng vào đại diễn bí điển, tầng cảnh giới thứ 10, nhưng mà càng là nóng vội, càng là không cách nào đột phá, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng bình cảnh, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém cuối cùng như vậy một tia. Hắn sau khi tỉnh lại, tâm cảnh khôi phục thái bình, nhưng mà nội tâm ngọn nguồn trống rỗng, giống như là thiếu một cái vật rất quan trọng. Say rượu về sau, thân thể của hắn có chút mềm nhũn, đề không nổi kinh, bước chân đều có chút phù phiếm, khả năng cũng cùng mình trước khi ngủ mê vận dụng tu vi chém giết Trần Long Tuyền có quan hệ. Tỉnh Nguyệt lần thứ nhất giết người, lần thứ nhất uống say, đuổi ở cùng nhau, giết chết Trần Long Tuyền, nhìn không tốn sức chút nào, trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác không tốn sức chút nào, chỉ bất quá Tỉnh Nguyệt dùng tới toàn lực của mình, dù là Trần Long Tuyền thật là một con thỏ, Tỉnh Nguyệt thật là một con sư tử, hắn cũng sẽ không lưu một tơ một hào thời cơ cho đối phương. Đem hết toàn lực thôi động, đại diễn bí điển, Tỉnh Nguyệt đẩy ra giấy cửa sổ, hắn phủ thêm đơn bạc áo trắng, trong vòng một đêm, bỗng nhiên thiên liền lạnh, phải thêm áo. Hắn trầm mặc mở ra nhà tranh, tìm ra một kiện cũ nát nặng nề áo vải, chỉ bất quá thực sự có chút cũ nát, mặc vào cũng quá khó coi. Tỉnh Nguyệt kỳ thật không phải một cái truy cầu đẹp mắt người, chỉ bất quá bây giờ hắn tựa hồ có chút thay đổi. Rốt cuộc Tô Thủy Kính sẽ đến nơi này, hắn từ Tô Thủy Kính lưu đống kia sự vật bên trong lật ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong có một ít bạc vụn, đây là ngay từ đầu liền lưu cho mình. Tỉnh Nguyệt thở ra một hơi đến, nắm vuốt bạc vụn, Cự Linh Tông bên trong có dễ vật giao dịch chỗ. Hắn thu thập một chút mình ăn mặc, liền rời đi Bạch Thảo phố, hướng về ngoại tông xuất phát. 18 tòa dược viên, thật cực kỳ vắng vẻ, trên đường đi đều không có người nào, cho đến ngoại tông, Bách Bảo các vị trí, nhân tài nhiều hơn. Cự Linh Tông tại Nam Cương không tính là cấp cao nhất tông môn, nhưng bởi vì có Mệnh Tinh tọa trấn, cũng coi là số một số hai đại tông, trong môn mênh mông mấy vạn đệ tử, giới luật xâm nghiêm, cho nên phù du trong núi, bên ngoài cơ hồ không có đánh giết đánh cướp sự tình phát sinh. Tỉnh Nguyệt nắm vuốt những này bạc vụn, những này ngân lượng dù nhỏ vụn, nhưng số lượng kỳ thật không ít. Tỉnh Nguyệt rất ít đến loại này dòng người nhốn nháo địa phương. Mọi người đều biết, nơi có người liền có phiền phức, hắn rất sợ phiền phức. Đến Bách Bảo các trước cửa, hắn bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, chủ động hướng một người nhiều địa phương chen vào. Những người này tụ tại Bách Bảo các thông cáo cột trước, trong tiếng than thở kinh ngạc không ngừng vang lên. Khoát chủ a, trai tài gái sắc, thật sự là xứng. Thanh âm Cự Linh Tông bên trong đệ tử lệ khí không cạn, sẽ rất ít có để bọn hắn chủ động tâm phục khẩu phục sinh ra tán thưởng nhân vật. Mà Tỉnh Nguyệt chen đến đám người phía trước nhất, thấy được kia trương thông cáo về sau, thần sắc lập tức trở nên tái nhợt. Cố Hầu tông chủ bệnh cũ khỏi hẳn, lầm ý đánh bại La Phù điện điện chủ Trần Long Tuyền, đăng đỉnh giới luật sơn, trở thành Cự Linh Tông chấp trưởng giới luật thánh tử. Đại trưởng lão Tô Trường Triệt đem ái nữ của mình Tô Thủy Kính gả cho tân nhiệm thánh tử Lâm Ý, 3 ngày sau chính là ngày đại hôn. Trong tông đại khánh, chư phong chung vui. Bách Bảo trong các bảo khí, phù lục, hết thảy nửa giá, giới hạn hôm nay. Tỉnh Nguyệt mặt như tiều tụy, nhìn chằm chằm kia mở lớn chữ báo, lật qua lật lại, nhìn không hạ 10 lần, trong óc của hắn, chỉ còn lại một câu, 3 ngày sau, chính là ngày đại hôn, Tô Thủy Kính, cùng Lâm Ý đại hôn, chương 713, ngươi nhìn kia khắp núi hoa tươi. 3 ngày sau, ngày đại hôn, Tô Thủy Kính cùng Lâm Ý đại hôn, đứng tại Bách Bảo các trước Tỉnh Nguyệt, nhìn xem chương này đại tự báo, thật lâu dài lập, tu hành. Đại diễn bí điển, dưỡng khí công phu thâm hậu thiếu niên, ngực như là bị một thanh trọng chùy đập trúng, sắc mặt trắng bệch, thẳng đến đám người xô đẩy để hắn có chút đứng không vững. Hắn lảo đảo cơ hồ ngã sấp xuống, sau đó quay người nghịch biển người gian nan rời đi, có người cầm cổ quay ánh mắt nhìn xem vị này áo vải thiếu niên, giống như là nhìn xem một con chó. Tỉnh Nguyệt một đường lảo đảo về tới Bạch Thảo phố, hắn liền là một cái hạ nhân, Cự Linh Tông bên trong dưới nhất tầng người hầu, cho dù là trông coi dược điện đồng tử, cũng có thể tùy ý đối với hắn đến kêu đi hết. Dạng này một cái hạ nhân, đương nhiên sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Không có ai biết hắn rời đi dược viên, cũng không có người quan tâm, hắn muốn làm gì, đi nơi nào, nhưng mà, tại Tỉnh Nguyệt rời đi Bạch Thảo phố, đi vào ngoại tông thời điểm, liền có người chú ý tới hắn. Sơn lâm bóng cây, hành lang bóng đen, một vị hất lên hắc bào thon gầy cái bóng, khắp nơi dán hắc ám hành tẩu, thẳng đến Tỉnh Nguyệt đứng ở Bách Bảo các trước, hắn mới có chút ngừng lại bước chân. Tất cả mọi người nhìn về phía Tỉnh Nguyệt ánh mắt đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Còn hắn thì gắt gao tiếp cận cái này, cực điểm hèn mọn, dược viên gã sai vặt, thẳng đến Tỉnh Nguyệt rời đi, thần hồn người cường đại cỡ nào, cũng có hoảng hốt thời điểm, tỉ như hiện tại Tỉnh Nguyệt, thiếu niên thất hồn lạc phách, cái xác không hồn về tới phòng của mình, hắn cậy mở mình nhà tranh bên trong tiểu hầm, dương đồng bên trong rỗng tuếch, muốn rời khỏi Cự Linh Tông thời điểm áo đen, 3 thanh cổ đao, đều đã dùng, nhưng là hiện tại muốn rời khỏi, tựa hồ cũng không cần cái gì, cửa sân trống trải, dã gió thổi phật, hoàn toàn yên tĩnh. Kẹt kẹt, một tiếng, Bạch Thảo phố cửa mở, Tỉnh Nguyệt toàn thân lông tơ lóe sáng, có người đến rồi, hắn thậm chí ngay cả đối phương hành tung đều không có phát giác được. Đứng người lên một khắc này, một cái tay đã đặt tại hắn đỉnh trán, sau lưng đạo kia cực gầy cái bóng quay người đi ra. Bạch Thảo phố cửa mở một khắc này, hắn đã lướt vào tòa này cực chật hẹp phòng nhỏ, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bị một cái tay đặt tại đỉnh đầu, Tỉnh Nguyệt thân thể cứng ngắc, hắn còn đang suy tư tiếp xuống đối sách, bên tai liền vang lên một đạo khô bại khan khan mang theo sát ý thanh âm. Ngươi gọi, Tỉnh Nguyệt, đại hôn chi lễ, tại Phù Du núi Cự Linh đài cử hành, tông chủ Cố Hầu xuất quan, Lâm Ý đương vị thánh tử, Tô Thủy Kính xuất giá, ba vui lâm môn, bây giờ trong tông nhất là hăng hái, chính là vị này giới luật sơn thánh tử Lâm Ý, hất lên một thân bạch bào, nhẹ nhàng không nhiễm bụi bặm nam tử trẻ tuổi, chắp tay đứng tại đỉnh núi, quan sát Phù Du núi cảnh, sương mù tầng tầng lớp lớp, che không được ánh mắt của hắn, Nam Cương Sơn Hà thu hết vào mắt, Lâm Ý đứng tại đỉnh núi, nhẹ giọng cảm thán, tự nhiên chui tới cửa, bên cạnh hắn, đồng dạng đứng thẳng một cái nam tử, dung mạo nhìn cũng không già nua, nhưng thái dương lại là hai sợi tóc xám, cả người khí chất âm trầm, cùng Lâm Ý hăng hái hình thành so sánh rõ ràng. Thiếu tông chủ nhìn chung âm u nói, Trần Long Tuyền chết rồi, nhưng người thật cảm thấy Tô Thủy Kính có bản lĩnh giết hắn. Lâm Ý mỉm cười nói, tông chủ bản ý là để cho ta cùng Trần Long Tuyền quang minh chính đại chém giết. Vô luận ai chết rồi, đều có thể trưởng khống giới luật sơn, chỉ hướng nắm hết quyền hành cục diện, hiện tại không cần xuất thủ, Trần Long Tuyền chết rồi, chẳng lẽ không là một chuyện tốt, ai giết hắn, trọng yếu như vậy sao? Nhìn chung mặt không biểu tình, Tô Thủy Kính trở lại Phù Du phía sau núi, liền bị đại trưởng lão giao trách nhiệm không cho phép đi ra ngoài. Giao phó tại Thu Lệ phố phát sinh hết thảy, Trần Long Tuyền thi thể tại Nam Tông vùng bỏ hoang trên bị phát hiện. Chết được cực kỳ gọn gàng, dựa theo Tô Thủy Kính thuyết pháp, nàng cùng Trần Long Tuyền chém giết đến Nam Tông vùng bỏ hoang. Sau đó quyết định sinh tử, trên thực tế cỗ thi thể kia kiểu chết tương đương dứt khoát. Trần Long Tuyền trên người thật có lấy rất nhiều vết thương. Chỉ bất quá đều là nhỏ bé vết thương nhỏ, chí mạng nhất là ba đạo trước sau điệp ra vết đao. Bỏ trong bụi cỏ dại tìm không đến bất luận cái gì một cây đao chất bảo khí. Mà Tô Thủy Kính xưa nay không xây đao đạo, cái kia thanh quạt xếp tại vùng bỏ hoang trên bị đánh nát. Tìm được không trọn vẹn bộ vị, đây chính là nhìn chung một mực không thể nào hiểu được bộ phận. Bởi vì Tỉnh Nguyệt giết Trần Long Tuyền dùng kia ba thanh đao, căn bản cũng không phải là bảo khí, không có trải qua bất luận cái gì phù lục cùng bí thuật gia trì. Chặt xong liền nát, vùng bỏ hoang gió lớn tùy tiện thổi trên nửa canh giờ. Những này đao khí mảnh vỡ liền tản mát đến chân trời góc biển. Người tu hành bắt giữ thuật pháp cũng căn bản bắt giữ không đến loại này phàm phẩm vũ khí, liền xem như tại vùng bỏ hoang trên tìm được linh linh toái toái đao khí mảnh vỡ, cũng không có khả năng có người tin tưởng, có người có thể cầm phổ thông đao trực tiếp giết chết Trần Long Tuyền. Tại Nam Cương thế hệ trẻ tuổi bên trong, Trần Long Tuyền cũng có thể coi là được số một số hai nhân vật. Cự Linh Tông vốn cũng không phải là tiểu tông, phóng nhãn Nam Cương, Trần Long Tuyền dạng này tuổi trẻ thiên tài, nếu là chấp trưởng giới luật sơn về sau, đạt được tu hành tài nguyên, tiến thêm một bước, thậm chí có thể đưa thân Nam Cương trước 10, trở thành thánh tử, đạt được giới luật sơn, rất máu, tưới tiêu, dù không thể trực tiếp cất cao cảnh giới, nhưng đây là hiếm thấy, đề cao tư chất, tạo hóa, rất máu nhập thể, tẩy tủy phạt xương, yêu tộc giảng cứu huyết thống, kỳ thật nhân loại cũng giống vậy, chỉ bất quá đại tùy hoàng tộc huyết mạch quá mức cường đại, mà lại chính thống, đến mức rất nhiều người không để ý đến cái khác, huyết mạch, tại đại tùy cảnh nội, huyết mạch trên thực tế có thể cầm một cái khác từ đến khái quát. Truyền thừa, một cái đại tông môn, muốn lâu dài, nhất định phải có ổn định truyền thừa. Đây là chính thống đạo nho, mỗi một vị đi đến tông môn cao vị người tu hành, đều có thể thu hoạch được ổn định mạnh lên tài nguyên. Dạng này tông môn mới có thể dài lâu phát triển tiếp. Giới luật sơn rất máu, mỗi 10 năm, cũng chỉ có thể có một người tưới tiêu. Đây là cả tòa Phù Du núi quý hiếm nhất tài nguyên. Lâm Ý cùng Trần Long Tuyền đã sinh đã tử, đương nhiên không chỉ là vì một cái. Hư danh, ta đã là thánh tử, khi nào có thể vào giới luật sơn. Thụ rất huyết tẩy lễ, Lâm Ý xoay người, nhìn về phía nhìn chung, ta nói Lâm Ý a, người thật đúng là một cái gỗ, thiếu tông chủ cười cười, Tô Thủy Kính kia gương mặt xinh đẹp, ta thấy mà yêu, ba ngày sau liền là đại hôn, rất máu, sự tình cũng thể đẩy đẩy, người cứ như vậy gấp, Lâm Ý mặt không chút thay đổi nói, ta đối với nữ nhân không có hứng thú, ta nhập Tô Trường Triệt một mạch, thay hắn làm việc, đi theo làm tùy tùng, nhưng trên thực tế, ta căn bản cũng không có cùng Tô Thủy Kính nói qua mấy câu, nha. Thân phận của ngươi bại lộ, Lâm Ý nhíu mày, không, hắn chậm rãi nói, cho tới bây giờ liền không có bại lộ, Tô Trường Triệt tựa hồ vẫn luôn biết, ta đến bên cạnh hắn mục đích, nhìn chung thản nhiên nói, lão đầu kia hoàn toàn chính xác thông minh, chỉ bất quá hắn vẫn muốn đem Cự Linh Tông hướng trong hố lửa đẩy. Phụ thân lừa dối thời điểm chết, hắn phổ biến pháp lệnh, đã để Nam Cương rất nhiều đồng hành chào phúng ta tông. cấm giết trâu cày, đây không phải đầu óc xảy ra vấn đề sao? Lâm Ý không nói gì, tại nhập tông trước đó, hắn liền đã cùng thiếu tông chủ nhìn chung gặp mặt qua. Hắn vốn là Nam Cương Sơn Giã bên trong một giới tán tu. Đạt được cơ hội này, đương nhiên sẽ không buông tha, nhập Cự Linh Tông, bái nhập đại trưởng lão môn hạc, lấy tư chất của hắn, tự nhiên sẽ đạt được trọng dụng. Tại trong tông hai vị đại nhân vật che gió tránh mưa, làm việc một đường thông suốt, thiếu tông chủ vì đại cục, vô luận Trần Long Tuyền cùng Lâm Ý ai thắng, giới luật sơn còn tại chú ý họ trong tay, mà Lâm Ý cùng sau lưng Tô Trường Triệt tu hành, hắn nhìn đại trưởng lão mỗi tiếng nói cử động, nhìn như gỗ mục, rõ ràng là Nam Cương bên trong người, trên thân lại mang theo rất nhiều Trung Châu tập tính, cực ít giết người, cực kỳ hiếm thấy máu, thế này sao lại là ma đầu, dùng ôn nhuận quân tử để hình dung cũng không đủ. Lâm Ý vốn là một cái khát máu người, nhưng cùng sau lưng Tô Trường Triệt tu hành mấy năm, tự thân lệ khí cũng phai nhạt rất nhiều, hắn luôn cảm thấy, vị này đại trưởng lão nhìn thấu hết thảy, thiếu tông chủ trong miệng, hướng trong hố lửa đầy, kỳ thật mới là Cự Linh Tông rời đi Nam Cương biện pháp duy nhất. Muốn thu hoạch được đại tùy tán đồng, muốn quang minh chính đại đứng ở hạo nhật phía dưới, chính xác biện pháp, tuyệt không phải che giấu tự thân dơ bẩn, chỉ có triệt để cải biến tự thân, đem khát máu cùng dã man lột đi, mới có thể cùng quang minh sóng vai. Tô Trường Triệt thật là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Ý không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy dạng này quá ngu, nơi này là Nam Cương, trên đời này luôn có chiếu sáng không đến địa phương, tại đầm lầy bên trong muốn thay đổi dòi bọ người, không phải tên điên, liền là ngớ ngẩn, tuyệt không phải thánh nhân, trận này đại hôn, là cố hầu ích tứ, hắn muốn gỡ Tô Trường Triệt quyền, chuyện này chính là thăm dò, đại trưởng lão không có phản đối, liền coi như là đồng ý, nhìn chung trong lời nói đều là tiếc hận, hắn nhìn về phía Lâm Ý, yếu ớt nói, đã ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú, cái này Tô Thủy Kính đại hôn về sau, không bằng đưa đến ta cái này. Lâm Ý chậm chạp na di ánh mắt, nhìn về phía nhìn chung, hắn ừ một tiếng, không có biểu thị phản đối, tại đầm lầy bên trong dòi bọ, cũng sẽ không muốn thay đổi. Lâm Ý thở ra một hơi, trầm giọng nói, ta không chờ được nữa, hôm nay liền mở giới luật sơn, thủ, rất máu, tẩy lễ đi, hôm nay hai ngày, trở ra, cũng kém không nhiều là đại hôn chi lễ, đến lúc đó, đi một cái đi ngang qua sân khấu là được. Ta thà chết, cũng không gả Lâm Ý. Vách đá khô quan, giống như lao ngục, một vị sắc mặt tiều tụy thiếu nữ, xếp bằng ở trong lao ngục, bên cạnh của nàng bày biện một bộ gấp lại chỉnh tề áo cưới. Cái này lao ngục bên ngoài, có mấy người trông coi, ngay tại Cố Hầu Tông chủ xuất quan đêm hôm đó, Cự Linh Tông bên trong phe phái chi tranh, triệt để đã mất đi lo lắng, lấy đại trưởng lão cầm đầu một phái người tu hành, bị tháo xuống tất cả thực quyền, mà hết thảy này phổ biến cực kỳ thuận lợi, bởi vì Tô Trường Triệt căn bản cũng không có hạ lệnh chống cự. Căn này lao ngục vốn là dùng để giam tù binh cùng Cự Linh Tông bên trong phản đồ, bây giờ ngồi rất nhiều vị trong tông thực quyền nặng người bị tù đặt ở cái này, người dù là bị thông chi không cần lo lắng sinh mệnh an nguy, thời gian qua đi mấy ngày liền sẽ được phóng thích, nhưng giờ phút này vẫn thần sắc tiều tụy, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi điều hưu. Tô Thủy Kính trở lại Phù Du phía sau núi, bị phụ thân của nàng tự mình đưa đến nơi này. Tô Trường Triệt đem bộ này áo cưới đặt ở trước mặt của nàng, rời đi lao ngục, sau đó là cùng Cố Hầu một phen nói chuyện. Lại về sau, chính là cái này ba thì tin vui, truyền khắp Cự Linh Tông bên trong trên dưới, cùng Nam Cương một chút giao hảo tông môn, Cự Linh Tông thánh tử vào chỗ, lại thêm đại hôn niềm vui, tự nhiên sẽ mở tiệc chiêu đãi các lộ, thần tiên, ba ngày tuy có một ít vội vàng, nhưng trên thực tế cũng là tận lực mà vì, tại Nam Cương phiến địa vực này, lòng người hiểm ác, nếu để cho chuẩn bị đầy đủ thời gian, những ma đầu này thật đến dự tiệc, không biết sẽ náo ra nào yêu thiêu thân. Tô Thủy Kính ngồi tại lao ngục, bên trong, giết Trần Long Tuyền đêm hôm ấy. Thiếu niên mặc áo đen kia nói tới, vậy mà tuyệt không sai, tất cả manh mối, chỉ đều chỉ hướng phụ thân của mình, trận này trong tông quyền đấu, tại Trần Long Tuyền thân tử đạo tiêu về sau, vẫn có thể phát động, chỉ cần vị tông chủ kia đại nhân tỉnh lại, Trần Long Tuyền chết rồi, thế là đây hết thảy liền có vẻ hơi cứng nhắc, chân tướng phơi bày, trận này đoạt quyền kế sách thực sự có chút khó coi. Cố Hầu đoán chắc cha mình bản tính, một vị đường đường chính chính quân tử sinh ở Nam Cương tông môn, nếu là làm ra vi phạm bản tâm cử động, như vậy không cần động thủ cũng không cần thấy máu, tự sẽ đem quyền lực giao ra. Nhưng trên thực tế, vị này Cự Linh Tông tông chủ, đem hết thảy nghĩ đến quá phức tạp đi. Hắn muốn cái gì, chỉ cần nói với Tô Trường Triệt là được. Cố Hầu nói với Tô Trường Triệt, hắn muốn Cự Linh Tông rời đi Nam Cương, muốn Tô Trường Triệt giúp hắn. Chỉ tiếc, hắn cùng Tô Trường Triệt nghĩ không giống. Hắn muốn là thư thư phục phục cải biến, thuận theo đại thế hưởng thụ, còn có nóng bỏng hợp lý hạ. Hắn không muốn thống khổ. Niết bàn, trận kia nói chuyện nội dung kỳ thật cũng rất đơn giản, hai cá nhân đối với lý niệm của mình, ý nghĩ, tiến hành trao đổi, sau đó Tô Trường Triệt lựa chọn buông tay. Cố Hầu là một cái chấp trưởng muốn rất mạnh người, hắn đạt được một, liền sẽ muốn hai, Tô Trường Triệt hòa hòa khí khí nới lỏng tay, hắn còn muốn nghĩ càng nhiều. Tô Trường Triệt đưa ra muốn dẫn mình cùng nữ nhi rời đi Cự Linh Tông, nhưng là Cố Hầu muốn tìm nơi nương tựa Đông Cảnh, tranh đoạt tay kiếp chi vị. Trong tông nếu là chỉ có một vị mệnh tinh, tương lai Cự Linh Tông có thể có được lợi ích cũng sẽ thật to giảm bớt. Hắn không thể tiếp nhận Tô Trường Triệt rời đi, chỉ ít thể lập tức không thể, thế là liền có trận này hôn ước. Hắn yêu cầu Tô Trường Triệt tại Cự Linh Tông đầu nhập Lưu Ly Sơn trước, không thể rời đi, lấy trận này hôn ước làm trói buộc, đợi đến hàn ước triệt để tiếp nạp mình, đến lúc đó cái này đối cha con đi ở, hắn sẽ không còn can thiệp. Tô Trường Triệt đích thật là một vị ôn nhuận quân tử, cô độc cả đời, vong thê đã qua đời, duy nhất lo lắng chính là mình nữ nhi. Cố Hầu năm đó đối với mình có ân, mình kỷ niệm phần ân tình này, đến Cự Linh Tông báo đáp, nhưng mà lâu ngày về sau, phát hiện bất quá là bảo hổ lột da, Thủy Kính nha đầu cực kỳ đáng yêu, ta từng đưa nàng một phần lễ vật, nếu là ngươi khăng khăng muốn đi, nha đầu kia chỉ sợ sống bất quá nửa tháng, nếu là ngươi giúp ta hoàn thành phần này tâm nguyện, như vậy ngươi ta ở giữa, xóa bỏ, như vậy thanh toán xong, một vị sai lang chi tâm mưu quyền người, mình xem làm hảo hữu, ngược lại, rơi vào kết quả như vậy, Tô Trường Triệt không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể như thế tuyển. Cố Hầu hiểu rất rõ vị lão hữu này tính cách, Tô Trường Triệt đem nữ nhi đưa vào phù du vùng núi lao về sau, một người yên lặng bế quan, tại động phủ bên trong, từ khóa ba ngày, Tô Thủy Kính một giọt nước cũng không có uống, một miếng cơm cũng không có ăn, không có người đến xem nàng, phụ thân của nàng không có, Tỉnh Nguyệt cũng không có, nghĩ đến cái kia Bạch Thảo Phố tiểu tử, Tô Thủy Kính trong lòng liền một trận quặn đau, tên kia, nhìn thấy mình cùng Lâm Ý đại hôn tin tức, sẽ là phản ứng gì? Tô Thủy Kính thống khổ cười cười, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình trước mặt, duy nhất đến thăm mình người, Cố Hầu, hắn là duy nhất đến chỗ này người, cũng là duy nhất có quyền hạ đến chỗ này người, ta thà chết, cũng không gả Lâm Ý, câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, cực kỳ đáng tiếc, sinh tử của ngươi, không tại trong lòng bàn tay của ngươi. Cố Hầu ngồi tại chất gỗ ở trên xe lăn, thiếu tông chủ vịn hắn, đến chỗ này, vị này một lần nữa chấp trưởng Cự Linh Tông lão nhân. Hai tóc mai hoa râm, thân là mệnh tinh, mới chừng 100 tuổi, đã có thể nhìn ra tuổi già chi khí, toàn thân trên dưới một cỗ mục nát tử khí, hắn giơ bàn tay lên, lao ngục bên kia giam giữ nữ tử, lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, Tô Thủy Kính cái trán, hiện ra một đóa đen nhánh hoa sen, năm trước, Cố Hầu đưa nàng một đóa hoa sen mặt dây chuyền, cái này kỳ thật chính là một đạo hồn niệm bảo khí, đợi tại trên cổ, treo ba ngày, hồn niệm xâm nhập thần hải bên trong, liền sẽ tự hành kết ấn. Tô Thủy Kính sắc mặt vốn là tái nhợt, đóa này liên hoa ấn ký hiển hiện về sau, nàng thần hải trong nháy mắt thất thủ, cả lực lượng cá nhân phảng phất đều bị rút khô, liền ngay cả động đậy một ngón tay, cũng vô pháp làm được. Tiểu nha đầu, đây là Lưu Ly Sơn tặng tới, kết hồn pháp, ngươi ngày thường đẹp mắt, bộ này túi da cũng đẹp mắt, ta thấy mà yêu. Cố Hầu chậm rãi mở miệng, lại thêm phụ thân của ngươi, cùng ta là bạn tốt nhiều năm, ta không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn cùng Lâm Ý thành hôn, liền có thể thật tốt sống sót, nếu là ngỗ nghịch, đến lúc đó lão phu đem ngươi làm thành khôi lỗi, ngươi đời này ý niệm, cũng chỉ có thể bị vây ở thần hải bên trong, nhìn xem nhục thân hư thối, sống không bằng chết. Tô Thủy Kính ngón tay không ngừng run rẩy, đẩy lão nhân phía sau xe lăn nhìn chung, mở miệng yếu ớt, cười hì hì nói, ngươi nha, không cần lo lắng, cái kia Lâm Ý không thích nữ nhân, một cái danh phận mà thôi. Tô Thủy Kính nằm trên đất, mười ngón nắm lũng cát đá, bóp ra máu đỏ tươi ấn, khóe mắt của nàng nghiêng ra nước mắt, ướt nhẹp rách nát lao ngục bụi đất, nhìn chung đau lòng nói, chậc chậc, làm gì tra tấn mình, bản thiếu gia vừa ý thương ngươi. Tô Thủy Kính hai mắt đỏ bừng, đạp hướng vị này năm hơn 50 thiếu tông chủ, nhìn chung trong mắt tràn đầy không chút nào che giấu khát vọng. Lão nhân nâng lên một cái tay đến, lòng bàn tay kia mảnh pháp ấn, chậm rãi huyền không, Nazi, được chuyển tới nhìn chung trong tay, vị này thiếu tông chủ cười tủm tỉm nhận lấy. Hắn nhìn về phía Tô Thủy Kính, âm nhu nói, ta đã cùng Lâm Ý nói, đại hôn về sau, đưa ngươi đưa đến trong phủ ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc phục thị ta, ta liền sẽ thật tốt đợi ngươi, kết hôn pháp sẽ không lại có hiệu quả, ngươi cũng không cần chịu đựng thống khổ. Hắn thở dài, nói, phụ thân, nghe nói ngài muôn ôm cái tôn nhi, ta cảm thấy Thủy Kính cô gái nhỏ này, sinh ra hài tử nhất định cực kỳ tốt. Ngồi tại trên xe lăn lão nhân, mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở nói, thật, tốt. Tiểu nha đầu vừa mới nhập tông thời điểm, liền làm người khác ưa thích. Tô Thủy Kính toàn thân run rẩy, nàng nhìn xem cái này một già một trẻ, đem mình làm một cái vật phẩm đồng dạng thảo luận. Món kia áo cưới liền bày trước mặt mình, kết hôn pháp, thôi động thời điểm, thần hồn băng phong, nàng tựa như là một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Vận mệnh ở trước mắt nàng, từng chút khô héo, nàng lại ngay cả kết thúc quyền lực của mình đều không có. Ở thời điểm này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái kia Bạch Thảo Phố thiếu niên gã sai vặt. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến mình đối Tỉnh Nguyệt làm ra hứa hẹn. Rời đi Nam Cương, còn có thể rời đi Nam Cương sao? Lụa đỏ trải đất, mười dặm gấm vóc, chiêng trống đặt tên, pháo tấu vang, phù du vùng núi giới, phương viên mười dặm, một phái đại hỉ, hôm nay là thánh tử Lâm Ý, cùng đại trưởng lão nữ nhi Tô Thủy Kính ngày đại hôn. Giới luật sơn mở, rất máu huyết trì bên trong, một vị nửa người trên trần trụi tinh luyện nam tử trẻ tuổi. Tóc tai bù xù, chậm rãi đi ra huyết trì, Lâm Ý chịu đựng, rất máu, tưới tiêu, khí tức trên thân, so với trước đó, ngày đêm khác biệt, trách không được Trần Long Tuyền liều mạng muốn đoạt hạ. Thánh tử, chi vị, Lâm Ý nắm chặt lại quyền, trước đạp một bước, nhắm ngay trước mắt trống trải sơn động, đưa ra một quyền, eo vượt phát lực, liên miên bất tuyệt kinh khí tại trong chớp mắt truyền lại đến nắm đấm. Chấn kinh như sấm, âm vang một tiếng, trước mặt hơn 10 tôn treo ngược thạch nhũ, cách 10 trượng bên ngoài, bị Lâm Ý một quyền đánh cho sụp đổ ra, lốp bốp, mảnh đá, rơi xuống nước tại Lâm Ý đầu vai, ngực, hắn mặt không biểu tình, tự nhủ, lúc trước, ta cùng Trần Long Tuyền nhiều nhất chỉ là phân ra 5 năm. Hiện tại đến xem, nếu là Trần Long Tuyền không chết, đứng trước mặt ta, chỉ cần một quyền, liền có thể đánh nổ hắn. Rất máu tưới tiêu, Lâm Ý chật rãi giãn ra hai tay, hắn toàn thân đều bắn ra như giang đậu giòn vang, không biết ta hiện tại, phóng tới Nam Cương thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể hay không xếp vào trước 10, không, 5 vị trí đầu. Hắn lộ ra một cái thư sướng nụ cười, bên cạnh có kiều mị thị nữ đưa tới một bộ thiếp thân áo trắng. Sau đó lại có người bưng tới một viên mới bàn, phía trên gấp lại lấy đỏ chót tân lang phục sức, nha, hôm nay vẫn là ta, đại hôn, thời gian, Lâm Ý mực không biểu tình tiếp nhận quần áo, giễu cợt nói. Thật đúng là một ngày tháng tốt đâu, hắn mặc chỉnh tề, đi ra giới luật sơn, bên ngoài là người đông nghìn nghịt, vạn người chú mục, một đầu băng phẳng đường dài, thông hướng phù du núi Cự Linh Đài, 36 canh giờ, trôi qua thật đúng là nhanh đâu, tiếng ồn ào cách 10 dặm địa đều có thể nghe được. Luôn luôn chán ghét ầm ĩ tỉnh nguyệt, yên lặng mở hai mắt ra, hắn tại Bạch Thảo phố bên trong tỉnh lại, bên cạnh là một khối dương đồng, dương miệng mở ra, bên trong là xếp chỉnh tề áo đen, trường đao, bội kiếm, kình cung, đầu mũi tên. Ánh mắt của hắn có chút rã rời, bởi vì 36 canh giờ không có chợp mắt, đi đứng cũng có chút bùn rùn, bởi vì hắn bôn ba gần 20 canh giờ, ban ngày nằm đêm ra, tỉnh nguyệt là Bạch Thảo phố trông coi gã sai vặt, là mảnh này địa giới bên trong tầm thường nhất nhân vật. Không có người sẽ nhớ kỹ mặt của hắn, không có người sẽ nhớ kỹ tên của hắn, hắn trong này chờ đợi 7 năm, đối với nơi này mỗi một tấc đất, đều rõ như lòng bàn tay, hắn biết tất cả mọi chuyện, tỉnh nguyệt biết Cự Linh Tông dược điện có mấy tòa lưu đồng. Vị kia khách khanh vụng trộm luyện hóa cái gì bảo khí, biết vạn bảo các những bí mật kia phù lục đặt ở vị trí nào. Những này vụn vặt, nhỏ xíu, to to nhỏ nhỏ tin tức, 7 năm qua, một mực bị hắn nhớ trong đầu, kỳ thật không có người sẽ nhớ những thứ này, tông chủ sẽ không, thánh tử cũng sẽ không, bọn hắn đứng được quá cao, những mảnh vỡ này quá rườm rà, mà những người khác cũng không nhớ được những thứ này, Tỉnh Nguyệt là duy nhất, cái kia ngoại lệ, những tin tức này, hữu dụng không, tác dụng không lớn, nhưng là hội tụ vào một chỗ. Hội tụ đến tay của một người bên trong, nhất là người kia vẫn là Tỉnh Nguyệt, như vậy liền hữu dụng, sợi tóc vén lên, buộc bên trên, dương đồng bên trong sự vật từng cái bị lấy ra. Phẩm chất cực cao trường đao, chỉ đạn thời điểm vang dội keng keng, bị Tỉnh Nguyệt cắm vào eo túi, cuối cùng trên lưng kình cung, đeo trên tiễn phục, Tỉnh Nguyệt tại trước gương đồng, cuối cùng nhìn nhìn trang phục của mình, một thân lưu loát áo đen, cùng đêm hôm đó cắt bụi cỏ lau thiếu niên giống nhau như đúc. Bộ này trải qua phù lục cùng đại tu hành giả thuật pháp gia trì áo đen. Cực kỳ thiếp thân, cầm y dạ hành, ngẩng đầu nhìn trời, bên ngoài là lớn mặt trời. Tỉnh Nguyệt dừng một chút, mỉm cười sửa lời nói, giếng áo nguyệt đi, ta cực kỳ thích. Chương 714, ngươi nhìn kia khắp núi hoa tươi. Đầy khắp núi đồi, đựng đầy hoa tươi, ngày nắng, mặt trời rực rỡ chiếu sáng như thác nước, giới luật sơn thủy liêm động mở, Lâm Ý đón ngàn vạn ánh mắt thản nhiên đi tới, trong tông đệ tử ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tuổi trẻ như thế, đã thân là thánh tử, tại Nam Cương cũng có một chỗ cắm rùi. Đây là vô số người chỗ ngưỡng vọng mà không thể đến độ cao. Tô Thủy Kính là mệnh tinh nữ nhi, kết thành nhân duyên về sau, Lâm Ý phía sau, lại rẽ thêm một vị núi dựa lớn. Mệnh tinh có thể tại Nam Cương đi ngang, cho dù là Cam Lộ tiên sinh, dưới trướng cũng khát vọng mệnh tinh đại tu hành giả gia nhập. Tồn tại lấy trống chỗ tài kiếp ghế, tiếp nhận giới luật sơn rất máu tưới tiêu, Lâm Ý, cảnh giới tu hành cùng tư chất, đều xa không phải trước đó có thể so sánh với, tương lai của hắn một mảnh quang minh, cho dù là phá vỡ 10 cảnh. Trở thành Cự Linh Tông vị kế tiếp mệnh tinh, cũng chưa hẳn không có khả năng. Tiếng ồn ào, vô số nhao nhao hỗn loạn thanh âm, tại đường núi hai bên vang lên, Cự Linh Tông mấy chục tòa phân điện người tu hành, đều tề tụ ở đây, ngày đại hôn, Chư Phong đưa lên phong phú lễ vật, theo Lâm Ý tiến lên bộ pháp, vậy chúc mừng âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Cưỡi Hạc Phong, đưa lên Tử Tiêu Phi kiếm một đôi, Tùy Yêu 10 khỏa, nơi hiểm yếu phong, đưa lên Tiểu Pháp Hải kiếm trận một bộ, Già La Kim Y một bộ, Hỗn Nguyên núi đưa lên, Lâm Ý chắp hai tay sau lưng, bộ pháp chậm chạp, hắn mỉm cười ứng đối những này tiếng chúc mừng âm, từng bước một hướng về trên sơn đạo đi đến, Phù du núi thời tiết cực kỳ tốt, gió nhẹ lay động lâm ý tóc mai. Từng bước một, từ thung lũng đi đến đỉnh núi, cự linh đài, đã sớm dựng tốt cưới đường. Thiếu tông chủ mỉm cười nghênh đón lâm ý, vị này giới luật sơn thánh tử trải qua rất máu tưới tiêu về sau. Quả nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, lâm ý là một vị không cha không mẹ cô nhi, mà cưới đường bái lễ, song phương phụ mẫu đều cần ra mặt, hất lên đỏ chót khăn cô dâu nữ tử, ngồi tại tô trường triệt bên cạnh, thu lưu lâm ý chính là cự linh tông, ngồi tại lâm ý cha trên tiệc, liền là bây giờ cự linh tông đại tông chủ Cố Hầu. Cố Hầu hai chân, trước kia nhận qua trọng thương, mặc dù thành tựu mệnh tinh, nhưng nếu là không bắn ra tu vi, như vậy đi đường vẫn là hơi có chút gian nan bình thường từ nhìn chung đẩy xe lăn tiến lên. Vị này đại tông chủ, lông mày cần trắng bệch, giờ phút này trên mặt treo nhạt nhẽo ý cười, lâm ý thừa thành giới luật sơn thánh tử một khắc này. Liền coi như là con ta, Cố Hầu rất thẳng thắn cười nói, lâm ý cùng Thủy Kính, cũng coi là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, dài triệt, người ta quen biết nhiều năm, bây giờ cũng coi là thân gia, về sau cần phải nhiều hơn trông nom a. Đại tông chủ thoải mái tiếng cười, tại cự linh trên đài về tay không đáng, tô trường triệt thần sắc một mảnh yên tĩnh, vị này phụ thân có chút quay đầu, nhìn về phía mình nữ nhi ánh mắt, chỗ sâu lại mang theo một phần trí nhu, mặt mũi của hắn đã không có quá nhiều vui sướng, cũng không có gì bi thương, giống như là đạm mạc, lại giống là nghĩ thoáng, hắn bỗng nhiên cười hỏi, Cố Hầu, người ta quen biết bao nhiêu năm? Đại tông chủ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, 50 có một, lúc trước ngươi còn là một vị dược đồng, suýt nữa rơi xuống vách núi, ta từng cứu ngươi một mạng, nếu không có ta, ngươi đã chết tại chân núi, hóa thành bạch cốt, điểm này ngươi quả nhiên là nhớ kỹ rất rõ ràng, người ta quen biết 51 năm, nếu không phải đạp vào tu hành chi đồ, phá vỡ 10 cảnh, thành tựu mệnh tinh chi thân, nhân sinh lại có bao nhiêu cái 51 năm? Tô Trường triệt gật đầu, cảm khái nói, Cố Hầu, ta một mực nhớ kỹ ngươi ân, trên sách nói, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, dài triệt sau đó thu hoạch được cơ duyên, chưa dám quên mất, cho nên tại ngươi bế quan phá 10 cảnh, trừ địch đột kích ngày đó, ta đuổi tới cự linh đài thay ngươi ngăn cản một tiễn. Thần hồn bị hao tổn, sau đó mấy chục năm, không có một cái mộng đẹp, Cố Hầu nheo lại mắt tới, Tô Trường triệt trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tiếp tục nói, tại ngươi bị Nam Cương Hợp Hoan Tông lấy lạc phách trận trấn áp thời điểm, ta thay ngươi ngăn cản ba đao, ngã cảnh một tầng, cả đời tu vi dừng bước mệnh tinh nhất trọng thiên. Tại ngươi cự linh tông mở màn hấp thu tinh huy thời điểm, ta lấy bí thuật bao phủ phương viên trăm dặm, thọ nguyên giảm bớt 10 năm, đổi lấy phù du núi trăm năm hương hỏa cường thịnh, nhìn chung chiêu chọc quỷ nhai sơn bước vương thời điểm, là ta vận dụng trung châu quyển trục ngàn dặm xa xôi đuổi tới, lấy thư quyển động thiên đưa tiễn hắn, không phải quý công tử liền giảm thọ tại 20 năm hoa. Vị này ngồi tại cự linh đài trên đài cao lão nhân, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người hắn cũng không có nhiễm quá nhiều lệ khí, tại cái này Nam Cương địa giới đều là quỷ tu chi thân, hết lần này tới lần khác Tô Trường triệt trên thân, ống tay áo ở giữa, tràn lan lấy hạo nhiên chính khí, hắn cũng từng giết người, đầu lưỡi có long tuyền, nho đạo giết người không cần thấy máu, mấy chữ này vài câu, bắt đầu coi như nhu hòa, đằng sau chậm rãi ngữ điệu trở nên kịch liệt, thanh âm càng thêm trầm thấp, sát ý liền chậm chạp đổ xuống ra, Tô Trường triệt vẫn hai tay án lấy ghế dựa đem, chưa từng đứng dậy, nhưng cả người tựa hồ cũng cất cao vài thước, giống như là một tôn to lớn thần linh, toàn bộ cự linh trên đài vô số cuồng phong khuynh tả từ bốn phương tám hướng lướt đi. Hô hô hô, Lâm Ý trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua vị kia thường ngày bên trong khí độ bình hòa đại trưởng lão. Tô Trường triệt ôn nhu hỏi, cái này tích thủy tri ân, như thế dũng tuyền, lấy mệnh đền mạng, trả 51 năm, có đủ hay không? Cố Hầu chậm rãi nhìn về phía hắn, đại tông chủ mỗi chữ mỗi câu hỏi, lão hữu, ngày đại hỷ, càng muốn nói những lời này sao? Ngươi lấy ta làm lão hữu? Tô Trường triệt nhịn không được cười nói, nói lời này lúc, coi là thật không sợ nóng này sao? Tô Trường triệt không có kiềm chế thanh âm của mình, cho nên vị này mệnh tinh đại trưởng lão tiếng nói, tại cả tòa cự linh đài trên không đáng tán, không chỉ là cự linh đài, cả tòa vào du núi, đều có thể nghe được Tô Trường triệt thanh âm, Cố Hầu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngươi cái gì ý tứ? Đại tông chủ lạnh giọng mở miệng, không có ý gì, ta đến báo ân, Tô Trường triệt mặt không chút thay đổi nói, thiếu ngươi đầu kia mệnh, hôm nay trả lại cho ngươi, thuận tiện đem ngươi thiếu ta, cũng cầm về, đại trưởng lão trong lòng bàn tay phát lực, oanh, một tiếng. Cả tòa ấy đường bị lật tung ra, cự linh đài hai bên, chuẩn bị rất nhiều khói lửa, giờ khắc này ở Tô Trường triệt tinh huy càn quét phía dưới. Không đúng lúc nổ tan ra, trùng thiên khói lửa, ban ngày ồn ào náo động, siêu, siêu, siêu, nổ tan thanh âm, khắp thiên diễm lửa tan rã tại mặt trời phía dưới, thế gian lâm vào náo động khắp nơi. Cùng lúc đó, một vị gánh vác ba thanh cổ đao thiếu niên, đi tới vạn người chú mục đầu này phù du núi đường núi trước, xuất hiện tại cự linh tông đệ tử trước mặt. Không phải vị kia tại Bạch Thảo phố khum núm dược thảo gã sai vặt, mà là một vị mặt không thay đổi thiếu niên sát thần. Ba thanh cổ đao, cơ hồ tại cùng thời khắc đó ra khỏi vỏ. Tỉnh Nguyệt chưa từng như này tùy ý thi triển qua. Đại diễn bí điển, bàng bạc thần hải, bị đè nén 7 năm, lần thứ nhất không hề cố kỵ phóng thích ra, cho dù là cùng Trần Long Tuyền tại Nam Cương vùng bỏ hoang trên đối bắt chém giết, cũng cần che giấu khí tức, cẩn thận từng ly từng tí, để tránh trêu chọc chú ý, mà bây giờ, không cần, hắn là đường đường chính chính muốn giết tới núi, loại cảm giác này tựa như là núi lửa dâng lên, tùy ý bộc phát, hai thanh lăng liệt lưỡi đao, tại huyết nhục ở giữa phóng xuất ra tuyệt mỹ đường vòng cung. Tỉnh Nguyệt thần niệm điều khiển cái này hai cây trường đao, như hai đóa hồ điệp đồng dạng, xen kẽ tại đường núi hai bên trong đám người, Cự Linh Tông đệ tử trong tông, có tư cách đi vào Phù Du núi quan sát hôn lễ. Ít nhất là nhóm lửa tinh hỏa người tu hành, mà đạo kia dáng người thấp bé, mà lại gầy yếu thiếu niên mặc áo đen, hai tay cầm đao, tại trên sơn đạo chạy, đầy khắp núi đồi hoa dại, bị cuồng phong thổi lên. Rất nhiều năm trước, Cự Linh Tông từng có như thế một trận thịnh đại tiệc cưới. Hoa dại, máu tươi, còn có diễm hỏa bên trong, một vị thiếu niên rút đao lao nhanh, đạp vào Phù Du núi đường núi, đây là một vị mộc mạc thiếu niên, mặt mũi của hắn bị miếng vải đen che chắn, nhưng hắn có một song thanh triệt hai mắt, bắt đầu chạy, giống như là một đạo mùa xuân thiểm điện. Tỉnh Nguyệt đè thấp thân thể, tai của hắn bên cạnh vang lên một đạo tiếng sấm thanh âm. Một vị kịp phản ứng Cự Linh Tông trung cảnh người tu hành, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng rút đao hướng hắn vọt tới, vị này Cự Linh Tông quỷ tu, thân thể bỗng nhiên nở lớn, hai ba bước bắn vọt, liền hóa thành một tòa núi nhỏ. Khoảng chừng 3-4 người cao, cái kia thanh nhổ vỏ mà ra cổ đao quấn quanh đen nhánh liệt diễm, cũng theo đó biến lớn, lưỡi đao như một cái biển lửa, hung hăng hướng về Tỉnh Nguyệt đỉnh đầu chém xuống. Bang, một tiếng, một đạo đao quang phá thể mà ra, thiếu niên mặc áo đen, thu nạp, đao quang từ đối phương trong thân thể mở ngực phá bụng lướt qua. Một mảnh huyết hải bị cổ đao chạm phá, mà đạp đất lướt đi Tỉnh Nguyệt, áo đen phía trên ngay cả một tia máu cấu đều không có nhiễm. Cả một đầu đường núi, trong nháy mắt nghênh đón hơn 10 vị người tu hành, đến từ Chư Phong đệ tử, còn không rõ ràng lắm Cự Linh trên đài xảy ra chuyện gì. Bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là chu sát vị này không biết trời cao đất rộng thiếu niên mặc áo đen. Phản ứng đầu tiên, cũng là sau cùng phản ứng, trên thực tế Tỉnh Nguyệt chưa bao giờ luyện qua đao, hắn lực lượng cũng không coi là bao nhiêu cường đại, bởi vì lưỡi đao cực kỳ sắc bén nguyên nhân, hắn tại đưa đao quá trình bên trong phát hiện, tại đầu này trên đường núi giết người, không cần lại giống chém chết Trần Long Tuyền như thế hai tay cầm đao. Những người này thể phách tại cây đao này trước mặt yếu ớt giống như là một trang giấy. Đâm một cái là rách, đụng một cái liền nát. Liên miên đao quang tại ban ngày phía dưới gào thét thành từng mảnh nhỏ trăng lưỡi liềm. Tỉnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tại dâng lên trong biển máu chảy, hắn lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy máu tươi, nhưng tâm thần cũng không có mảy may nghĩ mà sợ. Hắn là một cái đại nghị lực người, cho mình đao người nói, Tỉnh Nguyệt là một cái trời sinh thích hợp người tu hành. Nếu như Tỉnh Nguyệt nghĩ, như vậy hắn có thể đi đến đầu này tu hành đường cực kỳ đằng sau. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác rất muốn, nhưng như thế quá cô độc, Tỉnh Nguyệt lúc trước quá sợ chết, nhưng rút đao ra về sau liền không sợ hãi, nếu như một người rất sợ chết, sợ muốn chết, như vậy hắn nhất định là chỉ để ý mình, nếu như còn có so chính hắn thứ quan trọng hơn, như vậy mất đi sinh mệnh cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ. Tỉnh Nguyệt dưới đáy lòng mặc niệm cái tên đó, Tô Thủy Kính, từng chữ nói ra, một chữ một đao, thẳng đến lướt ra ngoài mấy chục trượng, mọi người mới phát hiện, vị này thiếu niên mặc áo đen, phía sau lại còn cõng một cái không nhỏ dương đồng, dáng người của hắn nhìn thực sự quá lăng lệ, mà cái này viên dương đồng, tại chạy vội mấy chục trượng về sau, có vẻ hơi thừa, thế là thiếu niên trở lại một đao, đem dương đồng cái chốt thắt ở mình đầu vai dây đỏ chém vỡ. Viên kia dương đồng, cao cao trên không trung quang lên, cuồng phong gợi lên phiêu diêu nắp vali, đại lượng phù lục, tại gió trong biển càn quét, tứ ngược, số chi không rõ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía viên kia dương đồng Cự Linh Tông đệ tử. Tại thời khắc này, sắc mặt biến đến trắng bệch, ầm ầm, biển lửa, đem trọn đầu Phù Du núi đường núi bao phủ, tiếng phá hủy âm vang lên một khắc này, vô số diễm hỏa theo phù lục cùng nhau cho nổ. Một đạo thon gầy áo đen thân ảnh cơ hồ là sát cuối cùng một mảnh bắn nổ phù lục lướt đi biển lửa. Dỡ xuống dương đồng về sau Tỉnh Nguyệt tốc độ nhanh hơn. Bắp đùi của hắn còn cột một viên tiễn phục, phía sau vác lấy miếng vải đen bao khỏa trường cung, hai tay nâng lên đem cổ đao ngậm vào trong miệng. Tỉnh Nguyệt nâng lên hai tay, làm cái vấn tóc động tác, một cái tay nắm lũng trường cung, đem miếng vải đen chấn động đến vỡ nát, lộ ra chuôi này điêu luyện đại cung khom lưng, một cái tay khác thì là thuận thế tháo xuống phát dây thừng. Cái này viên buộc tóc dây thừng tại dỡ xuống về sau, một cái hô hấp bên trong liền ngay cả tại đại cung đầu đuôi hai đầu. Đem nó kéo căng, tiễn phục bên trong dài nhỏ mũi tên trong nháy mắt liền bị rút ra ấn tại trên dây cung. Cài tên, Tỉnh Nguyệt ngừng thở, hai chân dẫm đạp mặt đất, trong nháy mắt này, thời gian phảng phất đứng im, vô số bạo phá bắn tung tóe xám mảnh, sóng lửa, sát hai má của hắn quần áo cuồn cuộn lướt đi, cùng nhau lướt đi, còn có viên kia bắn nhanh như hồng tiễn quang, phù du đường núi, vô số vân khí đều bị đạo này tiễn quang bắn ra phá toái. Một tiễn này, đi tới phù du núi đường núi cuối cùng, đứng tại sơn giai trước Lâm Ý, đưa lưng về phía đường núi, phù lục cho nổ đưa tới biển lửa thủy triều, để hắn có chút chuyển bỗng nhúc nhích đầu lâu, cũng chính bởi vì có chút chuyển động, khiến cho hắn trốn qua một kiếp, một viên lôi cuốn lửa cháy biển sát khí mũi tên, tại mặt của hắn bên cạnh lướt qua, cuồng phong cuốn qua, con người của hắn bỗng nhiên co vào, nửa bên hai gò má huyết nhục như vậy nổ tung, bên tai thanh âm bị cái này tiếng phá hủy âm quyển địa hiếm nát. Hắn còn đứng tại chỗ, nhưng là tâm hồ đã bị một tiễn này bắn ra nổ lên vạn trượng sóng cả. Lâm Ý sau lưng, một đạo đứng run thân ảnh, trực tiếp bị một tiễn này bắn trúng, khoác trên người pháp y, cùng mũi tên giao xúc tầng kia bắn ra mấy chục đạo hừng hực hào quang, nhưng vẫn chịu đựng không được cái này bằng bạc thần hải chi lực. Thiếu tông chủ nhìn chung trong lồng ngực bắn ra khàn cả giọng la lên. Hai tay của hắn chụp vào viên kia mũi tên, lại bắt hụt, pháp y nổ tung, mũi tên xuyên thấu lồng ngực, mang ra một lớn bồng máu tươi, mang đến hắn bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào cự linh đài một bên huyền lập mà ra dốc đứng trên vách núi đá. Đại tông chủ Cố Hầu đôi mắt đỏ bừng, hắn vừa mới đứng dậy, vô số tu vi chi khí liền bị bên cạnh Tô Trường Triệt trấn áp xuống. Một thân áo trắng nho nhã lão nhân thản nhiên nói, tiểu bối chi tranh ngươi liền không nên dính vào, còn ta nếu là chết rồi, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Cố Hầu khàn giọng giận dữ hét, Tô Trường Triệt, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ta đương nhiên biết. Nho nhã lão nhân buông xuống mặt mày, cười cười, từ khi ngươi nhìn gương mà hạ kết hồn pháp, ta liền biết ta muốn làm gì. Giữa hai người không gian từng khúc thiêu đốt, tự thành một phương kết giới. Cố Hầu đưa tay bắn ra một đạo sát khí, vẻn vẹn lướt đi mấy trường, liền bị Tô Trường Triệt tinh huy ngăn lại. Trời tròn đất vuông, Tô Thủy Kính ngay tại mảnh này kết giới cạnh ngoài, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà kết hồn pháp lực lượng không ngừng trói buộc, đỏ chót khăn cô dâu bị gió thổi đến phiêu diêu, hai hàng nước mắt vẩy xuống, nữ tử cuối cùng chỉ có thể duy trì ngồi ngay ngắn tư thái. Tô Trường Triệt ngưng tụ thành kết giới thời điểm, vì phòng ngừa đại tông chủ lực lượng lan đến gần nàng, chỉ có thể như thế. Hai vị mệnh tinh ở giữa chiến đấu tại mảnh này trong kết giới nổ tung, Cố Hầu phấn chấn hai tay áo, bảy tám tôn bảo khí lớn lên theo gió, không vì đánh Tô Trường Triệt, thay nhau oanh tạc kết giới, chỉ muốn thoát khốn mà ra. Chỉ tiếc vô luận hắn như thế nào oanh kích, mảnh này kết giới vững như thành đồng, bát phong bất động. Lão nhân lấy thần niệm hét to, toàn nhanh vận dụng kết hồn ấn. Tô Thủy Kính viên kia kết hồn ấn tại địa lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm bị chuyển giao cho mình thân tử, mà bị một tiễn hung hăng đính tại trên vách đá nhìn chung, thần sắc bối rối, hắn vội vàng đưa tay trái ra, mò về vạt áo của mình, cái này viên ấn pháp quyết đã nắm giữ, chỉ bất quá hắn hồn niệm không như cha thân, còn cần một vật phối hợp mới năng động dùng này ấn. Nhìn chung trong vạt áo, tồn tại lấy một viên nhỏ bé màu đen hoa sen lệnh bài. Hắn vừa mới tay giơ lên, đạo thứ hai phá không mũi tên, liền gào thét mà tới, lần này không có nhất tiễn song điêu, mà là trực tiếp chạy nhìn chung mà tới. Phanh, một tiếng, vị này thiếu tông chủ tay trái trên không trung trực tiếp nổ tung. Viên thứ hai mũi tên cũng không có trực tiếp lấy tính mạng của hắn, mà là triệt để đánh sụp nhìn chung tâm thần. Gặp tình huống như vậy, đại tông chủ càng thêm điên cuồng, không ngừng lấy pháp khí oanh kích, nhưng mà vẫn là phí công. Hắn điên cuồng gào thét nói, ngươi từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ? Tô Trường Triệt, ngươi cái này ngụy quân tử, càng như thế phát rồ, thông đồng ngoại tông, ngươi là muốn tạo phản? Bén nhọn ngôn ngữ rơi vào đại trưởng lão trong tai. Tô Trường Triệt từ đầu đến cuối đều không có đối Cố Hầu động thủ. Tô Trường Triệt ánh mắt mang theo phẫn nộ, mang theo thương hại, cuối cùng biến thành mỉa mai. Hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, hắn không phải ngoại tông. Đại tông chủ thần sắc nao nao, hắn quay đầu nhìn về sơn giai bên ngoài, cái kia dương cung lắp tên đã bắn ra hai mũi tên ra hỏa, một đường chạy, bởi vì cái này hai mũi tên cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, ở giữa dừng lại hai lần, giờ phút này rốt cục đã tới điểm cuối cùng. Một đạo cực kỳ xa lạ, bao hàm sát ý thân ảnh xuất hiện tại đại tông chủ trước mặt. Tại thời khắc này, Cố Hầu trong đầu lướt qua vô số đạo trong trí nhớ cái bóng. Hắn là một cái trưởng khống muốn cực mạnh người, tại phù du núi tu hành nhiều năm, mỗi lần đường tắt trong tông, trong óc khắc sâu vào đệ tử gương mặt, hắn đều sẽ lấy thần hồn chi thuật đi nhớ kỹ, cho dù là đệ tử ngoại tông cũng sẽ không có để lại để lọt, nhưng là người này, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Tô Trường Triệt phảng phất xem thấu Cố Hầu tất cả tâm tư. Thiếu niên này tại Cự Linh Tông đã chờ đợi 7 năm. Hắn giọng nói chuyện đã tràn đầy trào phúng ý vị, người cảm thấy không có khả năng, nhưng trên thực tế, chính là như vậy. Tỉnh Nguyệt đi tới sơn giai cuối cùng, cũng tới đến Lâm Ý trước mặt. Lâm Ý nửa bên hai gò má bị vừa mới mũi tên kia nổ máu thịt be bét, đối với người tu hành mà nói, đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là vị này thánh tử não hải, giờ phút này vẫn là một mảnh hỗn loạn. Mũi tên kia tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, giống như là thần hồn chi lực. Lâm Ý có chút mê muội, hắn mới vừa tới đến nhân sinh chí cao chỗ, còn chưa kịp hưởng thụ đây hết thảy, liền xuất hiện thiếu niên mặc áo đen này, nhìn gầy gò yếu ớt, cực kỳ không đáng chú ý. Lâm Ý đối với trong tông phần lớn người đều có ấn tượng, nhưng hắn là ai? Đây là cự linh trên đài, tất cả mọi người thời khắc này ý nghĩ. Lâm Ý nhìn xem cái này đứng ở trước mặt mình thiếu niên, Tỉnh Nguyệt đem đại cung buông xuống, nhìn cũng không chịu nổi kia bị hai mũi tên nhiếp phá tâm thần thiếu tông chủ nhìn chung. Hắn chậm rãi đi tới Lâm Ý trước mặt, hai người một cao một thấp, quần áo cũng hình thành chênh lệch rõ ràng. Tỉnh Nguyệt đầu tiên là cùng Lâm Ý nhìn nhau một giây, sau đó rời ánh mắt, hắn ánh mắt vượt qua Lâm Ý, đi tới kia mảnh nổ tung cưới đường phương hướng, mảnh gỗ vụn phế tích bên trong, hất lên đỏ chót khăn cô dâu nữ tử, thân thể hơi run rẩy, toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh. Lâm Ý thanh âm từ trong cổ họng phẫn nộ ép ra ngoài, ngươi là ai? Cuồng phong thổi qua, Tỉnh Nguyệt trong miệng ngậm lấy thanh thứ ba đao, hắn đem cổ đao cắm trên mặt đất, sau đó nâng lên hai tay, chậm rãi lột xuống mình che mặt hắc xa, lộ ra kia trương 10 phần mộc mạc, 10 phần mộc mạc khuôn mặt, ngũ quan đơn độc sách ra, ngoại trừ cặp kia thanh tịnh đồng tử, không có một chỗ được cho đẹp mắt, mà liều mạng gom lại, cũng chỉ là qua quýt bình bình người đi đường. Hắn giật xuống mạng che mặt, liền là đối Lâm Ý vấn đề kia trả lời, ta là Tỉnh Nguyệt. Lâm Ý hai tay nắm lũng nắm đấm, lại một lần nữa khàn giọng nói, ta chưa thấy qua ngươi. Tỉnh Nguyệt mỉm cười nói, ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua ta, bởi vì ta chỉ là một cái trông coi dược viên gã sai vặt. Ngươi là thánh tử, cho nên không có thời cơ gặp ta. Tỉnh Nguyệt hỏi, ngươi muốn cưới Tô Thủy Kính? Lâm Ý giật mình, thiếu niên nhìn một chút vị này thánh tử mặc trên người cưới áo, nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Ý bên tai vang lên đạo này sát ý sung mãn thấu xương thanh âm. Ý cười giạt rào, Tỉnh Nguyệt nhướng mày nhọn, ống ngay áo ở giữa kiếm khí trong nháy mắt sôi trào. Tỉnh Nguyệt không có luyện qua đao, hắn đương nhiên cũng không có luyện qua tiễn, càng sẽ không luyện qua kiếm, nhưng là hắn nhìn qua rất nhiều sách, biết đao làm như thế nào nắm, tiễn làm như thế nào ngắm, kiếm làm như thế nào chặt, mà làm ra đây hết thảy, giết tới phù du núi lúc chỗ dựa vào, không phải nhiều năm tu luyện vũ khí tích lũy, kinh nghiệm, mà là cực kỳ thâm hậu thần hồn nội tình, nhất lực hàng thập hội, viên kia dương đồng bên trong, có trường đao, có lực cung, có mũi tên, còn có một thanh kiếm, hắn cuối cùng đồng dạng vũ khí, một kiếm này, nhanh đến mức tựa như là một cái bóng, trong nháy mắt từ Lâm Ý mi tâm xuyên ra, đem viên này đầu lâu bắn thủng, phi kiếm lướt qua một đầu dây dài, chớp tắt là sẽ quay về, đây là Tỉnh Nguyệt trên thân, lần thứ nhất nhiễm máu tươi. Lâm Ý con người lỏng lẻo bắt đầu, ngón tay của hắn vừa mới khoác lên trường kiếm bên hông trên chuôi kiếm, muốn phát lực, lại phát hiện lực lượng vô luận như thế nào cũng hội tụ không nổi. Theo lý mà nói, ta giết Trần Long Tuyền, thánh tử hẳn là ta tới làm a. Đưa ra cái này vừa bay kiếm Tỉnh Nguyệt, thần sắc vạn phần mỏi mệt, cầm chỉ có mình cùng Lâm Ý mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Thế là sắp chết Lâm Ý, ánh mắt bên trong bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, hắn nghĩ tới mình tại Phù Du đỉnh núi cùng nhìn chung đối thoại. Hắn lúc ấy ngây thơ coi là, phải chăng tìm tới cái kia giết chết Trần Long Tuyền người cũng không trọng yếu. Hiện tại xem ra, mình sai rất thái quá. Tỉnh Nguyệt rút ra trên đất trường đao, hắn không có đi nhìn, chậm rãi quỳ trên mặt đất, sau đó phủ phục chết đi. Lâm Ý, vị này nhân sinh dừng lại tại cực hạn phong quang bên trong thánh tử. Chết đi tư thái, cùng La Phù điện chủ Trần Long Tuyền ngược lại là giống nhau như đúc. Tỉnh Nguyệt chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn đi đường tư thế rất chậm, nhìn rất có nắm chắc, nhưng trên thực tế, từ chân núi một đường giết đi lên, đã hao hết mình cơ hồ tất cả tâm lực, dù là hắn đã tại sau cùng 36 canh giờ bên trong. Phá vỡ, chín cảnh, đem, đại diễn bí điển, tu hành đến viên mãn, vẫn tinh bì lực tẫn. Nhưng là cự linh trên đài đã không người dám tiếp cận vị thiếu niên này. Tỉnh Nguyệt chậm rãi đi vào Tô Thủy Kính bên cạnh, thanh âm hắn khàn khàn, gằn từng chữ một, là ta. Ánh trăng vùng bỏ hoang bụi cỏ lau, đêm dài say rượu bạch thảo phố, nàng đã từng hỏi Tỉnh Nguyệt, người áo đen kia là không phải mình. Lúc ấy hắn do dự, hiện tại hắn cấp ra câu trả lời của mình. Tỉnh Nguyệt xốc lên Tô Thủy Kính màu đỏ mạng che mặt, hắn thấy được một trương lệ rơi đầy mặt nữ tử gương mặt. Tô Trường Triệt thanh âm tại trong kết giới truyền vang ra, mang nàng đi. Tỉnh Nguyệt hít sâu một hơi, hắn cõng lên Tô Thủy Kính, bước nhanh đi tới nhìn chung trước mặt, một đao cắm vào vị này thiếu tông chủ ngực, kết thúc hắn giày vò, sau đó từ trong vạt áo kéo ra viên kia màu đen hoa sen lệnh bài. Tỉnh Nguyệt không có giải khai Tô Thủy Kính trói buộc, nữ tử nằm ở đầu vai của hắn, khàn giọng khó nhọc nói, cha. Tỉnh Nguyệt cõng nữ tử, nhìn quanh một vòng, cự linh đài còn có rất nhiều trong tông người tu hành. Giới luật sơn khó chơi nhân vật cũng đều ở đây, chỉ bất quá giờ phút này trở ngại hai vị kia mệnh tinh. Còn có Tỉnh Nguyệt vừa mới sát phạt quả đoán, giờ phút này còn đang do dự bên trong. Tỉnh Nguyệt cõng Tô Thủy Kính, đã không lo được nhiều như vậy. Hắn bình tĩnh nói, trước khi đi, mời chư vị nhìn một vật. Hắn ở trong lòng đếm thầm 321, gõ hạ ấn quyết, ngắn ngủi trì hoãn về sau, một đạo hừng hực hỏa trụ từ Cưỡi Hạc Phong Sơn ngọn nguồn phía dưới nhấc lên, xông thẳng lên trời, đem Cưỡi Hạc Phong dược điện trực tiếp nổ phá thành mảnh nhỏ. Tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số chôn giấu trong lòng đất phù lục, tại đạo này tổng ấn quyết phát động phía dưới, liên miên chập trùng, tỉnh nguyệt bàng bạc thần hải, tại thời khắc này lan tràn đến toàn bộ Cự Linh Tông. Hắn biết mỗi một chỗ dược điện, mỗi một chỗ vắng vẻ, không người hỏi thăm tu hành lầu các, cũng hiểu biết mỗi một vị chủ nhân tập tính. Hắn là Cự Linh Tông trong đêm tối rình mò người, khiêu đèn đêm đọc dược viên thiếu niên, là một cái trầm mặc người gác đêm, mà cái này trong tông môn, còn có một cái cùng tỉnh nguyệt cực kỳ tương tự, lão nhân, đồng dạng khiêu đèn đêm đọc, đồng dạng lắng nghe vạn vật, tìm tới trong viện, cho tỉnh nguyệt cái này viên dương đồng, trường đao, cổ kiếm, kình cung, còn có những bùa chú này cho nổ ấn quyết. Vị lão nhân kia, đứng tại càng thêm chật hẹp trong kết giới, khuôn mặt tiêu tụy, hai mắt chậm rãi chảy ra huyết lệ, hắn nhìn chăm chú lên mình nữ nhi. Tô Trường Triệt thanh âm lại một lần nữa tại tỉnh Nguyệt Thần Hải bên trong vang lên. Chém đinh chặt sát, mang nàng đi, Nam Cương cuồng phong, lật ngược cả tòa Phù Du núi, vô số phù lục nhấc lên liên miên biển lửa. Cự Linh Tông tại thời khắc này lâm vào gần như lật úp to lớn dung chuyển bên trong. Hỗn loạn, ồn ào, cuồng hống, giận hô, cõng Tô Thủy Kính thiếu niên, hít thở sâu một hơi, sau đó chạy nhanh bắt đầu, thả người nhảy xuống Cự Linh Đài, cuồng phong bàn tiệc, tỉnh Nguyệt gắt gao ôm nữ hài, ngưng tụ tất cả thần hồn. Ở sau lưng ngưng hóa một đôi to lớn cánh chim, Tô Thủy Kính gào khóc thanh âm bị cuồng phong bao phủ, rơi xuống, giống như là tại hướng về vực sâu rơi xuống, sau đó dương cánh, bay ra hắc ám, vỡ vụ ánh lửa ở trước mắt mãnh liệt mà đến, bay ra trong biển lửa. Tỉnh Nguyệt quay đầu, nhìn về phía sau lưng, trận kia phô thiên cái địa diễm hỏa, mai táng Phù Du núi hết thảy quá khứ, Địa Lao, Giới Luật Sơn, Cự Linh Đài, Bạch Thảo Phố, khắp núi hoa tươi, ánh lửa giấy lên, mọi người căm hận, thống hận, còn có yêu thích, đều đem hóa thành bụi bặm. Chương 715, cả đời an bình. Cố sự này, nếu như trong này kết cục, hẳn là coi như mỹ hảo. Thanh âm khàn khàn, ở trong sa mạc phiêu tán, đại kỳ phiêu diêu, Ninh Dịch ngồi tại Bùi Linh Tố bên cạnh, bão cát thổi qua quần áo, trong tay của hắn nắm vuốt quyển kia họa bộ. Hắn biết, cố sự này trong này còn chưa kết thúc, bởi vì bản này họa bộ chủ nhân còn chưa có xuất hiện. Nhà đầu nhẹ giọng hỏi, về sau ngươi mang theo Tô Thủy Kính rời đi Nam Cương? Đến nơi này, không. Ta mang theo nàng rời đi Cự Linh Tông, rời đi Nam Cương, một đường bắc thượng, đi Trung Châu, đi Đại Triều Sẽ, đi rất nhiều nơi, sớm đã không phải là năm đó thiếu niên kia tỉnh nguyệt. Ngồi xổm người xuống, một cái tay theo trên mặt cát, thần hồn lướt đi, viên kia nổ tung chất gỗ linh bài, bỗng nhiên từ sa mạc lòng đất lướt đi, bốn phương tám hướng mảnh gỗ vụn tại vị này đại tu hành giả trên tay nặng ngưng. Năm đó vị kia mộc mạc thiếu niên, biến thành về sau đại khai sát giới Nguyệt Ma Quân, mẹ ngươi thân thể một mực không tốt, là bởi vì kết hồn pháp ấn, nguyên nhân, trong bão cát, tỉnh Nguyệt chậm rãi quay người, ta mang theo nàng bốn phía cầu y, muốn giải khai Lưu Ly Sơn lưu lại, thần hồn pháp ấn, tỉnh Nguyệt thấp giọng thống khổ nói, nhưng là một mực không có kết quả, ta nổ Cự Linh Tông Phù Du núi một nửa sơn môn. Cho nên Cự Linh Tông một mực truy sát ta. Nguyệt Ma Quân hít sâu một hơi, cười lạnh nói, ta phá vỡ 10 cảnh ngày đó, tại Nam Cương đại khai sát giới, giết rất nhiều người, từ ngày đó về sau, liền không ai dám trêu chọc ta, từ sau lúc đó, bọn hắn gọi ta Nguyệt Ma Quân. A Ninh thân thể chấn động, hắn nhìn xem phụ thân của mình, cái kia thấp bé, lúc nào cũng có thể sẽ bị gió cát nuốt hết thân ảnh. Bình tĩnh đến cực điểm nói ra câu nói này, Tỉnh Ninh vẫn cảm thấy, phụ thân của mình là một cái hèn mọn đến cực điểm người. Tỉnh Nguyệt hoàn toàn chính xác là như vậy người, cẩn thận từng ly từng tí, mọi chuyện cẩn thận, bởi vì đây là hắn chân thật nhất một mặt, mà trên giang hồ, tại cái này đại tùy trong mắt thế nhân, hắn là một vị giết người không chớp mắt thị huyết ma đầu. Kia tàn khốc ngang ngược một mặt, bị hắn thật sâu che giấu. Lưu Ly Sơn đối ngươi ném ra ngoài cành ô liu, vì cái gì không đi? Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, Tô Thủy Kính, kết hồn ấn là Lưu Ly Sơn ban thưởng, nếu như gia nhập hàn ước, như vậy bệnh của nàng liền có thể trị. Ninh Dịch cười cười nói, mặc dù gặp mặt bất quá mấy ngày, nhưng ta hiểu rất rõ ngươi, nếu như Lưu Ly Sơn có thể giải mở kết hồn ấn, như vậy ngươi tuyệt sẽ không do dự. Nguyệt Ma Quân nhìn về phía Ninh Dịch, hiểu ý cười một tiếng, trong tay hắn khối kia chất gỗ linh bài đã một lần nữa ngưng tụ. Vị này Ma Quân từ trong vạt áo lấy ra một cái nho nhỏ hủ cho cốt tử, nhìn về phía con của mình, tức giận nói, khờ hàng, khóc cái gì, ngươi làm lão tử thật là khờ tử, mẫu thân ngươi di vật, những vật kia ta đều quý giá đâu, cái nào bỏ được đặt ở Vọng Nguyệt Trấn. Tỉnh Ninh xoa xoa sưng đỏ hai gò má, nhìn xem cha mình, muốn nói lại thôi. Tỉnh Nguyệt cho mình nhi tử đầu một cái bạo lật, ngươi mỗi ngày chạy đường ban đêm đi Vọng Nguyệt Trấn, cho là ta không biết. A Ninh che lấy trán, đỉnh đầu truyền đến trầm muộn một tiếng đông vang, chán của hắn mắt trần có thể thấy nâng lên một cái bao. Lại một tiếng đông, Tỉnh Nguyệt tức giận tiếp tục nói, lão tử ma quân gọi không? Ban đêm ký sổ trắng nhớ, ngươi gặp qua cái nào tại trên đầu ta đi đi tiểu người. Lần thứ hai bước qua khách sạn, A Ninh trợn mắt hốc mồm, cuồng phong càn quét, ngân nguyệt khách sạn lòng đất, không biết chôn nhiều ít bạch cốt, mà mảnh này đại mạc địa giới, không người trông giữ, cho dù là nhà giàu sang chết ở chỗ này, cũng tra không ra kết quả tới. Một câu nói như vậy nói ra, để thiếu niên lang khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía cha ruột của mình, kể từ khi biết cha mình là năm đó tại Nam Cương đại khai sát giới. Nguyệt ma quân, về sau, tỉnh Ninh lật đổ mình trước đó đối lão cha cách nhìn. Mặt ngoài khúm núm, đợi đến mây đen gió lớn thời điểm nặng hơn nữa quyền xuất kích. Cho nên những cái kia tại khách sạn Trương Dương ương ngạnh ác nhân. Cuối cùng, lão cha mỗi lúc trời tối ghé vào trên quầy tính sổ sách. Phát bàn tính, tính toán không chỉ là khách sạn sổ thu chi, vẫn là, A Ninh sợ run cả người. Nguyệt ma quân ôm con trai mình đầu vai, xoay người lại, ánh mắt có chút ấm áp. A Ninh cái đầu dáng dấp cực kỳ cao, so với mình cao hơn. Hắn vuốt vuốt thiếu niên tràn đầy cát bụi loạn phát. Ta tại lần thứ nhất gặp được từ tàng thời điểm, từng có giao thủ, hắn là lúc ấy nổi danh nhất thiên tài kiếm tu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù có đại diễn bí điển, ta vẫn không phải là đối thủ của từ tàng. Nguyệt ma quân nói ra mình thua trận, ngược lại không có chút nào khó xử. A Ninh nhỏ giọng nói, đây chính là từ tàng đâu. Tỉnh Nguyệt mỉm cười nói, đúng thế, thua bởi hắn, cũng không oan uổng, nhưng là từ sau lúc đó, ta bắt đầu hiếu kỳ. Lung Thánh Quân, thân phận, trên đời này tựa hồ chỉ có ta mới có phần này chính thống đạo nho. Lung Thánh Quân, là ai? Còn lại nửa bộ bí điển, nếu như ta lấy được, từ tàng còn là của ta đối thủ sao? A Ninh lại nhẹ giọng lẩm bẩm một câu lời nói, kết quả bị cha của hắn không chút khách khí lại cho một cái đầu băng. Ninh Dịch nghe được rất rõ ràng, hắn nhịn không được cười ra tiếng. A Ninh nói đúng lắm, ngươi làm sao có thể đánh thắng? Hành tẩu đại tùy, Ninh Dịch phát hiện, có ít người cho dù rời đi, vẫn lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Những người tuổi trẻ này a, từng cái mê tín từ tàng mê tín muốn chết, nhìn ra hắn tâm tư, nhà đầu nhẹ giọng cười nói, hiện tại đổi thời đại, nhưng kỳ thật cũng giống vậy. Ninh Dịch, ngươi tại rất nhiều thiếu niên trong lòng, cùng năm đó từ tàng không có khác nhau. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn nhìn về phía A Ninh, trong mắt đối phương nóng bỏng, sùng bái, còn có mù quáng tin tưởng. Cùng mình năm đó nhìn về phía từ tàng thời điểm, là giống nhau, ta cõng thủy kính bốn phía cầu y thời điểm, đã từng đặt chân qua Lưu Ly Sơn, hắn ước đối ta ném ra cảnh ô lưu. Tỉnh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, ta cùng hắn hóa thân mặt đối mặt đàm phán qua, chỉ bất quá hắn không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta. Yêu cầu của ta rất đơn giản, tô thủy kính bởi vì, kết hôn pháp, dẫn đến thần hải phong bế, thần hồn chậm chạp héo rút, ta muốn cứu sống nàng. Thần hải phong bế, Ninh Dịch con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngực của hắn giống như là bị bốn chữ này đâm một đao. Hắn vô ý thức nhìn về phía nha đầu, Bùi Linh Tố ánh mắt yên tĩnh, mỉm cười nói, sau đó thì sao, đây là không cách nào cứu vãn. Tỉnh Nguyệt lắc đầu, hắn ước là ta giải khai, kết hôn pháp, nhưng bởi vì lúc trước gieo xuống pháp ấn, đã qua 3 năm, loại này thuật pháp tạo thành thần hồn tổn thương, vĩnh viễn cũng không thể đền bù, ta chỉ có thể nhìn tô thủy kính thọ nguyên từng chút tan biến. Nếu không phải ta tu hành, đại diễn bí điển, nàng chỉ sợ rời đi Nam Cương cũng sống không được bao lâu. Đây chính là Cố Hầu cùng nhìn chung chỗ đáng hận, bọn hắn từ đầu tới đuôi liền không có nói qua lời nói thật. Mà kết hôn pháp bại lộ thời điểm, Tô Trường Triệt liền xem thấu hết thảy. Ninh Dịch bờ môi hơi khô héo, cố sự này hắn giống như là thấy được một cái khác chính mình, đối mặt có thể thấy được tương lai, bất lực, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận. Nàng chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ thời điểm, ta cùng nàng đi tới Vọng Nguyệt Trấn, sau đó định cư. Tỉnh Nguyệt bình tĩnh nói, ở chỗ này ta gặp họa bộ chủ nhân. Hắn là tô thủy kính tục 5 năm thọ nguyên. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, nơi này họa bộ chủ nhân có thể kéo dài tính mạng. Tỉnh Nguyệt buông xuống mặt mày, phối hợp cười nói, nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất hẳn là cái gọi là mất mà được lại. Kỳ thật ta cùng tô thủy kính đã thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, chuẩn bị hưởng thụ tiếp xuống tuế nguyệt, nhưng là chúng ta gặp một vị đại sư. Vị đại sư kia xuất thân Linh Sơn, đức cao vọng trọng, rời đi Đông Thổ, tại Đại Mạc tìm một chỗ vắng vẻ chùa chiền một mình tu hành, ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên tới nơi đây, miễn phí là hài đồng vẽ tranh, đồng thời hóa duyên, ta cùng thủy kính cũng không để ý, tặng cho ăn uống, uống nước, cho đến về sau, vị đại sư này một câu điểm phá thủy kính thần hồn tình huống. Nguyệt ma quân thanh âm có chút điều hưu, hắn lắc đầu nói, ta chưa hề nghĩ tới, Linh Sơn Phật môn đại đức, lại còn thật sự có loại này huyền người, nhân quả hệ thống dây điện, biết trước, ta lấy, đại diễn bí điển, thăm dò, vậy mà thử không ra sâu cạn của hắn, thế là ta liền động ý niệm. Mang theo thủy kính đi trong chùa bái phỏng hắn, vị đại sư kia nhân phẩm vô cùng tốt, các phương diện đều là thượng thừa, tòa kia vắng vẻ chùa cổ, chỉ có hắn cùng không đủ 5 tuổi tuổi nhỏ đệ tử ở chung tu hành. Hắn nói với ta, tô thủy kính thần hồn mặc dù băng phong, không cách nào dựa vào ngoại lực giải khai, nhưng hắn có một môn thuật pháp, có thể để khổ chủ tự hành giải thoát, từ trong đến ngoài, đem thương thế hóa tán. Nói đến đây, Ninh Dịch thần sắc đã có chút kích động, hắn đè lại tính tình chờ đợi lấy Nguyệt Ma Quân đến tiếp sau. Chính là, vẽ tranh, Tỉnh Nguyệt nhíu mày, ngữ khí có chút cổ quái, thời gian qua đi mấy ngày, hắn sẽ đến thị trấn Hóa Duyên, lấy môn kia thuật pháp, để thủy kính lâm vào, mộng cảnh, bên trong, ta ngay từ đầu không lắm yên tâm, đằng sau phát hiện, ta lấy, đại diễn bí điển, miễn cưỡng trưởng khống thương thế, vậy mà thật sự có chuyển biến tốt đẹp ý vị, Nguyệt Ma Quân nở nụ cười, từ ngày đó trở đi, ta liền bắt đầu tin tưởng, trời xanh là thật có mắt, thủy kính thần hồn tổn thương, có thể trị hết, về sau, chúng ta liền muốn một đứa bé. Hắn nhìn về phía A Ninh, yếu ớt nói, ngươi xuất sinh, nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn. A Ninh thần sắc vạn phần, gặp khó, tòa kia chùa, tên gọi là gì? Ninh Dịch thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, tiểu tốn chùa, Tỉnh Nguyệt mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, vị đại sư kia pháp hiệu, giới bùi, là Linh Sơn Đại Đức, hư vân, thủ đồ, Linh Sơn trong mắt của thế nhân luôn luôn thần bí, nhưng, hư vân, đại sư thật là đức cao vọng trọng đại nhân vật, sớm có nghe thấy, mà lại vạn phần kính ngưỡng. Ninh Dịch trong lòng rung động không thôi, lần này đi Linh Sơn đường xá xa xôi, hắn vốn là không ôm hy vọng, nhưng vạn không nghĩ tới, lại nơi đây, liền có như thế thu hoạch, nếu là, giới bùi, đại sư, liền có thể chữa trị thần hồn tổn thương, như vậy, hư vân, tiền bối càng không cần nhiều lời, về sau, vì sao, Bùi Linh Tố thanh âm có chút đắng chát chát, 5 năm sau, giới bùi, đại sư tọa hóa, thọ nguyên hết, hết thảy đều là công dã tràng, Tỉnh Nguyệt thấp giọng nói, ta mang theo Tô Thủy Kính đi Linh Sơn cầu kiến. Hư vân, đại sư, chỉ tiếc thanh danh quá kém, đạp không tiến Phật môn hương hỏa địa, về sau mọi loại dàn xếp, gặp hư vân đại sư mấy vị khác đệ tử, bọn hắn chưa từng tập luyện thần hồn thuật pháp, lúc ấy, hư vân, đại sư ngay tại bế tử quan, đã bế quan nhị 13 năm, Tô Thủy Kính không muốn lãng phí thời gian nữa, liền về tới Đại Mạc, nàng nói với ta, nhân sinh có thể thêm một cái 5 năm, đã là yêu cầu xa vời, nói đến đây, Nguyệt Ma Quân thanh âm có chút đắng chát chát bắt đầu. Sau đó đường dài, chỉ nguyện cả đời bình thản an bình, đừng lại có khó khăn trắc trở. An bình, A Ninh, Tỉnh Ninh, chương 716, Vọng Nguyệt, cho nên, chúng ta nên xử trí như thế nào hắn? Trong bão cát, một cái chuẩn bị phủ phục thân thể, đem mình chôn ở cát bụi bên trong, vụng trộm chạy đi thân ảnh già nua, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, một chân dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên, lạch cạch, một tiếng, cả người sụp đổ mất, Tỉnh Ninh một chân dẫm tại, Trác tiên sinh, lưng bên trên. Hắn cau mày nhìn về phía Ninh tiên sinh, lão gia hỏa này muốn chạy trốn, Trác tiên sinh khuôn mặt gạt ra nụ cười khổ sở, lúc trước hắn lấy lệnh bài lộ ra nơi đây tin tức, đưa tới Lưu Ly Sơn tai kiếp đại tu hành giả, nhưng không nghĩ tới, cái này áo đen người trẻ tuổi, lại chính là danh chấn bốn cảnh Thục Sơn Ninh Dịch. Ninh Dịch đứng người lên, thản nhiên nói, nói siêu hồn, liền nhất định siêu hồn. Hắn nhìn về phía Nguyệt Ma Quân, ngươi đến, vẫn là ta đến? Tỉnh Nguyệt lắc đầu, ta đối, Lưu Ly Sơn, sự tình không có hứng thú. Ninh Dịch một cái tay đặt tại đầu của ông lão trên đỉnh. Trong óc chấp kiếm giả đồ quyển mãnh trải rộng ra đến. Bàng bạc thần hồn chi lực tại Trác tiên sinh sọ trong nước nhấc lên vạn trượng sóng cả. Oanh, một tiếng, giống như hải khiếu, Trác tiên sinh hai mắt lập tức trắng dã, cả người đã mất đi năng lực hành động, tứ chi không ngừng run rẩy. Ninh Dịch vẫn mặt mỉm cười, thiên thư chi lực tại vơ vét lấy lão nhân thần hải bên trong. Ký ức liên quan tới địa ngục hỏa, cùng Lưu Ly Sơn một bộ phận mưu đồ, đã lướt vào Ninh Dịch thần hải bên trong. Đây là ma đạo thủ đoạn, nhưng Ninh Dịch chưa từng là thiện nhân, Trác tiên sinh muốn mình chết, như vậy hắn đưa lão nhân này một đường, cũng là báo đáp. Ninh Dịch một bên siêu hồn, một bên tiếp tục hỏi, ta giết Bụi Ma Quân, lấy ngươi thực lực, rời đi Đông Cảnh, sẽ có phiền phức sao? Tỉnh Nguyệt cười nói, Ninh Dịch, ngươi cũng quá xem thường ta, ta lúc đầu cùng Hàn Ước mặt đối mặt đàm phán qua, dám ở Đông Cảnh cắm rễ, liền không sợ Lưu Ly Sơn quỷ tu, bây giờ Hàn Ước, cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Ninh Dịch lắc đầu, nghiêm túc nói, có cơ hội, vẫn là rời đi xa xa Đông Cảnh, thế nhân cảm thấy ngươi là tội ác tày trời ma đầu. Bọn hắn đối ngươi có chỗ hiểu lầm, kỳ thật ngươi đến Trung Châu bên kia, sẽ xảy ra sống được càng tốt hơn. Tỉnh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, ta vốn là một giới ma quân, bọn hắn đối ta không có gì hiểu lầm. Ninh Dịch hỏi ngược lại, một giới ma quân, bưng trà đưa nước, tại Đại Mạc mở khách sạn, ta cũng giết người, thiên đô cũng có người giết người. Ninh Dịch vừa cười vừa nói, bốn phía đều có người giết người. Đây là Thục Sơn lệnh bài, nếu như không muốn đi Trung Châu, liền đi Tây Cảnh đi, người nơi đâu ít một chút, Thục Sơn cũng là một cái tốt chỗ ở, cái này viên lệnh bài sẽ để cho ngươi ít rất nhiều phiền phức. Tỉnh Nguyệt nheo cặp mắt lại, tiếp nhận lệnh bài, ngón tay vuốt ve lệnh bài thô ráp tính chất, thử do hỏi, Thục Sơn thiên thủ, sẽ không bởi vì ta thân phận, khu trục ta. Ninh Dịch gọn gàng dứt khoát lắc đầu, A Ninh là cái không sai hạt giống tốt, Thục Sơn cũng có đủ cường đại tài nguyên, ngươi nếu là nguyện ý, Thục Sơn thậm chí có thể vì ngươi chuyển một cái ngọn núi. Về phần ngoại nhân ánh mắt như thế nào đi xem, ta không quan tâm, sư tỷ không quan tâm, Thục Sơn cũng không để ý. Ninh Dịch hiểu rất rõ Tỉnh Nguyệt làm người, vị này, Nguyệt Ma Quân, mặc dù gánh vác từng đống nợ máu, nhưng kỳ thật đều là bị vận mệnh bức bách, một người bản tính như thế nào, kỳ thật dăm ba câu, liền có thể nhìn ra được. Tỉnh Nguyệt mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng bây giờ Đông Cảnh đã không giống như là hắn thành danh thời điểm như thế. Ngay cả tai kiếp chi vị đều không đầy đủ, Lưu Ly Sơn cùng Thiên Đô chống lại, địa vị ngang nhau, đã có ít năm lâu, tam tai tứ kiếp đều biến thành năm tai mười kiếp, nếu là trêu chọc tai vị tinh quân, như vậy Tỉnh Nguyệt cùng con của hắn, ngươi làm sao bây giờ? A Ninh có chút khẩn trương, Ninh Dịch cười khoát tay nói, ta là ai, ngươi cũng đừng mù quan tâm, ta tự có ẩn nấp khí cơ pháp môn, Lưu Ly Sơn tìm không thấy ta, lần này tiện đường đến Đông Cảnh, kỳ thật cũng chính là đến xem, cái nào thằng xui xẻo vận khí không tốt, kiếp vị mệnh tinh gặp được một cái ta giết một cái. Trong lúc nói chuyện, Ninh Dịch trong mắt đã tràn ra một chút sát khí, ta còn có một thứ đồ vật rơi vào Lưu Ly Sơn, sớm muộn có một ngày sẽ đích thân thu hồi lại. Diệp Trường Phong tiên sinh, Chí Tử, Vỏ Kiếm, không, hiện tại là Ninh Dịch, Chí Tử, Vỏ Kiếm, năm đó truyền đạo tụ nghiệp tri ân, đối Hàn Ước tới nói, là dập đầu quỳ xuống sỉ nhục, đây là Ninh Dịch cùng Hàn Ước ở giữa ân oán, Hàn Ước phá thề giết hắn, liền là không muốn để cho hắn vượt qua 10 cảnh, đưa thân trở thành đại tùy mạnh nhất một nhóm kia người tu hành. Bây giờ Ninh Dịch đã vượt qua ngưỡng cửa kia, Lưu Ly Sơn căn bản không làm gì được hắn, chờ ta thành tựu tinh quân, hẳn là đi Lưu Ly Sơn tự mình bái phỏng thời điểm. Ninh Dịch dưới đáy lòng yên lặng mở miệng, hắn nâng lên đè lại người nào đó đầu bàn tay, ngay sau đó Trác Tiên Sinh tựa như một con cá chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có ra khí, không có tiến khí, hắn đứng người lên, nhìn về phía Tỉnh Nguyệt, duỗi ra một cái tay, nhéo nhéo mi tâm, đem những cái kia phức tạp tin tức tiêu hóa, yếu ớt thở dằn nói, Nguyệt Tiên Sinh vẫn là sớm mang theo A Ninh rời đi Đông Cảnh. Lưu Ly Sơn, mượn lửa, sự tình, sợ rằng sẽ trong thời gian kế tiếp nhấc lên một trận dung chuyển. Đến lúc đó muốn rời khỏi sẽ phiền phức rất nhiều. Kình Phong gợi lên Tỉnh Nguyệt áo đen, hắn nhẹ gật đầu, nếu như thế vậy liền ở đây quay qua. A Ninh nhìn về phía phụ thân của mình có chút không bỏ mà hỏi, lão cha muốn đi sao? Nguyệt Ma Quân nhẹ gật đầu. Thiếu niên A Ninh chật vật duỗi ra hai tay, trước đạp hai bước ôm một cái Ninh Dịch. Ninh Dịch thân thể có chút cứng đờ, A Ninh lại tượng trưng đi ôm Bùi Linh Tố, nhà đầu trong mắt tràn đầy nhu hòa, đứng dậy vuốt vuốt thiếu niên đầu. Tỉnh Ninh thật sâu nói, Ninh tiên sinh, Bùi tỷ tỷ, thật cực kỳ cảm tạ các ngươi, về sau sẽ còn gặp lại sao? Ninh Dịch cười không nói, duỗi ra một cái tay, chỉ Nguyệt Ma Quân trong tay viên kia lệnh bài. A Ninh nhìn về phía phụ thân của mình, Tỉnh Nguyệt hai tay ôm quyền, nói, ta dẫn hắn du lịch, tu hành, nếu là có phiền phức, ta thật sẽ đi Thục Sơn đến nhà, cứ việc đến nhà. Ninh Dịch cười đồng dạng ôm quyền, hai người vái chào thi lễ. A Ninh hai tay ôm ấp lấy hộp gỗ, lảo đảo đi theo Nguyệt Ma Quân phía sau, cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng quay đầu nhìn về phía Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố. Cuối cùng thân ảnh của hai người đều bị gió cát bao phủ. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người đứng sóng vai, áo đen cùng áo trắng tay áo cùng múa, đưa mắt nhìn Nguyệt Ma Quân cùng A Ninh rời đi. Ninh Dịch hai tay nâng lên hư khoác lên sau đầu, hai người chuyển một cái phương hướng, mênh mông đại mạc, hai hàng dấu chân in dấu xuống lại tán, gió thổi, cát lên, mặt trời lên, mặt trăng lặn. Nguyệt Ma Quân cố sự cực kỳ có chút ý tứ, hắn nổ Cự Linh Tông sơn môn, thế nhưng là ta nhớ được, ngươi từng đã nói với ta, nhà đầu thanh âm đứt quãng, ngươi tại Thiên Thần Cao Nguyên đi săn thời điểm, gặp được Ngân Tước, còn có Nam Cương Chư Tông quỷ tu. Ninh Dịch mỉm cười nói, đúng thế, Cự Linh Tông cũng ở trong đó. Tỉnh Nguyệt cố sự chỉ tới tiệc cưới kết thúc, Tô Trường Triệt cùng Cố Hầu kết cục, hắn cũng không có nói, nhưng Ninh Dịch đáy lòng mơ hồ đoán được, hắn tại Đông Cảnh đi săn thời điểm, cùng Cự Linh Tông đệ tử giao thủ qua, không chỉ là Cự Linh Tông, Nam Cương Nguyên Sinh Tông môn, thí dụ như Hợp Hoan Tông, Quỷ Nhai Sơn, những tông môn kia bên trong đệ tử thiên tài, đều tại kia lần trong khi hành động lộ diện, những tông môn này đệ tử, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hợp Hoan Tông nữ đệ tử nghĩ bò lên trên nhị hoàng tử giường. Quỷ Nhai Sơn cùng Cự Linh Tông là nghĩ chiếm được nhị hoàng tử hảo cảm, nhưng cuối cùng, nghĩ chấn hưng tông môn đại nghiệp, quỷ tiêu vạn trong vạn người, từ đầu đến cuối, chỉ có một vị, Hàn Ước, đứng ở ánh nắng dưới đáy, mà trên đời này, cũng chỉ có Lưu Ly Sơn, đạt được đại tùy tán thành. Kỳ thật Tô Trường Triệt nhìn thấy phương xa, cũng không có sai, muốn đứng tại quang minh dưới, đầu tiên muốn trở thành quang minh, nhưng mà rút đi vết máu cùng bẩn thỉu quá trình vĩnh viễn là thống khổ. Có thể hoàn thành đây hết thảy người, chắc chắn tiếp nhận gấp mấy trăm lần tra tấn. Ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, nhưng là nhất định là Cự Linh Tông không cách nào gánh chịu. Thuế Yến, Tỉnh Nguyệt là một cái không có tiếng tăm gì dược viên gã sai vặt. Hắn chưa hề cùng vị này đại trưởng lão gặp mặt qua. Nhưng mà cử tông trên dưới, chỉ có hắn cùng Tô Trường Triệt ý nghĩ, không mưu mà hợp. Tỉnh Nguyệt là một cái thờ phụng chỉ lo thân mình mà lại có thể chân chính làm được người. Cho nên, cũng chỉ có hắn, chân chính thoát khỏi Nam Cương, cái khác những người kia, những cái kia nghĩa vô phản cố đầu nhập hàn ước trong lồng ngực, đã trở thành Đông Cảnh Quang Minh hạ càng sâu hắc ám. Vì nhỏ hơn hy sinh, làm ra càng lớn hy sinh, đúng rồi, ca, nhà đầu bỗng nhiên nhảy tới Ninh Dịch đối diện, nàng hiếu kỳ nói, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Ninh Dịch hững hờ, ừm hừ, một tiếng, vọng nguyệt giếng a. Bùi Linh Tố nâng lên quai hàm, chiếc kia giếng, bên trong đến cùng là cái gì? Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, ngươi đoán, nhà đầu trợn to tròng mắt. Ninh Dịch nói câu hoàn toàn không cảm giác, ngươi đoán, năm đó không có gì cả Tỉnh Nguyệt, vì sao lại nhặt được? Đại diễn bí điển, hai người một trước một sau. Ninh Dịch hai tay hư khoác lên sau đầu, nhà đầu đối mặt Ninh Dịch ngã đi. Đại mạc bão cát thổi qua, vốn nên điều hưu lại thân ảnh cô độc, giờ phút này lại nhiều ba phần ấm áp. Cha, vì cái gì lại về đến nơi này? Cuồng phong càn quét, hạt cát tung bay, vọng nguyệt tiểu trấn sớm đã hoang phế nhiều năm. Trong ngực ôm ấp lấy hộp gỗ A Ninh, có chút hoang mang nhìn xem phụ thân của mình. Nguyệt Ma Quân ôn nhu nói, cầm một vật, cái này miệng tiểu tình trước đó vài ngày bị Ninh Dịch lấy chuyển thủy thuật lấp đầy, chỉ bất quá không có đến tiếp sau nguồn nước bổ khuyết. Đại mạc những ngày này lại là dị thường khô giáo, bất quá mấy ngày giếng nước dưới mặt nước hàng lợi hại. Một viên thiếu niên đầu xuyên thấu qua miệng giếng nhìn về phía mặt nước, A Ninh ánh mắt có chút hoảng hốt, sóng nước lăn tăn phản chiếu ra mơ hồ hình tượng, ánh trăng bên trong có nhu hòa ấm áp, thanh âm bên tai bên cạnh kêu gọi, A Ninh, nương hy vọng ngươi tốt cuộc sống thoải mái, cả đời vui nhạc an thà. Kia là nương trước khi đi tự nhủ. Hoảng hốt ở giữa, đồng dạng sự vật vạch nước thanh âm lang làm vang lên. Chớp mắt Tỉnh Ninh liền về tới trong hiện thực, Nguyệt Ma Quân trong tay mang theo một bản ướt sũng cổ tịch. Hắn một cái tay nhẹ nhàng giữ chặt A Ninh sau cổ áo, nói, không muốn ngã xuống đi, giống ta năm đó đồng dạng. Tỉnh Nguyệt dừng một chút, thấp giọng cười nói, mặc dù ngã xuống đi, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Sau khi hai người đi, giếng cổ mặt nước chập chờn, một lần nữa ngưng tụ ra một vòng mơ hồ trăng tròn. Chương 717, tiểu tốn tự, mây vô tâm lấy ra tụ, điều quyện bay mà biết còn, khoan thai mây trắng, chim tước thanh minh, to như vậy chùa cổ, một người yên lặng quét dọn lấy trong chùa cho bụi. Đây là một cái môi hồng răng trắng tiểu tăng, rất mới là thanh tú, tên của hắn gọi Vân Tước. Vân Tước sư phụ chết rất sớm, pháp danh của hắn thậm chí còn chưa kịp lấy, sư phụ rời đi ngày đó, giống như là ngủ một giấc, làm cái an bình dài mộng, sau đó không còn có tỉnh lại, sau đó thời gian, hắn liền đợi ở chỗ này, thực hiện sư phụ trước khi lâm chung bàn giao chính mình sự tình. Những cái kia Phật kinh sao chép 20 lượt, mỗi ngày chỉ cần chép một canh giờ, muốn ổn định lại tâm thần, phải tránh táo bạo, gánh nước đốn củi, một cái nhân sinh sống, một tuần ra ngoài hóa duyên một lần, quyết không nhưng nhiều, như thế, mấy chục đầu cẩn ngôn, đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ bất quá sao chép kinh thư sự tình, mỗi ngày đều chỉ có một canh giờ, chép xong 20 lượt, đã là tốt mấy năm trôi qua, hoàn thành những thứ này, hắn liền có thể rời đi nơi này, đi hướng Linh Sơn, đem món kia, đồ vật, trả lại trở về. Hôm nay, tựa hồ là một cái, đặc thù, thời gian, Vân Tước quét dọn xong bên trong cửa viện cho bụi, hắn bỗng nhiên tâm hữu linh tê dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, na di ánh mắt, nhìn về phía cửa chùa, ánh mắt dừng lại tại kia mặt nhẹ nhàng run rẩy cửa gỗ phía trên. Thị lực cực tốt hắn thậm chí có thể thấy rõ cửa gỗ trong gió rung động tần suất. Vân Tước hít sâu một hơi, trong ngực ôm ấp lấy cái chổi, chậm rãi đi thẳng về phía trước, sau đó đẩy ra cửa chùa, gió thổi qua, tay áo lên, tiểu tăng duy trì cửa chùa, đẩy, mở động tác, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đến nhà bái phỏng vị kia áo đen nam nhân trẻ tuổi. Đẩy ra cửa chùa cũng không có phí sức, bởi vì đối phương tại cùng thời khắc đó kéo ra cửa gỗ. Kẹt kẹt, thanh âm bên trong, cửa sân đầu tường lá rụng bay lả tả rơi xuống, mới gặp Vân Tước nhìn xem chương này mỉm cười tuổi trẻ gương mặt. Ninh Dịch nhìn xem Vân Tước, tán thán nói, ngươi chính là giới Trần đại sư đệ tử. Vân Tước yên lặng, hắn kỳ thật cũng không phải là một cái thích người trầm mặc. Nhưng giờ phút này tâm tình hết sức phức tạp, muốn nói gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lập tức ôm cái chổi, một bước ba lui lại, nhường ra con đường, vừa quan sát đến nhà nam nữ hai người, đồng thời chú ý cẩn thận gật đầu, ra hiệu mình chính là giới Trần, đệ tử, sư phụ tại Đông Thổ rất nổi danh, nhưng là ở chỗ này cũng không phải có bao nhiêu người biết được, giới Trần, danh hào, đến tiểu tốn tự bái phỏng người cũng không nhiều, mỗi lần có khách tới, cũng hơn nửa là xem ở sư phụ trên mặt mũi, mua thêm một chút tiền hương hỏa, chỉ bất quá hắn biết, hai người này, không giống. Ninh Dịch cất bước vượt qua cánh cửa, hắn nhẹ giọng hỏi, không có ý tứ, ta là tới tìm giới Trần đại sư, nhưng là nghe nói đại sư đã tọa hóa, là như thế này sao? Vân Tước nhẹ gật đầu, cũng không bi thương thần sắc, ngược lại ôn nhu nói, sư phụ đi nhiều năm. Ninh Dịch thở dài, hắn hơi có chút trêu chọc ý vị mà hỏi, đốt ra Phật cốt xá lợi sao? Vân Tước khẽ giật mình, Sau đó hắn nhìn xem vị này nhìn một cái, hơi có chút đại tùy hoàng tộc khí chất nam nhân trẻ tuổi. Khoanh tay, Tại Tiểu Tốn tự bên trong quanh đi quẩn lại, đi dạo một vòng, tự lẩm bẩm, tòa nào đó chùa cổ, một vị nào đó làm người khác ưa thích lại làm cho người ta căm hận tựa như nhân vật chính ra hỏa. Cùng một vị nào đó mi thanh mục tú tiểu hòa thượng lần đầu gặp. Làm sao cùng ta tại Thiên Đô nhìn qua mỗ vốn tam lưu chí dị có chút tương tự đâu? Ninh Dịch thầm nói, bất quá nơi này không có bảng hiệu, không có hoa lê, cũng không có Phật tháp, uy, tiểu hòa thượng, người pháp hiệu kêu cái gì? Không sẽ cùng một loại nào đó nhan sắc tảng đá có quan hệ a? Vân Tước sờ lên mình trần trùng trục trán, hắn xác định mình nghe rõ Ninh Dịch từng chữ, nhưng là liền cùng một chỗ, vậy mà hoàn toàn không cách nào lý giải, vị thí chủ này đang nói cái gì? Nhìn xem Vân Tước thần tình khốn hoặc, cùng Ninh Dịch cùng nhau nhìn qua quyển kia tam lưu chí dị tiểu thuyết, Bùi Nha Đầu nhịn không được cười ra tiếng, hơi sẵn giọng, được rồi, ngươi đừng làm khó người ta, ngươi cùng đại tùy hoàng tộc nhưng tám gậy tre đánh không đến một bên. Vậy cũng đúng, Ninh Dịch thổi phù một tiếng bật cười, hắn cười tủm tỉm nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ninh Dịch, từ chỗ rất xa đến, phía sau không có người truy sát, cho dù có, bọn hắn cũng đánh không lại ta. Vân Tước trừng mắt nhìn, hắn rụt rè nói, tại hạ Vân Tước, pháp hiệu, sư phụ chưa tặng pháp hiệu, liền đã rời đi, nhưng, Phật cốt xá lợi, cái này đồ vật, đúng là có. Ninh Dịch thần sắc có chút trễ ở, Vân Tước buông xuống cái chổi, nhớ tới sư phụ nhắc nhở, hắn thấp giọng nói, hai vị chờ một lát, ta đi trong điện lấy thứ gì, hất lên thanh sam tiểu hòa thượng, quay người chạy chậm, vào đại điện, sau đó mang sang một cái nho nhỏ kim cương bát, hắn ôn nhu nói, cái này viên kim cương bát, sư phụ đặt ở trong điện cái thứ ba dưới bồ đoàn, nói là để cho ta trong này chép Phật kinh, nhập thiền định, sau đó chờ người hữu duyên tới, kết một cái thiện duyên, kim cương bát, cái thứ ba bồ đoàn. Ninh Dịch khóe mắt có chút run rẩy, vị kia, giới Trần Đại Sư, là thần hồn cảnh giới tu hành cực cao đại nhân vật, liền ngay cả Nguyệt Ma Quân cũng vô pháp có thể phá. Dạng này một vị đại đức, có thể phá tương lai mê vụ, ngược lại không phải là không có khả năng. Ninh Dịch tiện tay tiếp nhận kim cương bát, nơi này không có gì huyền diệu, cũng không có gì bát bên trong thanh liên thủ đoạn, liền là, giới Trần Đại Sư, cùng mình mở một trò đùa, kết thiện duyên. Ninh Dịch sắc mặt có chút phức tạp, chưa từng gặp mặt, nhưng hắn trong lòng đã tin tưởng. Vị đại sư kia đích thật là 10 phần cao thâm tồn tại. Người hữu duyên, Ninh Dịch nhìn về phía Vân Tước, cười khổ nói, ngươi nhìn ta giống như là sao? Vân Tước lúng túng gãi đầu một cái, ngài chính là, Ninh Dịch nhíu mày, giới Trần Đại Sư, vậy cũng là tới rồi sao? Vân Tước nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút thất lễ, cuối cùng do dự mở miệng, sư phụ nói với ta, tại điện này bên trong, lui tới, đều là hương hỏa khách, mua thêm hương hỏa, tặng cho đồng tệ, hoặc là liền là có việc cầu người. Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta là cái sau. Vân Tước gật đầu, nói, ta biết. Ninh Dịch tiếp tục nói, ta tìm, giới Trần, đại sư, là nghĩ đến chữa bệnh. Vân Tước gật đầu, tiếp tục nói, ta biết. Ninh Dịch nhìn xem vị này tiểu hòa thượng, ta hoàn toàn có thể không đến, tiểu tốn tự, trực tiếp đi Linh Sơn, không ai ngăn được ta, ta có thể đi tìm giới Trần đại sư sư phụ, lão nhân gia người cũng sẽ gặp ta. Vân Tước thần sắc vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Ninh Dịch lời nói, sau đó vẫn là câu kia bình ổn đáp lại, ta biết, ngài không gặp được. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ô, mặc dù ta cũng chưa từng gặp qua sư tổ, nhưng là sư phụ đã nói với ta. Tiểu hòa thượng nhìn chăm chú Ninh Dịch, nói, sư tổ bế quan đã có mấy chục năm, có tư cách gặp hắn người tuy ít, nhưng trên đời này vẫn tồn tại, chỉ bất quá mấy chục năm qua, ai thành công gặp được. Vân Tước lời nói này, kỳ thật biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, hư Vân đại sư, cũng không phải là không muốn gặp người, mà là không thể gặp người. Câu nói này, kỳ thật lý giải bắt đầu, cũng không khó. Ninh Dịch tay cầm Tử Sơn Sơn chủ phù lục, nhập Linh Sơn, gặp hư Vân, theo lý mà nói, không người sẽ cản, nhưng bây giờ tình huống là, dù là Sở Tiêu đích thân đến, chỉ sợ cũng không gặp được lão bằng hữu của mình. Trên đời này có hai loại người, không cách nào gặp người, một loại là người chết, một loại là người sắp chết. Tại ta chép xong Phật Kinh 20 lần thời điểm, là ta muốn rời đi tiểu tốn tự thời điểm, cũng là các ngươi sẽ đến nơi này thời điểm. Vân Tước thanh âm bình tĩnh, hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói, Ninh tiên sinh, sư phụ nói với ta không nhiều, nhưng ta biết ngài liền ta muốn chờ người. Đây chính là cạnh, tiểu hòa thượng từ trong ngực lấy ra một viên tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Hắn khô cằn nói, đây là sư phụ cho cốt, còn có xá lợi, Phật môn đại năng, nếu là thật sự đến chứng, chính quả, dù là cho dù chết đi, thân thể cũng sẽ lưu lại bảo tàng. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, cũng không có mở ra hộp gỗ, hắn chưa hề đặt chân qua Đông Thổ, nhưng là liên quan tới xa xôi Linh Sơn nghe đồn, ngược lại là hiểu rõ không ít. Đông cảnh trường thành bên ngoài, vô số cuồng nhiệt khổ hành giả, vì tín ngưỡng ngàn dặm bôn ba. Đến chứng quả vị về sau đại năng giả, tựa hồ cùng Trường Sinh cũng có liên hệ, có người nói, những này đại đức chết, cũng không phải thật sự là chết, bọn hắn còn sống, chỉ bất quá đổi một loại cách sống, tiếp tục nhìn chăm chú lên nhân gian, linh sơn lớn tiểu lôi âm tự, đều có, về lửa, cảm ứng hương hỏa thánh địa, nơi đó tân sinh hài nhi, đều sẽ bị đưa qua, nhìn xem phải chăng có thể phát động, về lửa, cảm ứng, nếu là sinh ra cảm ứng, như vậy chính là, chuyển thế, Phật sống, Bồ Tát, La Hán, vị kia lớn khách khanh tống tước, chính là một vị, về lửa, truyền thừa trường sinh giả, cơ hồ chưa phí một tơ một hào lực kinh, liền thành liền vạn người hâm mộ niết bàn chi thân, đông thổ trường sinh pháp, tây lĩnh trường sinh pháp, đã sớm tống tước ủng cô y nhân cái này một đôi vợ chồng. Ninh Dịch đã sớm nghe nói qua đông thổ, yêu, từ tàng tại thật lâu trước đó đề cập với hắn từng tới. Từ tàng nói, đông thổ có chút yêu nhân, không thể lẽ thường đến độ chi, nơi này, yêu, một chữ này, cũng không phải là ca ngợi, cho dù là năm đó từ tàng nâng lên, thần sắc cũng là rất có kiêng kỵ. Ninh Dịch hiện tại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, người đều hóa thành cho, còn tính toán chính mình, hắn nào dám đi đón vị kia giới Trần Đại Sư hủ cho cốt, mở ra kiểm hang, vội vàng khoát tay, ra hiệu không cần, Ninh Dịch yếu ớt nói, vị đại sư này tính toán ngược lại là chuẩn a, ta muốn là chân trước bước vào chùa, chân sau không nói hai lời liền rời đi đâu. Vân Tước nghĩ nghĩ, vui tươi hớn hở nói, ta biết ngài muốn nhìn chính là bệnh gì, không đợi Ninh Dịch mở miệng, Tiểu Hòa Thượng liền chân thành nói, là thần hồn tổn thương, ngăn chặn chứng bệnh, bệnh này thiên hạ khó giải. Duy sư tổ cùng sư phụ có thể giải, Ninh Dịch thần sắc run lên, Vân Tước ngu ngơ nói, sư phụ dạy ta, nhưng ta cảm thấy đạo lý kỳ thật rất đơn giản, bởi vì sư phụ sẽ chỉ nhìn loại bệnh này, mà trong đó khó chữa nhất triệu chứng chính là thần hải tự phong. Ninh Dịch thở ra một hơi, mỗi chữ mỗi câu hỏi, tiểu sư phụ, nhưng có biện pháp, Vân Tước nhìn xem Ninh Dịch, bình tĩnh nói, người xuất gia không đánh lừa dối, hắn nhìn về phía Bùi Linh Tố, Ninh Dịch từ đầu đến cuối đều chỉ nói là mình muốn nhìn bệnh, cũng không có nói là ai bị bệnh. Cái này nhìn cũng không có chút nào tu vi tiểu tăng. Ánh mắt trong suốt, đã xem thấu hết thảy, cả tòa đông cảnh, sư phụ đã qua đời, ngoại trừ sư tổ, cũng chỉ có tại hạ, khả năng giúp đỡ vị tỷ tỷ này kéo dài tính mạng. Chương 718, đứng ở trong quang minh người kia. Răng rác, một tiếng, thứ gì vỡ vụn thanh âm, đại điện chỗ sâu, là cực hạn hắc ám, mà thủy triều tại bắc đèn liên hoa đài bên trong tới tới lui lui. Cuốn sạch lấy vô số phiêu đãng vong hồn, thứ nào đó nát, thế là đèn lưu ly đèn hoa sen tâm. Sáng lên, từ Diệp Trường Phong đến nhà đông cảnh, đem, chỉ tử, vỏ kiếm cắm vào lưu ly sơn đỉnh về sau, đèn lưu ly chủ nhân tu vi cảnh giới, liền không còn có tăng trưởng qua, liên hoa đài bên trong hồn phách đổi lại đổi, nhục thân không đứt trương điệt, sau đó vô luận như thế nào, đều không thể thoát khỏi, chỉ tử, trên vỏ kiếm kia một sợi kiếm khí bắt giữ, chuyện này phương pháp giải quyết, tựa hồ chỉ có hai cái, hoặc là, chết tại chỉ tử vỏ kiếm trấn áp phía dưới, hoặc là chờ đợi lấy vị kia họ Ninh thiếu niên đến rút kiếm. Nhưng mà vật đổi sao rời, hiện tại xưng hô, Ninh Dịch, thiếu niên, đã không quá phù hợp, vị kia vấn đỉnh đại tùy thời đại mới tiểu kiếm xây. Thật trưởng thành a, hắc ám bên trong, ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên nam nhân, nửa bên hai gò má chậm rãi tại ánh lửa chiếu rọi xuống sáng lên. Cỗ này tôi yêu quý thư sinh nhục thân, hất lên đơn bạc áo trắng, mỗi một mảnh đều là phá toái tấm vải, ngày đó lấy sinh mệnh lời thề phát thệ, thư sinh, hồn phách bốn nát, cuối cùng hàn ước hao tốn vô số tâm lực. Tìm một bộ còn có thể vào mắt vật thay thế, đem phá toái quần áo một lần nữa chắp vá trở về. Hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người, quá khứ mỗi một màn đều nhớ trong đầu, nhân sinh bên trong tối, khó quên, sự tình, ngoại trừ bắc cảnh Trảm Long mà về, hẳn là phần này to lớn sỉ nhục. Hàn ước mặt không biểu tình, duỗi ra một cái tay, nắm lũng lòng bàn tay từ tràn, phanh xì, thanh thúy tiếng vỡ vụt âm chợt vang lên, đỏ tươi sền sệt huyết dịch, lan tràn khe hở chảy xuôi, rơi vào thư sinh tái nhợt vạt áo. Bốn phía, lưu ly sơn đại điện bên trong không có một ai, thư sinh nhu hòa tự nhủ, mới vào chỗ, trần kiếp, cứ thế mà chết đi, Ninh Dịch tốc độ phát triển, sao ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn đâu, bản tôn vẫn bị chỉ tử gắt gao trấn áp tại lưu ly sơn ngọn nguồn. Hàn ước hiểu ý cười một tiếng, thư sinh khuôn mặt vốn là ngày thường một mảnh hiền lành. Giờ phút này cười lên càng là xuân quang sán lạn, nếu là lúc trước thiên đô mưa to, người nguyện ý cầm một giọt kiếm đạo bản mệnh tinh huyết cùng ta làm kia khoản giao dịch. Tựa hồ ta đích xác là kiếm bộn rồi. Cam Lộ chậm rãi đứng người lên, hắn nhìn về phía bày ra tại bàn bên trong, đèn lưu ly, kia một sợi u hồn tại bắc đèn bên trong chập chờn. Đèn lưu ly bên trong, tồn tại có hồn phách người, có thể khởi tử hoàn sinh, một lần nữa, mạnh như năm tay 10 kiếp, tọa trấn đông cảnh nặng vị, tự nhiên có tư cách danh liệt đèn lưu ly bên trong. Kỳ thật năm đó Nam Cương đã sinh đã tử, rất nhiều siêu thoát 10 cảnh đại tu hành giả, đều nghĩ quy về Hàn Ước dưới trướng, chính là bởi vì, đèn lưu ly, cái này một đặc tính, một lần nữa siêu việt thời khắc sinh tử quy tắc, lại thêm nhị hoàng tử tòa này nặng nề chỗ dựa, đây chính là Nam Cương vô số người tu hành tha thiết ước mơ bảo hộ. Hàn Ước bóp nát từ tràn về sau, duỗi ra hai cây máu me đầm đìa ngón tay, mò về đèn lưu ly tâm, về lên kia sợi hồn phách, từng bức hoạc như ánh chớp bay lượn. Cho dù tọa trấn lưu ly sơn chi đỉnh, dưới đáy mọi việc, hắn cũng không phải là từng cái làm chủ, lớn nhỏ phân công, ủy quyền tự nhiên, hắn ước là một cái người rất thông minh, tay hắn nắm cường quyền, cũng hiểu được ủy quyền, mà, đọc qua, Trần Ma Quân ký ức về sau, vị này bạch y thư sinh sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Hắn mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, mượn lửa, là chủ ý của người nào? Trần Ma Quân hồn phách, run lẩy bẩy, vị này mới nhậm chức, được chia đông cảnh đại mạc một mảnh cương vực Ma Quân. Tuy nói siêu thoát 10 cảnh, dưới thân thể chúng sinh trong mắt nhìn vạn phần phong quang. Nhưng trên thực tế thực lực của hắn, cùng hắn ước loại này đứng tại đông cảnh đỉnh đại nhân vật, vẫn là kém quá xa. Bạch y thư sinh năm ngón tay thu nạp, nắm cái này sợi hồn phách, giống như là nắm trước đó từ tràn, đồng dạng chói tai thanh âm thanh thúy. Tại Trần Ma Quân hồn phách nội bộ vang lên, cái này viên tinh xảo mệnh tinh hồn phách, tựa như là trước kia từ tràn đồng dạng, chậm chạp nở rộ vết rạn. Hàn Ước nhìn chăm chú Trần Ma Quân hai mắt một mảnh yên tĩnh. Hắn muốn bóp chết Trần Ma Quân, tựa như là bóp nát một khối từ tràn đơn giản như vậy. Mà theo ngón tay phát lực, cái này sợi hồn phách thần sắc càng thêm thống khổ, mà lại vặn vẹo, một sợi hắc diễm từ hắn mi tâm tràn lan mà ra. Tại Lưu Ly Sơn đại điện mái vòm chiếm cứ, cuối cùng ngưng hóa thành là tối đen như mực, cái bóng chỉ có hình người, không có thất thố, giống như là không ngừng thiêu đốt khói đen, lại giống là lúc nào cũng có thể sẽ phá tán mê vụ. Thanh âm của hắn có 5 phần âm nhu, lại có 5 phần khàn khàn, bao hàm lấy thần hồn chi lực, mở miệng liền để người nghe như linh, đại đạo, thần hải trên, tựa hồ có người phát dây cung đồng dạng. Hàn Ước buông ra nắm chặt, Trần Ma Quân, cái tay kia, thân thể hướng về sau tới gần, uể oải dựa vào vương tọa phía trên, giống như là ném một viên mồi câu đem Trần Ma Quân một lần nữa ném về đèn lưu ly bên trong. Chính nhập bắc đèn trung ương, hỏa diễm quạt hương bồ, nhưng mà cái này sợi hồn phách cũng không có như vậy phục sinh, mà là bị một đoàn hắc vụ quay chung quanh. Hàn Ước nhẹ nhàng gõ chỉ, trong nháy mắt tiếp theo, vô số lão nhân phụ nữ tráng niên nhào tới, Trần Ma Quân giống như chìm nhập biển sâu anh đồng đồng dạng, nâng lên hai tay không ngừng giãy giụa, trong miệng ôi ôi rung động, lại là căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Thời gian qua một lát liền bị chia ăn sạch sẽ, ngay cả một mảnh tay áo không trọn vẹn đều không thừa. Những này u hồn trong miệng nhai nuốt lấy Trần Ma Quân thần hồn tiểu nhân xương cốt, huyết nhục như cái xác không hồn đồng dạng, chậm rãi du đãng tại tòa này đèn lưu ly đèn tâm liên trên bồn hoa. Không có đồ ăn, lập tức trở nên chậm chạp, bắt đầu dây lát nạp tại giới tử. Hàn Ước tiên sinh quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đoàn kia đen nhánh cái bóng đứng trong đại điện, có chút khom người ra hiệu mình đối hắc ám bên trong vị kia tồn tại tôn kính. Thư sinh mặt mỉm cười, đông cảnh nhu cầu cấp bách lực lượng cùng thiên đô đối kháng, tài kiếp chi vị tức tuyển thực sự vội vàng, bị như ngươi loại này dơ bẩn hạng người chui chỗ trống, đã ngươi mảy may đều không để ý hắn chết, nói rõ mượn lửa sự tình không chỉ có hắn một người. Đoàn kia cái bóng cười cười cũng không nói gì. Hàn Ước tiếp tục phối hợp nói, ta từng nghe nói qua siêu thoát niết bàn những đại nhân vật kia đều đang truy tra cái nào đó thần bí tộc đàn, vô hình lại không dấu tích, tựa như là quang minh phía dưới hắc ám, vĩnh viễn sẽ không chết đi. Thư sinh lúc nói chuyện một mực trên mặt nụ cười, bởi vì không thể diệt sát nguyên nhân, cho nên gọi là kẻ bất tử. Cái bóng, điện hạ đoàn kia cái bóng vẫn là rất cung kính tư thái, hoặc là người có thể đổi một loại xưng hô, bất hủ. Hàn Ước vẫn là mặt tươi cười ý, nhưng là nghe được bất hủ hai chữ thời điểm, đáy mắt của hắn rõ ràng xuất hiện một vòng mỉa mai. Đoàn kia cái bóng ngoảnh mặt làm ngơ, bắt đầu tự thuật mình ý đồ đến, như ngươi thấy, chúng ta sẽ không tử vong, sẽ không rời đi, sẽ không cúi đầu, sẽ không thỏa hiệp, hai tòa thiên hạ vô số đại năng đều muốn giết chết chúng ta. Mà chúng ta, vĩnh viễn không hủy diệt, chúng ta là hắc ám bản thân, cực độ căm hận quang minh. Cái này đoàn cái bóng nói, nở nụ cười, hắn nhìn về phía vương tọa trên thư sinh, chậm rãi mở miệng nói, trên một điểm này, chúng ta, cái bóng, cùng tiên sinh ngươi là giống nhau a. Hắn đứng trong bóng đêm, Lưu Ly Sơn đại điện chỗ sâu, không có một tia ánh sáng có thể chiếu vào, nơi này để hắn cảm thấy dị thường an toàn, thoải mái dễ chịu. Thế là cái này đoàn hình người cái bóng, nhẹ nhàng chuyển động mình, cái cổ, thật phát ra xương cốt dao đụng tiếng tạch tạch âm. Hắn thở ra một hơi tới, thiên đô cùng đông cảnh thế cục, bây giờ đã rất là sáng tỏ. Cái bóng chậm rãi mở miệng, thái tử không động thủ thì đã, vừa động thủ, như vậy chính là đông cảnh khuynh xào tận tre. Lưu Ly Sơn nếu là muốn tìm kiếm lực lượng, không ngại cân nhắc gia nhập chúng ta. Hắn nhìn thẳng vương tọa trên bạch y thư sinh, tư thái bỏ vào thấp nhất, hắc ám chỗ sâu nhất. Người kia cười, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng lướt đi, ngươi vừa mới nói chính là. Cái bóng ý thức được miệng của mình lầm, hắn hơi sửa lại lý do thoái thác, tiên sinh ngươi không ngại cân nhắc cùng chúng ta liên thủ, cho nên mượn lửa sự tình cùng ta dưới trướng không quan hệ, hoàn toàn là ý nghĩ của các ngươi. Hàn Ước cười như gió xuân, nhàn nhạt hỏi, đúng không? cái bóng khẽ giật mình, là, động tác của đối phương ngắt lời hắn. Vương Toạc trên thư sinh, nâng lên một cái tay, chậm rãi ép xuống, đồng thời một cái tay khác, đem thân thể bám lấy đứng lên. Đã ngươi muốn tìm cầu hợp tác, như vậy, mượn lửa, sự tình, sao có thể tự tiện chủ trương? Hàn Ước nụ cười từng chút tiêu tán. Đây là ta Lưu Ly Sơn, không phải là của các ngươi, mà trên đời này giết không chết, không vẻn vẹn chỉ có các ngươi những này. Cái bóng, còn có đầm lầy bên trong giòi bò. Lời nói ở giữa, Hàn Ước bên cạnh đèn lưu ly, kia sợi đen nhánh bấc đèn, tựa hồ có gió thổi qua, giấy lên điểm điểm ánh lửa. Đại điện chỗ sâu nhất, không còn là cực độ hắc ám, không nên vũ nhục, bất hủ, hai chữ này, làm người chán ghét giòi bò. Hàn Ước thanh âm càng thêm mỉa mai, ngươi nói, các ngươi là hắc ám bản thân, cực độ căm hận quang minh, là cái gì để ngươi cảm thấy, ta cũng sẽ là loại này thấp hèn tồn tại. Thiếu niên áo trắng đứng người lên, vương toạc trên quang minh đột nhiên nở rộ. Mái vòm đại điện cột sáng ầm vang bắn tung tóe, cả tòa Lưu Ly Sơn bầu trời phía trên, vô số thánh quang thác nước tán mà xuống, đèn lưu ly hỏa diễm như nóng bỏng thủy triều đồng dạng, đem trọn ngôi đại điện tầng tầng quay chung quanh. Hàn Ước đứng tại quang minh phía dưới, lấy quỷ tu chi thân, đứng tại quang minh phía dưới, quần áo đang thiêu đốt, huyết nhục cũng như thế, nhưng mà vị này, Cam Lộ tiên sinh, thần sắc lại là dị thường bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng đoàn kia tại quang minh bên trong vặn vẹo giãy giụa. Cái bóng, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt đối phương. Đưa tay bóp lấy viên kia mảnh khảnh cái cổ, vào tay cũng không phải là một đoàn nồng vụ, mà là một đoàn mục nát nhục thân. Hàn Ước cầm vô cùng chán ghét giọng điệu, gằn từng chữ, cam nguyện sa đoạc trở thành cái bóng, thấp hèn đồ vật, ngươi cũng xứng cùng ta gặp mặt, ngươi cũng xứng cùng ta đàm, hợp tác. Cái bóng trong cổ họng, một trận cuồn cuộn, hắn gian nan phun ra chữ tới, trung phó, diệt thế, vĩnh tai. Một cái bàn tay hung hăng đập tại cái bóng trên hai gò má. Hàn Ước mặt không biểu tình, năm ngón tay như câu, hung hăng đặt tại cái này đoàn cái bóng trên đỉnh đầu. Thi triển, siêu hồn, bí thuật, mấy cái hô hấp về sau, Hàn Ước thu về bàn tay, tại vô số quang minh chiếu khắp phía dưới, cái này đoàn cái bóng âm vang nổ bể ra tới. Chương 719, trong mây tước, sư phụ để cho ta ra chùa ngày đó, đem tôn này Phật tượng, đưa đến, tiểu lôi âm tự, tiểu tốn tự gió nhẹ thổi qua, lá rụng phiêu đãng, vân tước đưa tay vê thành một mảnh lá rụng, nắm nhập lòng bàn tay, sau đó cung cung kính kính vái chào thi lễ. Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, ta nghĩ phiền phức hai vị đưa ta đoạn đường, đông cảnh hung hiểm, tiểu tăng thấp thỏm trong lòng, rời đi tiểu tốn tự, nếu là chỉ có lẻ loi một mình, đừng nói mang theo Phật tượng đến đông thổ, liền ngay cả trường thành đều không qua được. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, thành khẩn nói, mùng 8 tháng 4, Thích Ca Mâu Ni Phật đản thần, cũng là mỗi năm một lần, dục Phật Pháp hội, tiểu tăng muốn đem tôn này Phật tượng đưa đến tiểu lôi âm tự. Xem như sư phụ lễ vật, cũng coi là giải quyết xong di nguyện của sư phụ. Ninh Dịch lời ít mà ý nhiều nói hai chữ, chữa bệnh. Hắn tới này tòa tiểu tốn tự, cũng là bởi vì, Tỉnh Nguyệt, trong miệng giới Trần Đại Sư, Nguyệt Ma Quân thê tử, cũng là thần hồn chứng bệnh, cùng nha đầu bây giờ triệu chứng cơ hồ không hai, nếu nói Hư Vân Đại Sư đệ tử, giới Trần, có thể trị liệu, Ninh Dịch ngược lại là coi như tin tưởng, nhưng đứng ở trước mặt mình, cũng chỉ là một cái 14-15 tuổi Phật môn thiếu niên. Vân Tước chú ý tới Ninh Dịch thần sắc, hắn chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu. Sau đó cung cung kính kính vái chào lễ nói, Ninh tiên sinh, người xuất gia không đánh lừa dối, Bùi cô nương bệnh, tại hạ thật, chị. Hắn ngẩng đầu lên, cùng Ninh Dịch đối mặt, tiểu hòa thượng hai mắt một mảnh trong suốt, giống như là vạn năm sóng biếc biển cả. Ninh Dịch tại Vân Tước ánh mắt bên trong, nhớ tới Tây Lĩnh một vị nào đó người quen, ban đầu ở Tiểu Xương Sơn lần đầu gặp thời điểm giáo tông Trần Ý. Ánh mắt cũng là như thế, làm người cảm thấy đáng tin lại tin phục, không có vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.